Chương 46, người trong đồng đạo. Ta sớm phải biết, nữ vương nhiệm vụ nào có dễ dàng như vậy hoàn thành. Đường xuống núi bên trên, Trôn Vàng cắn răng nghiến lợi dùng sức đá lấy cục đá, đem bọn nó từng cái đá bay thật xa. Vất vả lâu như vậy, tự cho là hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng lại phát hiện lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, Trôn ca tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Mà một bên khác, Tiên Hạc yêu biến hóa cao gầy nam tử, lại là mừng khấp khởi loay hoay trên người một kiện trường sam màu xanh. Kia là xà nữ vương ban thưởng cho hắn che đậy yêu khí bảo vật. Cũng khó trách hắn cao hứng như vậy, làm một tại thế giới loài người trưởng thành yêu, đối yêu sơn là không có gì lòng cảm mến, ngược lại càng ưa thích thế giới nhân loại. Nhưng là muốn tại thế giới loài người hôn, yêu thân phận nhưng thủy chung là cái vấn đề lớn. Nguyên nhân chính là như thế, một kiện che đậy yêu khí bảo vật vừa vặn là hắn cần nhất. Chỉ cần dẫn đường tìm tới phù vân tử, xà nữ vương lưu ở phía trên một đạo yêu lực liền sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó cái này trường sam liền triệt để là của hắn rồi. Ngươi nói Tiên Hạc yêu có thể không cao hứng a? Uy, đừng loay hoay ngươi kia y phục rách dưới. Trôn Vàng liếc mắt nói, có biện pháp nào có thể tìm tới phù vân tử, cũng nhanh xuất ra đi. Cao gầy nam tử cái này mới dừng lại tự luyến vuốt ve, nhìn chung quanh một chút, tìm một gốc cao nhất cây, lập tức bay đi lên. Đừng hỏi vì sao hắn biết bay, người ta thế nhưng là Tiên Hạc yêu. Đứng tại đầu cảnh, mặc cho nhánh cây theo gió lắc lư. Cao gầy nam tử nhắm mắt cảm thụ một hồi, đột nhiên nhảy xuống tới, chỉ một cái phương hướng nói, hẳn là bên kia. Vậy thì tốt rồi. Trôn Vàng ngạc nhiên. Có thể cách xa như vậy tìm đến một người, Trôn ca còn tưởng rằng sẽ là cái gì kinh thiên động địa kỳ lạ yêu thuật, hay là cùng lao đạo sĩ tiên tổ học một loại nào đó huyền chi lại huyền tiên pháp. Không nghĩ tới chính là bế nhắm mắt, phát ngẩn người, liền không có. Ách Tiên Hạc yêu cười xấu hổ cười, nhưng thật ra là đã từng chủ nhân cho ta xuống một đạo cấm chế. Chỉ cần là hắn trực hệ huyết mạch hậu nhân, ta liền có thể cảm giác được đại khái phương vị. Đại khái? Quá xa khả năng có chút sai sót. Chúng ta đợi chút nữa nhiều đến mấy lần, hẳn là được rồi. Cứ như vậy, hai yêu vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại sửa đổi phương hướng, cuối cùng tại ba ngày sau đó, đuổi kịp phù vân tử. Trước mắt là một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ. Hai cái yêu trốn ở trong rừng cây, xì xào bàn tán, cộng đồng trừng mắt rừng bên ngoài lắc lắc ung dung đi ngang qua lao đạo sĩ. Ai các loại, Tiên Hạc yêu kéo lại Trôn Vàng, nhỏ giọng nói, ta mang ngươi đến nơi đây hẳn là coi như hoàn thành nhiệm vụ đi, ta liền không đi ra được hay không. Nhìn thấy Trôn Vàng ánh mắt kỳ quái, Tiên Hạc yêu có chút xấu hổ, dù nói thế nào, hắn cũng là ta từ chủ nhân trước huyết mạch hậu đại, ta mang ngươi tới tìm hắn, đã coi như là trình độ nào đó bán cùng phản bội. Vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Trôn Vàng giật mình, cũng là có thể hiểu được tâm tình của hắn, dứt khoát nhẹ gật đầu, móc ra trong ngực lân phiến. Hơi rót vào một điểm yêu lực, một đoàn hắc vụ bay lên. Trôn Vàng cung kính đối xả nữ vương cái bóng nói, đại vương, phù vân tử đã tìm được, ngay ở phía trước cách đó không xa. Cái bóng không biết dùng biện pháp gì xác nhận một chút, sau đó mới khẽ gật đầu một cái. Sau một khắc, chỉ gặp Tiên Hạc yêu trên người trường sam màu xanh bên trên, một cỗ tử yêu khí màu đen theo gió tiêu tán. Tiên Hạc yêu đại hỉ, vội vàng hướng về phía trên lân phiến cái bóng dập đầu liên tiếp hai cái đầu, sau đó cũng không quay đầu lại bay mất. Tiếp xuống, hắc vụ tiêu tán, Trôn Vàng cẩn thận thu hồi lân phiến. Nghĩ nghĩ, lại kéo xuống một đầu quần áo che lại mặt, lúc này mới nên ngang từ trong rừng cây đi ra ngoài. Dừng lại. Hét lớn một tiếng, Trôn Vàng chống nạnh ngăn tại phù vân tử phải qua trên đường. Phù vân tử ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Trôn Vàng che mặt chống nạnh tạo hình, toàn thân đều là run một cái. Hắn hiện tại thế nhưng là bị sơn tặc đạo tặc loại hình người cho triệt để dọa cho sợ rồi a. Đây cũng là Trôn Vàng che mặt ra nguyên nhân. Tưởng thẩm vấn phù vân tử. Lúc nào đều có thể, nhưng ai biết hắn có thể hay không đối yêu cố ý nói láo. Cho nên tại quang minh thân phận trước đó, Trôn ca dự định trước dọa hắn giật mình. Nơi này không thể không xách một câu, phù vân tử bị đạo tặc nhục nhã đến ngất đi lần kia, tổn thất cũng không chỉ có một túi càn khôn, liền liên tục kiêm mỉ chân quý kính chiếu yêu, cũng bị Trôn ca dùng y phục rách dưới bọc lấy, đóng gói mang đi. Chỉ cần thân thể không trực tiếp tiếp xúc kính chiếu yêu, Trôn ca vẫn có thể lấy lên được tới. Về sau thứ này xà nữ vương cũng không muốn, xem như ngầm thừa nhận lưu cho Trôn Vàng. Liên tục kính chiếu yêu đều không có phù vân tử, tại Trôn Vàng trong mắt thật sự là một điểm ý hiếp cũng không có. Trôn Vàng cố ý câm lấy cuống họng, phát ra một trận ý vị thâm trường cười nhẹ, hung tợn nhìn chằm chằm phù vân tử. Thẳng thấy phù vân tử hai chân như nhũn ra, mặt mò trắng bệnh. Ngay sau đó, Trôn Vàng chậm rãi lấy ra túi càn khôn, ngay trước lao đạo sĩ mỉ từ bên trong móc ra khối kia dính máu màu lam vải vóc. Còn run lên. Đây. Phù vân tử lập tức trợn tròn trong mắt. Trôn Vàng có chút đắc ý, nhưng lại không biết, hắn một hệ liệt cử động, để lão đạo sĩ triệt để hiểu lầm. Nói như vậy, có thể từ trong túi càn khôn móc đồ vật, chỉ có tu tiên giả. Phù Vân Tử chỗ nào có thể muốn lấy được, sẽ có một cái yêu vương cấp bậc cường giả tự mình xuất thủ xóa sạch túi càn khôn bên trên cấm chế đâu. Cho nên Phù Vân Tử vào trước là chủ, đem trồn vàng trở thành tu tiên giả. Đây là hiểu lầm một trong. Một phương diện khác, trong túi càn khôn đều có cái gì? Tự nhiên là kia một đống đủ loại màu sắc hình dạng nữ tính quần áo. Một cái tu tiên giả, lại cố ý che mặt, từ một đống lớn nữ tính trong quần áo rút ra một kiện, còn phát ra ý vị thâm trường tiếng cười. Đây hết thể liên hệ với nhau, Phù Vân Tử lập tức đem trồn vàng trở thành người trong đồng đạo. Đây là hiểu lầm thứ hai. Càng quan trọng hơn là, trồn vàng tiếp xuống một câu, để Phù Vân Tử trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nói, ngươi từ nơi nào đạt được vật này? Trồn vàng xoa năn khối kia màu lam vải vóc, hắc hắc cười lạnh, ép hỏi. Lúc này Phù Vân Tử khẩn trương sớm cũng không biết bay đi nơi nào, ngược lại lộ ra một loại gặp được cùng chung chí hướng người hèn mọn cười bỉ ổi biểu lộ. Hắn thấy, nhất định là cái này người trong đồng đạo nhặt được hắn túi càn khôn, sau đó bị mình phong phú đồ cất giữ chấn kinh, cho nên nghĩ hết biện pháp đuổi kịp mình, hỏi thăm đồ cất giữ lai lịch. Huynh đài có ánh mắt. Phù Vân Tử mặt mày hớn hở, cái này màu lam vải vóc, đây chính là cực phẩm a. Cực phẩm. Trôn vang ngẩn ngơ, cái gì cực phẩm? Huynh đài đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Phù Vân Tử lộ ra nụ cười bị ổi, ngươi xem một chút kia chân mềm chất liệu, kia tươi mát mùi thơm, đương nhiên là cực phẩm. Mà lại ta nói cho ngươi, khối này vải vóc thế nhưng là từ một cái mỹ lệ thanh lãnh thiếu nữ tu tiên giả trên thân kéo xuống tới, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm a. Trôn vang ngạc nhiên. Mỹ lệ thanh lãnh thiếu nữ, tu tiên giả, màu lam vải vóc. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới Mập Ly yêu đảo tẩu đêm đó, cái kia chân đạp thủy lam sắc tiên kiếm, phiêu nhiên nhược hàn cung tiên tử lam y thiếu nữ tới. Cái kia khí tức kinh khủng nữ tu tiên giả. Đây chẳng lẽ là từ trên người nàng kéo xuống tới vải vóc? Ai xé? Chương 47, chân tướng đại bạch. Lúc này biết vải vóc lai lịch, trồn vàng một lần nữa dò xét khối này màu lam vải vóc, lập tức phân biệt ra được. Thật đúng là cùng ngày đó lam y thiếu nữ quần áo chất liệu giống nhau như lúc. Huynh đài nhìn ra được không? Phù Vân Tử trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một loại kỳ lạ nụ cười thô bỉ, thần thần bí bí trên người mình một trận khoa tay, khối này vải áo là từ nơi này, bị một thanh xé rách đến nơi đây. Ê, từ phía sau kéo xuống đến như vậy một khối to, hắc hắc hắc. Kia phong quang nha. Lão đạo sĩ khoa tay cực kỳ hình tượng, trồn vàng trong đầu lập tức hiện ra dạng này một bức cảnh tượng, đêm đó cái kia dung mạo thanh lãnh mỹ lệ lam y thiếu nữ, thân trên quần áo nhưng từ nơi đầu vai, bị một thanh kéo xuống một khối lớn vải vóc. Lộ ra một bên tuyết trắng bả vai cùng một mảng lớn bóng loáng non mịn phần lưng da thịt. Mà lại từ khối kia vải vóc hình dạng đến xem, chỉ sợ liên tục sườn bộ khía cạnh vải vóc đều bị giật xuống tới, cái này nếu là bị gió thổi qua. Trôn vang đống nhiên dùng mình một cái. Lợi hại ta tỷ. Em đẹp, lợi hại như vậy một cái tu tiên giả, thế mà bị người khiến cho chật vật như vậy. Không đúng. Trôn vang đột nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, vết máu. Kia vải vóc bên trên thế nhưng là có đại thiếu gia vết máu. Chẳng lẽ nói, mau nói y phục này là ai xé? Trôn vang vội vàng một thanh nắm chặt Phù Vân Tử cổ áo hỏi. Ai ai ai, đừng động thủ. Đừng động thủ. Phù Vân Tử giật nảy mình, vội vàng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Nguyên lai, ngày đó Phù Vân Tử chính giữa rừng núi đi đường thời điểm, chợt nghe một trận đông đông đông đốn tuổi âm thanh, tò mò liền đi qua. Xa xa, chỉ thấy một bóng người tại đốn cây. Nhưng chờ Phù Vân Tử tới gần, lại phát hiện người kia trên thân lại có yêu khí. Chính Phù Vân Tử chỉ là cái gà mờ tu tiên giả, tự nhiên không dám lộ ra, nhưng đang lúc hắn muốn trộm trượt thời điểm ra đi, không trung lại chuyển đến một tiếng kiều trá. Một cái chân đạp thủy lam sắc tiên kiếm lam y thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện, thế mà lập tức liền cùng kia đốn cây yêu quái đánh lên. Chiến đấu song phương đều tương đương lợi hại, một trận này đánh cho là hôn thiên hấp địa, đất rung núi chuyển. Phù Vân Tử tránh ở bên cạnh nhìn lén, tận mắt thấy kia lam y thiếu nữ không phải yêu quái đối thủ, dần dần chống đỡ hết nổi. Cuối cùng lại không biết dùng cái chiêu số gì, ngược lại lập tức đem yêu quái kia đánh phải trọng thương thổ huyết. Bất quá nàng cũng tại yêu quái phản kích phía dưới bị thương, còn bị kéo xuống một khối lớn vải áo, xuân quang đại tiết. Vội vàng thu yêu, liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Cái này cũng giải thích Mập Ly yêu đảo tẩu đêm đó, làm thiếu nữ áo lam xuất hiện tại Bạch Khê thôn lúc, Phù Vân Tử vì sao lộ ra 10 phần khẩn trương, cái này lao sắc quỷ nhìn lén người ta thân thể. Còn trộm nhặt được y phục của người ta, có tật giật mình thôi. Nghe xong Phù Vân Tử tự thuật, Trôn Vàng cũng là một hồi lâu kinh ngạc. Đem trước từng kiện sự tình, ở trong lòng xuyên kết hợp lại, rốt cục đại khái trở lại như cũ chuyện đã xảy ra. Đại thiếu gia sau khi xuống núi đi Bạch Khê thôn, bị Tôn Đại Nương giữ lại tại nhà nàng ăn gà. Về sau vì cho Tôn Đại Nương đốn tuổi, đi thôn phía tây Tiểu Sơn Cốc. Ngọn núi nhỏ kia cốc trồn vàng cũng đi qua nhiều lần, bên trong có một loại rất cứng cây cối, gọi là sắc nhở cây cây. Sắc nhở cây cây còn sống rất cứng, chết biến mềm đặc điểm, đại thiếu gia đoán chừng không biết, cho nên không kiên nhẫn phía dưới lựa chọn vận dụng yêu lực tới chém cây, kết quả đưa tới tu tiên giả. Một phen sau đại chiến đại thiếu gia bị bắt, mà Lam Y thiếu nữ dính đại thiếu gia yêu huyết vải áo, lại bị Phù Vân Tử cái này lao sắc quỷ nhặt được, cất vào mình trong túi càn khôn. Chân tướng đại bạch. Biết nói ra chân tướng Trồn Ca suýt nữa nhịn không được đem Phù Vân Tử bóp chết xúc động. Phải biết, nếu không phải Phù Vân Tử tiện tay nhặt được khối kia vải vóc, Trồn Ca làm sao lại vì một cái phá túi càn khôn, nơm nớp lo sợ, nén giận cùng hắn hao hơn một tháng. Hiện tại tốt, lượn quanh như thế đại một vòng, lãng phí thời gian dài như vậy, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Vạn hạnh trong bất hạnh, là đạt được liên quan tới đại thiếu gia Hạ Lạc một tia manh mối. Người cũng đã biết, cái kia Lam Ý thiếu nữ đến cùng là lai lịch gì? Trồn Vàng nghiêm nghị hỏi. Ê! Người thế mà không biết. Phù Vân Tử lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngươi không phải tu tiên giả sao, làm sao lại liên tục Cốc Thước Tông đệ tử quần áo cũng không nhận ra. Trôn Vang ở trong lòng âm thầm ghi lại Cốc Thước Tông cái tên này, sau đó cười lạnh một thanh lột xuống mình lớp vải bố bên ngoài đầu, nói, ngươi nhìn ta có phải hay không tu tiên giả? Phù Vân Tử trừng mắt. Ngươi không phải Hoàng Hoan sao? Trôn Vang nhìn xem Phù Vân Tử nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, trong lòng một trận thoải mái, đồng nhiên lên một tia treo cợt hắn tâm tư. Chỉ gặp Trồn Vàng cổ cùng trên gương mặt dần dần hiện ra một tầng màu vàng lông tơ, khỏe miệng cũng rôi ra mấy khỏa sắc nhọn răng, tiến đến Phù Vân Tử bên thai, âm ào ào mà nói, ta đương nhiên là Trồn Vàng, chỉ bất quá. Là Trồn yêu Trồn A. Nói đến mấy chữ cuối cùng, hắn mánh gầm nhẹ một tiếng, làm bộ hướng Phù Vân Tử hết hầu tắt tới. Yêu quái A. Lao đạo sĩ kêu thảm, hai mắt lật một cái, dọa ngất đi. Không giống kia cường thịnh nhất thời Đông Thổ Đại Đường, một nước liền chiếm cứ cơ hồ toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Tây Mưu Hạ Châu bên trên, kỳ thật có mọi người loại tiểu quốc săn sát. Tỷ như Bảo Tượng Quốc, OK Quốc, Cốc Thức Quốc, lại tỷ như lấy nữ vi tôn Tây Lương Nữ Quốc, còn có cực độ bài ngoại Sa Trí Quốc, Phật giáo thịnh hành Tế Đấu Quốc. Trước đó cố sự, bao quát Bạch Khê Thôn, Thương Thạch Thành, kỳ thật đều là phát sinh ở Cốc Thức Quốc cảnh nội. Bây giờ tiên đạo thịnh hành, mỗi một cái tiểu quốc phía sau, thường thường đều có một cái tu tiên giả tông môn tại cầm giữ. Như Bảo Tượng Quốc cùng OK Quốc. Phía sau chính là Bảo Tượng Tông cùng Huyền Vũ Tông, hai cái này tông môn đều am hiểu ngự sử linh thú. Bảo Tượng cùng OK, chính là hai tông trấn phái linh thú danh tự. Tây Lương Nữ Quốc phía sau là Thần Nữ Tông, có được một đầu linh thủy tử mẫu hà, không tranh quyền thế. Sa Chỉ Quốc phía sau Tam Thanh Quan, Tế Đâu Quốc quốc giáo Kim Quang Tự, thì là một đôi kẻ thù cũ, cái trước nặng đạo mà nhẹ Phật, cái sau nặng Phật mà nhẹ đạo, mâu thuẫn gần như không thể điều hòa. Mà tại Cốc Thức Quốc, địa vị tuyệt đối không dung dung chuyển thứ nhất đại tu tiên tông môn, chính là Cốc Thức Tông. Lại nói ngày ấy, Trồn Vàng đem Phù Vân Tử dọa ngất về sau, đem hắn mang về Xà Vương Sơn, từ Xà Nữ Vương tự mình thẩm vấn. Đáng tiếc Phù Vân Tử biết đến xác thực không nhiều, hỏi cuối cùng, cũng đành phải đến hai điểm tin tức hữu dụng, một là Lam Y thiếu nữ chính là Cốc Thức Tông đệ tử, hai là gần nhất có không ít Cốc Thức Tông đệ tử xuất hiện ở Thương Thạch Thành, tựa hồ tại bốn phía sưu tập có linh căn phàm nhân. Kia Lam Y thiếu nữ sở dĩ sẽ xuất hiện tại Bạch Khê thôn một vùng, đoán chừng cũng cùng cái này có quan hệ. Sau khi hỏi xong, Xà Nữ Vương liền đem Phù Vân Tử nhốt vào Xà Vương Sơn địa lao, về phần hạ chẳng như thế nào. Trồn Vàng cũng không biết. Tiếp xuống, Xà Nữ Vương liền đơn độc triệu kiến Trồn Vàng. Kỳ thật theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Xà Nữ Vương bụng dưới hở ra đã rất rõ ràng, Trồn Vàng bây giờ cũng minh bạch Xà Nữ Vương vì sao không tự mình xuống núi. Kia không phải là không muốn, mà là không thể. Cho nên không cần Xà Nữ Vương mở miệng, Trồn Vàng cũng rõ ràng, tiếp tục tìm kiếm đại thiếu gia sự tình, khẳng định, cũng chỉ có thể rơi trên người mình. Đầu năm nay, tiểu yêu nghe đại vương mệnh lệnh, còn cần lý do sao? Chương 48, tuyển một môn yêu thuật. Nói không cần lý do. Trồn Ca đối với các ngươi biểu thị mãnh liệt khinh bỉ, khu khụ, không có nghĩa là tác giả quan điểm. Có câu nói rất hay, mục nát xuống dốc chủ nghĩa phong kiến tất nhiên diệt vong, vương quyền tư tưởng không được, nhân dân đương ra làm chủ. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa hoạch tâm giá trị quan chỉ dẫn lấy mọi người dũng cảm tiến lên. Tốt ta, Trồn Ca thừa nhận, hắn đã thật sâu bị trong đầu toát ra đồ vật loạn thất bát tao cho ảnh hưởng tới. Yêu vương. Nếu là quan tâm tiểu yêu, xuất lĩnh chúng yêu chạy về phía cuộc sống tốt đẹp tốt yêu vương, đương nhiên hẳn là ủng hộ và ủng hộ. Nhưng nếu là khiếu nguyệt lang vương như thế tàn bạo yêu vương. Ha ha. Dạng này đại nghịch bất đạo ý nghĩ tại toàn bộ Xà Vương Sơn, a không, chỉ sợ tại toàn bộ Không Thanh Sơn mạch vô số tiểu yêu bên trong, cũng là phần độc nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trôn Vàng từ nhỏ tại Xà Vương Sơn lớn lên, các đệ đệ muội muội cũng đều ở nơi này, hắn đối mảnh đất này lòng cảm mến là khó mà xóa đi. Xà Vương Sơn không chỉ có là nhà của hắn, càng là hắn căn, lời này đối với trọng cảm tình Trôn Ca tới nói không có chút nào khoa trương. Huống chi bằng lương tâm nói, Xà Nữ Vương cũng là rất tốt yêu vương. Cho nên Trôn Ca biết nghe Xà Nữ Vương, cũng không phải là không cần lý do, mà là mảnh đất này chính là lý do. Sinh hoạt ở nơi này các đệ đệ muội muội chính là lý do. Xà Nữ Vương chính là lý do. Cho nên dù cho biết rõ lần này xuống núi, tám thành muốn cùng đáng sợ tu tiên giả phát sinh gặp nhau, Trôn Ca vẫn là kiên trì đáp ứng. Không đáp ứng cũng không được đây này. Bất quá Xà Nữ Vương cũng không có bạc đãi hắn, xuất ra một đống lớn cơ sở yêu thuật để hắn tuyển. Yêu thuật chủng loại 10 phần phong phú, chỉ là Trôn Vàng đạo hạnh thực sự kém một chút, lấy hắn yêu lực trình độ, cái này một đống yêu thuật bên trong 9 thành 9 hắn đều học không được. Chọn chọn lựa lựa đến cuối cùng, thế mà chỉ còn lại 3 loại có thể lựa chọn. Cũng không phải Xà Nữ Vương không nỡ dùng linh quả linh tiểu đến cho Trôn Vàng tăng lên một chút yêu lực, chỉ là trà trộn vào thế giới loài người trọng yếu nhất chính là ẩn tàng yêu khí, yêu lực mạnh phản mà không là một chuyện tốt. Càng bàng vật lớn càng khó ẩn tàng, đạo lý kia tương tự thích hợp với yêu lực. Ba loại yêu thuật theo thứ tự là khinh phong thuật, cự tượng chi lực, thanh lân yêu hỏa. Khinh phong thuật chính là khống chế một trận yếu ớt gió, tiêu hao yêu lực ít nhất, liền liên tục Trôn Vàng điểm này yêu lực đều có thể dùng thật lâu, bất quá tương ứng uy lực cũng nhỏ nhất. Cự tượng chi lực thì là ngắn ngủi cho mình kèm theo có thể so với một con voi lực lượng, phải biết cho dù là đối với một cái yêu tới nói, một con voi lực lượng cũng tuyệt đối không tính thiếu đi. Này yêu thuật tiêu hao yêu lực trung đẳng. Mà thanh lân yêu hỏa thì là ba bên trong uy lực lớn nhất, một tia ngọn lửa liền so ra mà vượt đại đội trưởng cấp bậc yêu tộc mãnh liệt một kích. Bất quá lấy Trôn Vàng điểm này yêu lực, đoán chừng bắn ra một đóa ngọn lửa nhỏ liền phải thoát lực tê liệt ngã xuống. Tham thì thâm, Xà Nữ Vương ngược lại là bỏ được đem ba loại đều cho Trôn Vàng, thế nhưng là Trôn Vàng trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể luyện tập một loại. Một loại có thể nắm giữ cũng không tệ rồi. Cho nên Trôn Vàng một hồi lâu xoan suýt. Hắn là thật trông mà thèm kia thanh lân yêu hỏa. Hậu kỳ tu luyện tới cực hạn, thế nhưng là yêu tộc tam đại trí cường yêu hỏa chi một đỏ váy yêu lửa, địa vị đồng đẳng với tu tiên giả tam muội chân hỏa, uy lực vô tận a. Chỉ tiếc, hư thoát sủi lơ về sau mặc người chém giết trạng thái, Trôn Vàng thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn đau từ bỏ. Âm thầm lẩm bẩm tương lai yêu lực đề cao nhất định sẽ đến học, Trôn Ca lưu luyến không rời đưa ánh mắt chuyển hướng hai loại khác yêu thuật. Khinh phong thuật, cự tượng chi lực. Suy tư một lúc sau, Trôn Ca vẫn là lựa chọn khinh phong thuật, nguyên nhân rất đơn giản, tại thế giới loài người, đối phó phàm nhân căn bản không cần đến cự tượng chi lực, mà gặp được tu tiên giả, coi như lại thêm một tượng chi lực chỉ sợ vẫn là đánh bất quá. Cho nên còn không bằng tuyển cái khinh phong thuật, thời điểm chạy trốn thuận thuận gió, cố gắng còn có thể chạy nhanh lên. Đây cũng không phải là không có tiền đồ, còn sống mới là trọng yếu nhất. Hô phong cùng hoán vũ, là hai loại thường thấy nhất yêu thuật, đã sớm thành tự thành một cái thể hệ. Phong hệ yêu thuật tu luyện tới hậu kỳ, có thể diễn sinh ra phong nhận, gió tác, vòi rồng các loại sát chiêu. Uy lực cũng là không tầm thường. Bất quá khinh phong thuật làm phong hệ yêu thuật nhất cấp thấp nhất một loại, lực sát thương cũng không cần trông cậy vào. Trôn Vàng nhìn kỹ trong lòng bàn tay một mảnh lá liêu. Không giống với nhân loại tu tiên giả, yêu tộc rất ít khi dùng thư tịch cùng chữ viết đến ghi chép đồ vật, mà là dùng một chút kỳ kỳ quái quái vật nhỏ. Một khối đá, một đoạn vỏ cây, một giọt nước, thậm chí một cái chết đi côn trùng giáp xác, đều có thể dùng để ghi chép một môn yêu thuật. Không phải sao, Trôn Vàng lựa chọn khinh phong thuật, liền tồn tại ở trước mắt cái này một mảnh nhỏ lá liêu bên trên. Chú ý là tồn tại, là thật có một đạo mini tiểu khinh phong thuật tồn tại ở lá liêu lên. Trôn Vàng hướng lá liêu bên trên rót vào một chút xíu yêu lực, một giây sau, cái này một chút xíu yêu lực liền hư không tiêu thất, ngay sau đó, một sợi nhu hòa gió trống rông xuất hiện, vòng quanh Trôn Vàng ngón tay chuyển hai vòng, tại giữa ngón tay chui tới chui lui, lộ ra có mấy phần tinh lịch, một lát sau mới tiêu tán. Tiêu hao một điểm yêu lực, biến thành một sợi gió nhẹ. Ở trong đó biến hóa khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, lại có thể trực quan thông qua lá liêu nhìn thấy. Yêu chính là như vậy, cũng sẽ không lưu lại văn tự gì giáo trình, từng bước một dạy ngươi như thế nào mới có thể sử dụng một môn yêu thuật, bọn chúng dùng trực tiếp nhất, trực quan phương thức đem một đạo vi phong thuật lưu tại nơi đó. Không biết. Mình nhìn thôi. Có như thế một cái mini khinh phong thuật tồn tại ở lá liêu bên trên, Trôn Vàng chỉ cần đem lá liêu mang theo trên người, đối chiếu siêng năng luyện tập, liền có thể dần dần nắm giữ. Bạch Khê Thôn. Làm Trôn Vàng lần nữa bước vào cái này nhân loại thôn trang nhỏ lúc, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Lúc trước hứng thú bừng bừng rời đi, thế cũng sẽ không trở lại nữa, ai nghĩ đến mới không có qua mấy ngày liền đánh mặt. Việc này gây, ai? Kia gặp quỷ thương Thạch Thành, ở xa bên ngoài mấy trăm dặm, Trôn Ca lại không biết đường, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể về trước Bạch Khê thôn tới. Trôn Vàng tại cốc gia trong viện, tìm được tiểu chính thái cốc tinh thạch. Mấy ngày không gặp, tiểu gia hỏa toàn bộ đều gầy đi trông thấy. Cũng không phải bởi vì Trôn Vàng đi không từ giã, mà là bởi vì phụ thân cốc xa tiêu. Cái này kiên cường hán tử, Bạch Khê thôn đã từng thợ săn đội thủ lĩnh, giờ phút này chỉ có thể sắc mặt vàng như nến nằm ở cạnh trên ghế, xương hông trở xuống giống tuyết. Bởi vì lúc trước bị Thiệu Thanh giẫm đến hai chân đứt đoạn, dùng Trôn Ca tới nói chính là bị vỡ nát gãy xương thêm động mạch xuất huyết nhiều, có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh. Nhìn ra được cốc xa kiêu trạng thái tinh thần thật không tốt, hai mắt vô thần, ánh mắt u ám. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, chính vào trắng niên, lại là thợ săn đội thủ lĩnh, lại đột nhiên đã mất đi hai chân, nửa đời sau chỉ có thể trên ghế vượt qua. Tương đương từ nhân sinh đỉnh phong cường thịnh trạng thái trực tiếp rơi xuống vực sâu, làm sao có thể dễ chịu được lên. Tiểu chính thái nhìn thấy Trôn Vàng thời điểm, mỏi mệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức đánh tới. Hoan ca, quá tốt rồi, ngươi trở về, ngươi trước mấy ngày đi đâu, ta chỗ nào đều tìm không thấy ngươi. Đúng, sư. Phù Vân từ đâu? Trôn Vàng cũng không thể nói cho tiểu chính thái, lao già kia bị ca bắt về yêu sơn, quan tại địa lao bên trong đâu, chỉ có thể mập mờ suy đoán dẫn tới, nói đến khác. Bất quá khi nghe được Trôn Vàng dự định đi thương Thạch Thành tìm kiếm cốc thước tông tu tiên giả lúc, tiểu chính thái lập tức tinh thần tỉnh táo. Hoan ca, ta cũng muốn đi thương Thạch Thành. Tiểu chính thái khó được nghiêm túc, một mặt chân thành nói, nghe nói tu tiên giả có thể khiến người ta gậy chi trùng sinh đang ăn dược, ta muốn đi lấy một cái tới. Nếu như không chiếm được, ta liền tự mình thành vì một cái tu tiên giả. Chương 49, mới tới thương Thạch Thành. Vừa vặn cũng đến nên chạy thương thời gian, Trôn Vàng cùng cốc tinh thạch liền đi theo Bạch Khê thôn chạy thương đội cùng lúc xuất phát. Chỉ là lần này, dẫn đội không còn là cốc sát yêu, mà là một cái khác thay thợ săn đội đội trưởng Lưu Gia Hán Tử. Mặc dù chết mấy cái thợ săn, bất quá bởi vì Trôn Vàng gia nhập, đội ngũ thực lực tổng hợp ngược lại so với lần trước tăng lên. Mọi người tâm thái cũng đều tương đối buông lỏng, bởi vì tại những này săn trong lòng người, Trôn Vàng đây chính là có thể so với nhất lưu võ lâm cao thủ nhân vật. Đoạn đường này vài trăm dặm nguy hiểm cũng liền không quá để ở trong lòng. Một đường thuận lợi, ba ngày sau đó, chi đội ngũ này đã tới Thương Thạch Thành. Xa xa nhìn lại, Thương Thạch Thành cho Trôn Vàng cảm giác đầu tiên chính là một khối tuyên cổ bất biến to lớn ngoan thạch, cắm rễ tại vô tận mặt đất bao la bên trên. Nặng nghề mà thẳng tắp tường thành, nham thạch xây thành nguy nga thành lâu, màu xám trắng làm chủ đơn điệu sắc thái, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Trôn Vàng thậm chí cảm giác, coi như một ngày kia thương thiên áp xuống tới, nó đều sẽ gắng gượng đứng ở đó, đem thiên cấn ra một cái lỗ thủng. Vô luận Trôn Vàng vẫn là cốc tinh thạch, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại thành trì. Không có người biết giờ khắc này rung động, trực tiếp đặt vững người tương lai giới đại thành đệ nhất phong cách, bất quá đó chính là hồi lâu về sau sự tình. Trôn Vàng giờ phút này, đang hoàng cùng chạy thương đội cùng một chỗ xếp hàng vào thành. Qua cửa thành thời điểm, rất nhiều thợ săn đều là lăng lăng nhìn xem cửa thành bên cạnh mấy chương bảng truy nã văn. Phía trên kia còn rõ ràng vẽ lấy Thiệu Thanh bốn người bọn họ chân dung, phía dưới ghi chú, Bạch Ngân 5.000 lượng. Một người. Má ơi, hợp lại vậy coi như là Bạch Ngân 2 vạn lượng A. Những hán tử này nhóm hô hấp cũng không thông, bọn hắn chạy thương như thế một chuyến, tất cả vật tư cộng lại cũng bất quá hơn 1.200, còn bù không được truy nã bảng trên một cái đầu người. Những hán tử này trong lòng gọi là một cái hối hận A, lúc trước làm sao lại đem kia bốn cái đạo tặc phân thây cho chó ăn đây. Làm sao lại quên đem đầu chặt đi xuống lĩnh thường đâu? Tiểu chính thái ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Thiệu Thanh chân dung, một bộ thở phì phò bộ dáng. Trôn Vàng thì càng không có cảm giác gì. Người không thể trông cậy vào một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu yêu đối với nhân loại tiền tài có khái niệm gì. Bạc là cái gì? Chạy thương đội đứng xếp hàng chậm rãi thông qua được Thương Thạch Thành cửa thành. Cũng chẳng biết tại sao, qua cửa thành thời điểm, thành vệ quân thế mà còn buộc mỗi người giao 50 văn lệ phí vào thành, cái này lúc trước không có quy củ. Lĩnh không đến thưởng ngược lại còn phải bỏ tiền, những này thợ săn đội các hán tử trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất. Tiến vào thành, tự nhiên muốn trước tìm địa phương ở lại. Đáng tiếc trước kia đối Thương Thạch Thành quen thuộc nhất chính là Cốc Sa Kiêu, ở nơi nào ở trọ rẻ nhất, ở nơi nào bán ra gia thú bó mũi tên, ở nơi nào mua vào dầu muối đường mì, đều có thể vị hết sức rõ ràng. Mà cái khác thợ săn mặc dù cũng đã tới Thương Thạch Thành, nhưng chưa bao giờ quan tâm qua những chuyện này. Một đám thợ săn ăn mặc người, một mặt mờ mịt đông nhìn nhìn, tây hỏi một chút, còn kém ở trên mặt viết lên nhà quê ba chữ. Cuối cùng thật vất vả, dựa vào ký ức tìm được trước kia ở qua một cái khách sạn, một đoàn người mới cuối cùng ở đi vào. Sau đó những này đám thợ săn liền quyết định chia ra hành động, trước hỏi thăm một chút mua bán vật liệu địa phương. Trôn vang thì là không kịp chờ đợi cùng tiểu chính thái chạy ra. Đứng tại trên đường phố rộng rãi, hai người lại đều có chút mắt trợn tròn. Cái này rộn rộn ràng ràng đám người, liên tiếp tiếng giao hàng, còn có con đường hai bên đủ loại chiêu bài, một bộ cảnh tượng phồn hoa. Như thế lớn thương thạch thành, đi nơi nào tìm cái gì cốc thức tông tu tiên giả. Hai người chẳng có mục đích dọc theo con đường đi, thỉnh thoảng gọi lại một người hỏi thăm. Bị hỏi người đều là một bộ nhìn bệnh tâm thần biểu lộ. Vị nhân huynh này, xin hỏi ngươi biết cốc thước tông tu tiên giả ở đâu sao? Không có biết hay không, đừng cản trở ta đường. Đại thúc! Đại thúc! Ta đang tìm tu tiên giả, ngài biết nơi nào có sao? Tiểu bằng hữu, không muốn cả ngày học người ta muốn tu tiên, làm người muốn cước đạp thực địa. A, ngươi là nhà hắn đại nhân đi. Làm sao cũng mặc kệ quản hải tử. Đại tỷ, xin hỏi ngài biết cốc thước tông tu tiên giả ở đâu sao? Phi! Người kêu người nào đại tỷ? Ta có giải như vậy sao? Ngươi qua đây đem lời nói rõ ràng ra. Ách, cái kia, ngày trước. Một đường hỏi qua đi, thế mà không có một cái nào biết tu tiên giả ở đâu. Trôn ca một trận buồn bực, cái này kỳ quái, Phù Vân Tử rõ ràng nói có không ít cốc thước tông đệ tử xuất hiện tại Thương Thạch Thành, vì sao một cái đều không thấy tăm hơi. Hẳn là những người tu tiên này, cả đám đều không dính khói lửa trần gian hay sao? Nghĩ tới đây, Trôn vàng đống nhiên trong lòng hơi động. Khói lửa nhân gian. Đúng vậy a. Những người tu tiên này cũng không thể không ăn cái gì a. Trôn ca suy bụng ta ra bụng người, ngẫm lại xà vương sơn đại yêu tiểu yêu nhóm, vô luận tu vi cao thấp, từng cái khẩu vị đều tốt đến rất, đoán chừng tu tiên giả cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Mà nếu là cao cao tại thượng tu tiên giả, kia ăn cơm khẳng định cũng sẽ ăn tốt nhất. Trôn ca con ngươi đảo một vòng, liền bắt đầu nghe ngóng toàn thành tốt nhất ăn cơm nơi trốn. Cái này cũng không khó nghe ngóng. Chỉ chốc lát, Trôn vàng cùng tiểu chính thái liền đứng ở một cái trọn vẹn 3 tầng cao rượu cửa lầu. Quán rượu trên cửa treo một cái vàng óng ánh đại chiêu bài, thượng thư trăm chân lâu 3 chữ to, hai bên trái phải còn có một đôi câu đối. Tứ đại bộ châu sơn chân hải vị đón khách đến. Bát phương 10 quốc món ngon rượu ngon say tiên về. Trôn vàng nhìn chằm chằm về dưới sau cùng say tiên về 3 chữ, trong lòng vui mừng, cảm giác mình khả năng đến đúng chỗ. Nhưng khi hai người tiến vào quán rượu, phát hiện cảnh tượng bên trong gọi là một cái huyên náo, uống rượu hoàn tù tì, vô bản cười to, còn có gào to không ngừng điếm tiểu nhị, xuyên thẳng qua không ngừng chuyển đồ ăn công. Toàn bộ một tầng rối bời. Trôn vàng thấy thế sửng sốt một chút, vội vàng mang theo tiểu chính thái lên lầu 2. Lầu 2 liền thanh tĩnh nhiều, có thể nhìn ra tại lầu 2 ăn cơm hoặc là chút văn nhân nhà sĩ, hoặc là phú quý xuất thân, ăn nói cử chỉ đều không có như vậy tùy ý liền liên tục tầng này trang hoàng cũng rõ ràng so một tầng cấp cao. Một tầng là chợ bữa bách tính, tầng 2 là văn nhân cùng người giàu có. Kia 3 tầng đâu? Trôn vàng vội vàng nhìn về phía thông hướng 3 tầng thang lầu, chỉ gặp thang lầu cái khác treo trên tường một cái thẻ gỗ, phía trên chỉ viết một chữ, tiên. Chính là cái này. Trôn vàng nhãn tỉnh sáng lên, liền nhanh chân hướng bên kia đi đến. Ai ai ai, ngừng, ai ngờ một cái điếm tiểu nhị không biết từ nơi nào xung ra, giang hai cánh tay toàn bộ nằm ngang ở trôn vàng trước mặt, dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá trôn vàng cùng cốc tinh thạch một thân trang phục, âm dương quái khí hỏi, ngài hai vị là tới ăn cơm? Vẫn là tới quấy rối. Chúng ta tới tìm tu tiên giả. Trôn vang còn chưa lên tiếng, tiểu chính thái liền mở miệng kêu lên. Điếm tiểu nhị nghe vậy sững sờ, cách đó không xa một mực chú ý bên này mấy bản kẻ có tiền lại ha ha phá lên cười. Ha ha ha, tìm đến tu tiên giả. Ngươi tại sao không nói ngươi đến bái sư tu tiên? Tiểu thí hải, muốn làm tu tiên giả muốn điên rồi đi. Ha ha ha. Điếm tiểu nhị cũng vui vẻ, nhưng vẫn là cố ý nghiêm mặt, chỉ vào thông hướng lầu một thang lầu nói. Ngài hai vị nếu là ăn cơm đâu, liền mời đi lầu 1, nếu là không ăn cơm, liền đi nhanh lên đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, bảo khí cát. Ngay tại trồn vàng hai người cùng điếm tiểu nhị rằng co thời điểm, trên lầu đống nhiên vang lên đông, đông, đông tiếng bước chân, có người thuận thang lầu đi xuống, xem bộ dáng là đã ăn xong. Có tu tiên giả hạ đến rồi. Cốc tinh thạch nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ gặp kia trên bậc thang xuất hiện trước một đôi rất nhỏ chân, nhưng mà, theo người kia đi xuống thang lầu, một đầu cùng chân nhỏ hoàn toàn kém xa to mọng thân eo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lại là một cái quần áo lộng lẫy phúc hậu trung nhân nhân. Hắn cầm một cây tăm cạo lấy răng, lười biếng từ trên thang lầu đi xuống, chung quanh mấy bản kẻ có tiền lập tức liền đều không cười, câu nệ nhìn xem hắn. Mà phúc hậu trung niên nhân cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt quét trồn vàng cùng cốc tinh thạch một chút, nhấc nhấc khảm đầy kim ngọc thô to dây lưng quần, liền lại thản nhiên đi xuống lầu. Người này hình tượng và tu tiên giả trên lệch thật to, bởi vậy trồn vàng cùng cốc tinh thạch nhất thời đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến người kia xuống lầu về sau, mới như ở trong ngộng mới tỉnh đuổi theo. Người kia ra trăm chân lâu, trực tiếp xuyên qua con đường, tiến vào đường đối diện một cái khác lầu gỗ. Trồn vàng hai người đuổi tới rượu cửa lầu, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện nguyên lai trăm chân lâu đối diện là một nhà gọi bảo khí các cửa hàng, vàng son lộng lẫy, nhìn quy mô không thể so với trăm chân lâu nhỏ bao nhiêu. Hai người bước nhanh đuổi theo. Tiến vào bảo khí các, mới phát hiện nơi này nguyên lai là bán binh khí địa phương, lầu một đại sảnh bày đầy lạnh lóng lánh trường kiếm, đại đao, dẫn đến cả cái đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng so bên ngoài thấp mấy chuyến. Trôn vang tùy tiện nhìn thoáng qua, một thanh binh khí liền muốn gần trăm lạng bạc ròng, hiển nhiên đều là tinh phẩm. Kia phúc hậu trung niên nhân những nơi đi qua, đều có người nhường đường, mà trôn vàng cùng tiểu chính thái thì phải không ngừng đẩy ra chọn lựa binh khí người, thế mà nhất thời không đổi kịp, mắt thấy người kia lên lầu 2. Mà khi hai người truy lên lầu 2 thời điểm, vừa lúc lại trông thấy trung niên nhân biến mất tại thông hướng 3 tầng trên bậc thang. Cũng không biết có phải hay không là thương thạch thành tất cả cao cấp cửa hàng, nội bộ cấu tạo đều không khác mấy. Bảo khí các cũng phân 3 tầng, tầng 2 binh khí cũng so một tầng tinh xảo hơn, chọn lựa người cũng càng ít. Giá cả đã đạt đến 1.000 lượng một thanh giá trên trời, càng có một ít kỳ chân dị bảo bán ra. Mà thông hướng tầng thứ 3 thang lầu bên cạnh cũng tương tự treo cái thẻ gỗ, trên đó viết một cái tiên chữ. Hai vị muốn mua binh khí, vẫn là kỳ chân dị bảo. Một cái mỹ mạo thị nữ chú ý tới hai người, tiến lên đón. Chúng ta tìm người tu tiên kia, vừa mới lên đi cái kia. Tiểu chính thái vội nói. Tu tiên giả. Thị nữ sửng sốt một chút, chợt che miệng nhẹ cười lên. Kia cũng không phải cái gì tu tiên giả, kia là chúng ta bảo khí các đại trưởng quý đâu. Không phải tu tiên giả. Tiểu chính thái ngẩn ngơ, chỉ vào kia tấm bảng gỗ gấp nói, thế nhưng là. Thị nữ nhìn hắn dáng rất đáng yêu, thế mà rất có kiên nhẫn giải thích nói, tiểu gia hỏa là lần đầu tiên đến Thương Thạch Thành A. Lên 3 tầng không có nghĩa là chính là tu tiên giả nha. Thương Thạch Thành làm thành lớn, cùng địa phương nhỏ cũng không đồng dạng, nơi này mấy nhà đỉnh cấp cửa hàng, 3 tầng cơ bản đều là chữ tiên loại mướn phòng. Thế nhưng là bình thường nào có tu tiên giả thật sẽ đến. Cho nên bình thường vẫn là cho chân chính có tiền người có thân phận dùng. Lại nói, đây chính là chúng ta trưởng quỹ, tiến từ cửa hàng 3 tầng, càng là không thể bình thường hơn được nha. Tòi công bận rộn một trận, một lần nữa về đến đường lớn bên trên, hai người đều là cảm giác vừa mệt vừa đói. Trôn vàng quay đầu nhìn xem bảo khí các vàng son lộng lẫy bề ngoài, trong lòng đống nhiên có một ý tưởng chợt lóe lên, bất quá nhìn một chút bên người cốc tinh thạch, liền không có lại nói tiếp. Hai người trở lại dừng chân khách sạn, cuối cùng nghe được một tin tức tốt. Nguyên lai thợ săn đội các hán tử bốn phía nghe ngóng cho tới trưa, thế mà ngoài ý muốn phát hiện hai cửa hàng vừa vặn nhu cầu cấp bách gia thú những vật này, giá tiền cho 10 phần công đạo. Mọi người tập hợp một chỗ bàn bạc một chút, phát hiện trong tay vật tư thế mà không sai biệt lắm có thể bán 1.500 lượng bạch ngân, cái này nhưng so sánh bình thường nhiều gần 3 thành. Mỗi người đều rất cao hứng, liên tục tiểu chính thái cũng nhìn tâm tình tốt hơn nhiều, duy nhất thờ ơ chính là trồn vàng. Trôn ca hiện tại chỉ muốn tìm tới gặp quỷ quốc thức tông tu tiên giả. Ăn cơm xong, trôn vàng trở về phòng, giữ cửa sổ đều được đóng chặt, sau đó thông qua lân phiến hướng xà nữ vương báo cáo một phen tình huống mới nhất. Nhìn ra được xà nữ vương lòng nóng như lửa đốt. Nói nhảm, nhi tử đều bị tu tiên giả bắt đi, nói không chừng liền bị rút gân lột ra, thậm chí biến thành một cái nào đó lao bất tử khai lò luyện đan nào đó một vị nguyên liệu, có thể không vội sao. Khoảng cách đại thiếu gia mất tích bị bắt, đã qua hơn một tháng A. Xà nữ vương nhiều lần thúc giục, cũng làm cho trồn vàng quyết định chủ ý, lại đi bảo khí các một chuyến. Ai ngờ buổi chiều lúc ra cửa, lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Cửa khách sạn, thợ săn đội các hán tử chính sách bó lớn ra thú, bó mũi tên loại hình đồ vật đi ra ngoài, trồn vàng cùng tiểu chính thái cũng cùng ra ngoài. Ai ngờ đúng lúc này, con đường nơi xa chợt chuyển đến hí hí hí hí. Hí. Một trận ngựa tê minh. Ngay sau đó, xa xa góc đường về sau. Đồng nhiên chuyển ra tới một cái phi nước đại đỏ thâm sắc đại ngựa. Trên lưng ngựa cưỡi chính là một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn công tử ca, kêu to giá. Giá, mạnh mẽ đâm tới mà đến, nhìn bộ dáng kia, thế mà một điểm giảm tốc ý tứ đều không có. Thợ săn đội các hán tử vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một cái 4-5 người rộng vị trí, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, rộng như vậy khoảng cách tuyệt đối đầy đủ một người một ngựa thông qua được. Ai ngờ kia cưỡi ngựa công tử ca nhìn thấy đám người thế mà chỉ làm cho ra như thế tiểu vị trí, thế mà lộ ra sinh khí biểu lộ, tiếp lấy lại chú ý tới đám người này thợ săn bộ dáng quần áo cách ăn mặc, lập tức trong mắt lóe lên một tia giật mình cùng khinh miệt. Một đám nhà quê, trách không được không hiểu quy củ như vậy. Hắn bỗng nhiên lên cho đám người này một bài học suy nghĩ, cho nên rục ngựa trải qua lúc, nhìn đúng một đám nhà quê bên trong vóc dáng nhất thấp bé một đứa bé trai, đông nhiên kéo một cái dây cương. Chỉ nghe kia đỏ thấm sắc đại ngựa hí minh một tiếng, nửa trước thân lập tức dơ lên, chân sau đứng thẳng, hai cái chân trước trưởng trên không trung quơ, nhắm ngay cốc tinh thạch trùng điệp đạp xuống. Con ngựa này dị thường cao lớn thần tuấn, cái này đạp mạnh lực lượng sợ không thua 2000 cân, bị giẫm trúng chính là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Chói mắt dưới ánh mặt trời, tiểu chính thái tựa hồ sợ ngây người, cả người đều bị đỏ thấm sắc đại ngựa to lớn bóng ma bao phủ, trồn vàng lông mày nhíu một cái, chính muốn xuất thủ, lại phát hiện tiểu chính thái bỗng nhiên túi đầu xuống liền xông ra ngoài. Công tử ca là chuyên lấy quả hồng mềm bóp, chọn lấy tuổi tác một cái nhỏ nhất. Nhưng hắn làm sao biết, tiểu chính thái trải qua một đoạn thời gian thiên địa linh khí tầm bổ, tố chất thân thể đã sớm không thể so với bất kỳ một cái nào trưởng thành thợ săn chênh lệch. Tiểu chính thái ủy vào vóc dáng thấp, lăn mình một cái liền dưới bụng ngựa phương, sau đó một cước đạp ở lập tức trèo chống thân thể chân sau lên. Đỏ thâm sắc đại ngựa lập tức gào thét một tiếng, bịch té ngã trên đất. Công tử ca cũng bị đánh xuống đến, ngã cái miệng gầm đất. A phi phi phi. Công tử ca trở mình một cái bò lên, ôm lấy đỏ thấm sắc đại ngựa hét dầm lên, ngươi dám đánh ta ngựa. Ngươi dám đánh ta ngựa. Ngươi thật to gan. Ta xích ảnh A. Phải biết, ngựa một khi ngã sắp xuống là rất dễ dàng gãy xương chân, coi như không gãy xương, cũng đối chỗ khớp nối có rất lớn tổn thương. Nhìn công tử ca ôm ngựa cổ một mặt đau lòng bộ dáng liền biết. Mà cùng với công tử ca quỷ khóc sói gào, góc đường đằng sau lại vang lên một trận tiếng vó ngựa. Chương 51, Thương Thạch Thành quy củ. Một đoàn cưỡi ngựa người từ góc đường đằng sau vọt ra. Công tử, công tử. Ngài thế nào? Đám người kiếp như ong vỡ tổ vọt lên, một người trong đó gầy ba ba quản gia bộ dáng người cuống quýt từ trên ngựa nhảy xuống tới, đem công tử ca đỡ lên. Người mắt mù sao? Công tử ca một bàn tay đập vào người gầy trên trán, dậm chân nói, ta xích ảnh ngã sấp xuống. Chính là cái kia tên nhỏ con làm. Ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Vâng vâng vâng. Công tử ngài bất giận. Người gây mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Tuy hành mà đến bọn hộ vệ lập tức rút ra lạnh lóng lánh trường kiếm, Bạch Khê thôn đám thợ săn thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế giơ lên đơn sơ săn mâu cùng trường đao, xúc động thậm chí kéo cung mở tiễn, trực tiếp nhắm ngay bọn hộ vệ. Những này sơn thôn hán tử trên mặt, đồng dạng viết đầy phẫn nộ, vừa rồi bọn hắn rõ ràng đều để đường, đối phương còn cố ý phóng ngựa đả thương người, giờ phút này càng là trả đũa, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người vây xem, càng rất nhanh đưa tới Thương Thạch Thành thành vệ quân. Tránh ra, tránh ra. Một đội toàn thân giáp trụ binh sĩ tách ra đám người, quát chói thai lấy để song phương đem binh khí buông xuống. Ngay sau đó, một cái nhìn như tiểu đội trưởng mặt rỗ trung niên nhân từ binh sĩ ở trong đi tới. Hắn cau mày nhìn về phía hai nhóm người. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy công tử ca bên người người gầy quản gia lúc, đống nhiên sững sờ, nói, Vương Tổng Quản. Ngay sau đó con mắt hướng bên cạnh công tử ca trên thân một trận dò xét, kinh nghi bất định nói, vậy vị này không phải là... Đúng là chúng ta Vương gia đại công tử. Người gây quản gia bu lại xì xào bàn tán. Mặt dỗ tiểu đội trưởng giật mình, hắn vừa rồi đã nghe qua vây xem đám người nghị luận, bây giờ hôn lại mắt xem xét, trước đó xảy ra chuyện gì đã trong lòng hiểu rõ. Mặt dỗ tiểu đội trưởng nhìn về phía Vương gia bọn hộ vệ, nhìn thấy những cái kia tỏa sáng khôi giáp cùng lạnh lóng lánh tinh cương trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ và tham lam. Vương gia thế nhưng là Thương Thạch Thành đại phú thương một trong, hàng năm đều cho thành vệ quân quên không ít quân phí, có thể nói thành vệ quân trang bị có gần một nửa đều là những này các phú thương tiền mua được. Coi như thế, luận trang bị chi tinh lương, vẫn là không sánh bằng những này phú thương tư nhân hộ vệ. Mặt dỗ tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Người gây thân là Vương gia quản gia, chỗ nào còn không hiểu đối phương ý tứ. Lúc này bất động thanh sắc từ trong ngực móc ra một cái túi đưa tới. Mặt dỗ tiểu đội trưởng tiếp nhận. Hơi một ước lượng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên, chỉ vào Bạch Khê thôn săn có người nói. Đem đả thương Vương công tử bảo mã người mang đi. Những người khác nếu là dám phản kháng, cũng cùng nhau bắt. Bạch Khê thôn đám thợ săn, rất nhiều người đều thấy được người gầy quản gia đưa túi tiền động tác, lúc này lại gặp thành vệ quân không phân tốt xấu bên trên người tới bắt, lập tức liền minh bạch đối phương cùng mở ruột. Thế nhưng là minh bạch lại có thể thế nào? Đây là Thương Thạch Thành. Đừng nói bọn hắn, liên tục trồn vàng cũng không dám tại Thương Thạch Thành làm loạn. Đây chính là có chân chính tu chân giả ẩn hiện Thương Thạch Thành, không phải phù vân tử loại kia gà mờ. Mà không thể dùng yêu lực, trồn vàng đồng dạng không có khả năng cùng đại biểu một thành phạm nhân chi lực thành vệ quân chống lại. Quân không thấy, Thiệu Thanh bốn người đều là nhất lưu cao thủ, còn không phải cùng dạng bị Thương Thạch Thành đuổi đến như là chó nhà có tang. Tại Thương Thạch Thành, thành vệ quân chính là quy củ. Thả ta ra. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, rõ ràng là hắn trước đã thương người. Tiểu Chính Thái bị mấy cái thành vệ quân bắt được, ra sức giằng co. Mà đám thợ săn răng đều muốn cắn nát, nhưng căn bản không dám động thủ, chỉ có thể không ngừng mà thấp giọng cầu tình. Thế nhưng là thành vệ quân cả đám đều giống điếc như vậy, một điểm phản ứng đều không có. Kia mặt dỗ tiểu đội trưởng càng là nhìn lên bầu trời, móc lỗ thai. Trôn vang nhìn đến đây, sắc mặt hờ hững xoay người sang chỗ khác, trực tiếp nhanh chân rời đi. Bảo khí cát. Trôn vang lần này tiến vào vàng son lộng lấy bảo khí cát, trực tiếp liền hướng 3 tầng đi đến. Tầng 2 mỹ mạo thị nữ thét lên liên tục. Nhưng căn bản kéo không ở hắn, canh giữ ở 3 tầng lầu bậc thang miệng hai cái bội đao hộ vệ, giống giận nhào lên, lại bị Trôn vang trực tiếp chiếm trường đao, níu lấy cổ áo cùng một chỗ xách lên 3 tầng. Đá một cái bay ra ngoài 3 tầng môn, liền thấy buổi sáng thấy qua cái kia quần áo lộng lây phúc hậu trung nhân nhân, chính uống lấy một chén trà xanh, cẩn thận vuốt vuốt một cái tinh mỹ tiểu đỉnh. Nghe được đạp cửa thanh âm, hắn kinh ngạc nhìn sang. Trôn vang vào cửa, cũng liền bung ra hai tên hộ vệ, bất quá là đánh ngất xỉu mới thả. Hai tên hộ vệ trực tiếp bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Trôn vang thì chậm rãi đi tới, từ trong ngực rút thứ gì ra, một thanh đập trên bàn. Ta buổi sáng xem lại các ngươi nơi này đã bán kỳ chân dị bảo. Cũng thu kỳ chân dị bảo, vậy vật này, các ngươi có thu hay không? Trôn vang đập trên bàn chính là cái hình tám cạnh cũ kỳ gương đồng. Kính chiếu yêu. Phù vân tử kính chiếu yêu. Thứ này hắn giữ lại cũng vô dụng, một cái tiểu yêu cầm kính chiếu yêu, thật giống như vi phạm luật lệ lái xe cầm một chồng cảnh sát giao thông hóa đơn phạt. Ngoại trừ hù dọa một chút mình, còn có thể có làm được cái gì? Còn không bằng lấy ra đổi tiền. Kỳ quái là, phúc hậu trung niên nhân giờ phút này ngược lại không hoảng hốt, tựa hồ rất có lực lượng. Còn không chút hoang mang nhấp một miếng trà. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, có thể tại khu náo nhiệt mở như thế một nhà bán ra thần binh lợi khí cùng kỳ chân dị bảo cửa hàng, còn dám đường hoàng đem bảo bối đều bày ở bên ngoài trong đại sảnh, nếu là không có một điểm át chủ bài mới là lạ. Bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia cổ xưa gương đồng lúc, cả người lại bỗng nhiên cứng đờ. Cái này, đây là phúc hậu trung niên nhân khó có thể tin vuốt ve hình tám cạnh gương đồng. Nhưng khi hắn ý đồ đem hình tám cạnh gương đồng cầm lên lúc, lại phát hiện tấm gương không nhúc nhích tí nào, phảng phất mọc rễ đồng dạng cố định trên bàn. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Trồn Vàng vẫn luôn không có nắm tay rời. Thế nào, trưởng quỹ nhìn ra thứ này có thể hay không thu rồi sao? Trồn Vàng cười như không cười hỏi. Phù vân tử bảo vật gia truyền A, mặc dù không biết cụ thể giá trị, nhưng đoán chừng tuyệt đối sẽ không quá thấp. Phải biết liên tục xà nữ vương ban cho ám vân áo choàng, bị nó vừa chiếu đều trực tiếp hủy, nói rõ thứ này tuyệt đối không phải cấp thấp nhất loại kia. Lại nói. Cái gì thấp không cấp thấp, đều là tương đối tại cái khác pháp khí tới nói, đối phàm nhân mà nói, tu tiên giả bất luận một cái nào pháp khí đều là bảo vật vô giá. Khó mà dùng thế tục tài phú đi cân nhắc. Trôn vang hơi đắc ý thầm nghĩ, kia cái gì vương gia không phải có tiền A, không biết toàn bộ vương gia tài phú đều cộng lại, so không so được bên trên một kiện tu tiên giả pháp khí. Một phương diện khác, trôn vang lẻ loi một mình liền dám đến bán ra thứ quý giá như thế, tự nhiên không sợ bảo khí các đối với mình hạ độc thủ. Bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần không phải tu tiên giả xuất thủ, không ai có thể từ trong tay mình cướp đi kính chiếu yêu. Mà nếu như là tu tiên giả xuất thủ, hắc hắc, kia ha không tốt hơn. Mình tìm chính là tu tiên giả A. Đến lúc đó thuận thế đem thứ này đưa cho tu tiên giả, mượn cơ hội hỏi thăm một chút cái kia Lam Y thiếu nữ đi hướng, không phải vừa vặn A. Thế nào, trưởng quỹ suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Trôn vang cười đùa lần nữa hỏi một câu. Phúc hậu trung niên nhân trên mặt âm tình biến hóa, lặng lẽ ở sau lưng dựng thẳng lên một cái tay, chỉ cần suy nghĩ khẽ động liền có thể vung xuống. Chương 52, 1002 cùng 2002. Sắc mặt phúc hậu của người trung niên âm tình biến hóa một trận, tay kia thế cuối cùng vẫn là không có vung xuống đi. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút đoán không ra Trồn Vàng ngọn nguồn. Nếu như là ngẫu nhiên nhặt được bảo may mắn còn tốt, nhưng vạn nhất đối phương căn bản chính là cái tu tiên giả, hoặc là phía sau có cái tu tiên giả đâu. Bảo khí các mặc dù đối cảnh không nhỏ, nhưng nếu như hắn tùy tiện hạ lệnh đối một cái tu tiên giả động thủ, chỉ sợ bảo khí các không có việc gì, nhưng trưởng quỹ liền muốn biến thành người khác tới làm. Một bên là khả năng bạch kiếm một cái cao cấp pháp khí, nhưng muốn bước lên nguy hiểm to lớn, một bên là quy củ làm ăn, kiếm buồn không lỗ. Suy tư một lát, phúc hậu trung niên nhân trên mặt lộ ra tiếu dung. Còn không có tự giới thiệu hắn một lần nữa hướng Trồn Vàng đưa tay ra, mỉm cười nói, bị nhân kim mãn lâu, bảo khí các trưởng quỹ. Hoan nghênh tiên sinh quang lâm bản các. Nói phân hai đầu. Tại Trồn Vàng sau khi đi, thành vệ quân không để ý đám thợ săn cầu khẩn, vẫn là đem cốc tinh thạch cho trói lại. Công tử nhà họ Vương tựa hồ rất hài lòng kết quả này, một mặt sảng khoái mang theo người gầy quản gia cùng một đám hộ vệ, nên ngang rời đi. Ai ngờ tại bọn hắn sau khi đi, thành vệ quân mặt dỗ tiểu đội trưởng lại đi tới. Các người đám nhà quê này thật đúng là không có chút nào hiểu quy củ. Mặt dỗ tiểu đội trưởng lườm đám thợ săn một chút, nghiêm mặt nói, thả người, liền biết cầu chúng ta thả người, làm sao một điểm thành ý đều không có. Nói xong cố ý điên điên tiền trong tay túi. Bạch Khê thôn đám thợ săn ngây ngốc. Mặt dỗ tiểu đội trưởng nhìn trời, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, nói, nhất định phải ta nói cho rõ ràng sao. Giống nhau là phạm tội, có thành ý, tượng trưng quan cái một hai ngày cũng liền thả. Không có thành ý, nói không chừng ngồi tù mục xương, cả một đời liền đợi ở bên trong. Các ngươi đến cùng có hay không thành ý? Bạch Khê thôn dẫn đầu họ Lưu thợ săn cuối cùng phản ứng lại, ngập ngừng nói, cái kia. Thành ý là nhiều ít ta. Mặt dỗ tiểu đội trưởng lúc này mới quan sát tỉ mỉ đám thợ săn một phen, khe nói, nhìn các ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Qua loa, 1.000 lượng xem như thành ý đi. 1.000 lượng. Không ít thợ săn bỗng nhiên hít sâu một hơi, cái này cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Phải biết, Bạch Khê thôn một tháng sản xuất tất cả vật tư, tất cả đều cầm tới thương thạch thành ra bán, cuối cùng cũng liền bán cái hơn 1.200. Đây chính là mấy trăm gia đình, tân tân khổ khổ một tháng đoạt được. Đám thợ săn trong lòng đều tại mắng to, thương thạch thành thành vệ quân cũng quá tham. Không muốn giao. Mặt dỗ tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, nói. Đi. Nói xong dứt khoát quay người, mang theo hơn 10 người toàn thân giáp trụ binh sĩ, áp lấy tiểu chính thái rời đi. Lưu đại ca. Cái này. Làm sao bây giờ? Đám thợ săn nhao nhao tụ lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem dẫn đầu Lưu gia thợ săn. Còn có thể làm sao, bọn hắn muốn 1.000 lượng, chúng ta cho. Lưu gia thợ săn hận hận dậm chân một cái, cắn răng nói, tiêu ca trước kia đối chúng ta thế nào, mọi người trong lòng đều nắm chắc, chúng ta ở trong không ít người còn bị hắn đã cứu mệnh. Bây giờ tiểu thạch đầu xảy ra chuyện, chúng ta sao có thể ngồi yên không lý đến? Không phải liền là 1.000 lượng sao? Chúng ta giữa trưa vừa mới cùng tính một lượt qua. Lần này hàng không sai biệt lắm có thể bán được 1.500 lượng. Coi như giao 1.000 lượng, cũng không trở thành tay không trở về. Cầm 1.000 lượng cứu tiêu ca nhi tử, ai có ý kiến? Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Không phải liền là 1.000 lượng sao, cứu, nhất định phải cứu. Đám thợ săn nhao nhao hô. Chuyện cù ạ toại đốt nét tốt. Lưu ra thợ săn nhẹ gật đầu, kia cứ dựa theo trước đó thương lượng xong phân công, mọi người lập tức chia ra hành động, mau chóng đem hàng xuất thủ. Sau đó chúng ta vẫn là tại khách sạn tập hợp. Đám thợ săn gật đầu ứng hảo, sau đó nhao nhao rời đi. Cũng không lâu lắm, Bạch Khê thôn đám thợ săn lại về tới khách sạn nhỏ. Bọn hắn ghé vào một cái bàn bên cạnh, có từ trong ngực móc ra một cái tiền trinh túi, có là một thanh bạc vụn. Còn có dứt khoát chính là một đại nâng tiền đồng. Vụn vụn vặt vặt chung vào một chỗ, ước chừng kiếm ra 700-800 lượng bạch ngân. Chỉ có Lưu gia thợ săn, phụ trách bán ra thú cái này một khối, cầm trong tay một trường 800 lượng ngân phiếu. Họ Lưu thợ săn đem ngân phiếu cầm bốc lên, lại từ trên mặt bàn phủi đi một trận, vạch ra 200 lượng tả hữu tán tiền, cùng một chỗ cất vào một túi tiền bên trong, cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo. Đám người liếc nhìn nhau, lo lắng bất an cùng một chỗ hướng thành Bắc Môn phương hướng đi đến. Thương Thạch thành thành vệ quân, phân đông tây nam bắc bốn bộ, bắt đi tiểu chính thái chính là thành Bắc vệ. Một nhóm người đi tới cửa thành Bắc, báo lên mặt dỗ tiểu đội trưởng cố ý lưu lại danh hào, chỉ chốc lát. Chỉ thấy mặt dỗ tiểu đội trưởng mang theo một đội hơn 10 người binh sĩ đi tới. Cái khác tuần tra thành Bắc vệ môn thấy cảnh này, lại đều nhìn như không thấy, hiển nhiên là quá quen thuộc. Nghĩ thông suốt. Mặt dỗ tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu dung, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác, để ta xem các ngươi thành ý đi. Lưu gia thợ săn đưa lên túi tiền. Mặt dỗ tiểu đội trưởng nhìn kia cái túi thế mà rất lớn, còn túi, mặt bên trên lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Nhưng chờ hắn mở ra miệng túi. Trông thấy bên trong một đống bạc vụn cùng lẻ tẻ tiền đồng, trừ cái đó ra chỉ có một trường 800 lượng ngân phiếu lúc, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Hừ. Mặt dỗ tiểu đội trưởng đem cái túi hướng thủ hạ trong ngực quăng ra, trực tiếp quay người đi về. Đại nhân, đại nhân. Lưu gia thợ săn vội vàng hô nói, ngài nhìn xem, bên trong là ước chừng 1.000 lượng, cái kia, lúc nào có thể thả chúng ta người a? Thả ngươi. Mặt dỗ tiểu đội trưởng đột nhiên xoay người lại, cười lạnh nói, chỉ là 1.000 lượng cũng muốn thả người. Nhưng chúng ta không phải đã. Đúng vậy a, các ngươi đã biểu hiện qua thành ý, ta thật sự là rất hài lòng. Để cho ta ngẫm lại a, lúc đầu tưởng nhốt cả đời, hiện tại liền quan cái 10 năm 8 năm đi. Mặt dỗ tiểu đội trưởng cười nhạo nói. Ai ngươi người này làm sao nói không giữ lời. Có cá tính gấp thợ săn nhịn không được kêu một câu. Lưu gia thợ săn ngầm kêu không tốt. Quả nhiên, mặt dỗ tiểu đội trưởng nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Hắn mặt không thay đổi nói, đúng vậy a, ta chính là đổi chủ ý, ngươi có thể làm gì ta? Một đám không hiểu quy củ nhà quê, muốn trực tiếp thả người đúng không? Cũng được, lấy thêm 1.000 lượng đến. Ầm ầm. Lời này không thua gì sấm sét giữa trời quang, khiến cái này đám thợ săn lập tức ngộng. Những này thuần phát sơn thôn hán tử, căn bản không nghĩ tới đường đường thành vệ quân tiểu đội trưởng, lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này, đã nói thế mà trực tiếp trở mặt không nhận nợ. Vừa mới 1.000 lượng đã là bán vật liệu tiền tuyệt đại bộ phận, lại muốn 1.000 lượng, cái này nhưng đi đâu mà tìm ba. Huống chi, đối phương lần này có thể không nhận nợ, kia lần tiếp theo đâu. Vạn nhất bọn hắn liều sống liều chết lại kiếm ra đến 1.000 lượng, đối phương tiếp tục đổi ý đâu. Đây chính là cái hang không đáy a. Các hán tử cơ hồ tuyệt vọng. Mấy cái bị cốc sa kiêu đã cứu mệnh thợ săn, đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ liền muốn nhào tới cùng thành vệ quân liều mạng. Mà lúc này, chợt nghe một cái thanh âm dương quái khí vang lên. Uy, mặt dỗ tử, ca cho ngươi thêm 2.000 lượng, ngươi có muốn hay không? Chương 53, Hoàng huynh đệ ngươi làm sao dạng này? Thời gian trở lại trồn vàng còn tại bảo khí các thời điểm. Tiểu huynh đệ, món bảo vật này nếu là tu tiên giả pháp khí, không phải ta cái này nhỏ nhỏ phàm danh tiếng phân điếm trưởng quỹ có thể phụ trách. Kim Mãn Lâu cười nói. Phàm danh tiếng chi nhánh. Trồn vàng nghe được trung niên nhân bên ngoài âm, hẳn là bảo khí các còn có những phân điếm khác. Phúc hậu trung niên nhân chuyện đương nhiên gật đầu nói, bảo khí các vốn chính là tu tiên giả mở, chi nhánh khắp thiên hạ, mặt hướng phàm nhân mở ra mặt tiền cửa hàng đều là phàm danh tiếng. Chỉ có mở tại các đại tu tiên trong tông môn, mới là chữ tiên loại. Kỳ thật, đối diện trăm chân lâu cũng giống vậy. Phàm là 3 tầng có chữ tiên loại mướn phòng cửa hàng, phía sau đều là tu tiên giả tại kinh doanh. Như thế mới có thể trở thành thương thạch thành cấp cao nhất cửa hàng. Trôn vang giật mình, chẳng trách mình như thế xông tới, đối phương đều không có sợ hãi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn bán bảo vật này kính, ta có 2 loại phương án, ngươi nhưng nguyện nghe một chút. Kim Mãn Lâu thấp giọng nói. 2 loại nào? Trôn vang ngạc nhiên nói. Loại thứ nhất đâu, là ta đại biểu bảo khí các thu mua ngươi pháp khí. Kim Mãn Lâu rỗi ra một ngón tay, đương nhiên, vật này là thật là giả, giá trị mấy phần, ta cũng không có cách nào xác định, cho nên ta sẽ dùng phương pháp đặc thù ghi chép lại nó vẻ ngoài cùng khí tức đặc thù, truyền về chữ tiên loại cửa hàng, mời tu tiên giả phán đoán. Đến lúc đó cũng là từ bọn hắn thu mua, ta chỉ mạo xưng làm người trung gian. Bất quá loại này phương án, đến một lần vừa đi, chỉ sợ muốn 1 tháng. Sẽ còn mọc lan tràn rất nhiều biến số. Hắn tiếp lấy ruôi ra ngón tay thứ hai, nói, loại phương án thứ hai, là ta lấy danh nghĩa riêng mua xuống ngươi kiện pháp khí này. Hắn ngay sau đó nói bổ sung, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỳ à, nếu như ngươi tuyển loại thứ nhất, chỉ là chờ liền muốn chờ hơn 1 tháng, mà lại bên kia cho ra định giá, cũng rất có thể so trong tưởng tượng của ngươi muốn thấp rất nhiều. Mà nếu như ngươi cùng ta giao dịch, ta lập tức liền có thể cho ngươi đại lượng vàng bạc châu báu. Phía ngoài binh khí bảo bối, ngươi cũng có thể tùy ý chọn. Trôn vàng nghe đến đó, trong lòng thật to liếc mắt. Nói vàng bạc châu báu gì, binh khí bảo vật, nghe rất mê người, trên thực tế đều là phàm nhân tài phú mà thôi. Hắn sớm cũng không phải là lúc trước cái kia ngây thơ vô tri tiểu yêu, xuống núi trước đó cùng xà nữ vương hỏi qua không ít liên quan tới tu tiên giả vấn đề, cho nên biết, tu tiên giả giao dịch thường dùng nhất giao dịch đơn vị là linh thạch. Linh thạch chính là ẩn chứa thiên địa linh khí tảng đá. Kỳ thật thế tục ngọc. Phần lớn đều là linh khí đã hao hết phế linh thạch, mà loại kia linh khí còn sung túc chân chính linh thạch nếu như xuất hiện, đó chính là liên tục nhân gian đế vương đều sẽ tham lam truy đuổi tuyệt thế bảo ngọc. Loại kia đỉnh cấp bảo ngọc, chỉ là đeo đều có thể kéo dài tuổi thọ, chính là thiên địa linh khí công hiệu. Một khối chân chính linh thạch, có thể đổi không biết nhiều ít nhân gian tài phú. Pháp khí coi như giao dịch, cũng hẳn là giao dịch linh thạch. Kim Mãn Lâu gia hỏa này cố ý chỉ nói vàng bạc châu báu, binh khí bảo vật, không hề đề cập tới linh thạch. Rõ ràng là tưởng chiếm tiện nghi, thậm chí còn có thể là một loại thăm dò. Thăm dò trồn vàng đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu như trồn vàng thật cái gì cũng đều không hiểu miệng đầy đáp ứng, chỉ sợ ra hỏa này trực tiếp trở mặt đoạt bảo cũng là có khả năng. Trồn vàng khinh bỉ nhìn hắn một cái, đem kính chiếu yêu cầm lên liền đi. Ai ai ai? Tiểu huynh đệ chớ đi a, giá cả dễ thương lượng a. Kim Mãn Lâu mập mạp này nhất thời gấp, nhìn xem trồn vàng cũng không quay đầu lại đi tới cổng, mắt thấy là phải xuống lầu. Rốt cục oán hận dậm chân một cái nói, tiểu huynh đệ ngươi trở về, ta đem ta chân tàng linh thạch cho ngươi. Chuyện sau đó liền thuận lợi nhiều. Mượn kính chiếu yêu phản xạ cùng tiểu yêu biến thái thị lực, Trôn vàng nhìn tận mắt Kim Mãn Lâu quay lưng đi, mở ra một chỗ bí ẩn cơ quan, từ một cái bảo hộ đến cực kỳ nghiêm mật hốc tối bên trong lấy ra một cái đàn hộp gỗ, sau đó mặt mũi tràn đầy nhức nhối mở ra. Chỉ gặp bên trong lẳng lặng trưng bày 8 khối óng ánh sáng long lanh tảng đá, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí hương vị lan ra. Trôn Vàng nhãn tỉnh sáng lên, hát một tiếng, đem kính chiếu yêu tiện tay ném về phía Kim Mãn Lâu. Kim Mãn Lâu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng một cái bay nào. Luống cuống tay chân tiếp nhận kính chiếu yêu, quay đầu lúc, lại nhìn thấy Trôn Vàng trực tiếp bưng lên hộp gỗ, đem 8 khối linh thạch một mạch tất cả đều rót vào trong lồng ngực của mình, lập tức khóc không ra nước mắt. Ai ngờ lúc này, Trôn Vàng cong ngón búng ra, lại đem một khối linh thạch gậy trở về. Tại Kim Mãn Lâu ngạc nhiên trong ánh mắt, Trôn Vàng khẽ mỉm cười nói, còn muốn phiền phức một chút Kim Trường Quỹ, không biết cái này một khối linh thạch có thể đổi thành nhiều ít vàng bạc châu báu. Cửa thành Bắc, ngay tại mấy cái thợ săn mắt đỏ, cơ hồ liền muốn cùng mặt dỗ tiểu đội trưởng bọn hắn liều mạng lúc, Trôn Vàng rốt cục chạy tới. Trên lưng hắn có một cái túi đại bao phục, trong ngực cũng nhét đầy đường đường, chạy rầm rầm vang, lộ ra 10 phần buồn cười. Mà phía sau hắn còn nhắm mắt theo đuôi theo sát một cái bảo bọc màu xám áo cho người, người kia thân hình hơi mập, mang theo một đỉnh mũ rơm, đầu đều nhanh muốn vùi vào trong ngực, cho nên thấy không rõ mặt. Yêu Linh mẫn thính giác, để Trồn Ca thật xa liền nghe đến bên này phát sinh đối thoại, cho nên mới có vừa rồi một câu kia âm dương quái khí mặt dỗ tử, ca cho ngươi 2.000 lượng, muốn hay không? Mặt dỗ tiểu đội trưởng ghét nhất liền là người khác gọi hắn mặt dỗ, nghe được Trồn Vàng đơn giản tức nổ tung. Mà tại lúc này, lại có 2 khối vàng óng đổ vật lập tức nện vào trong ngực của hắn, hắn tiếp được xem xét, lại là 2 thỏi thỏi vàng ròng. Mỗi thỏi là 10 lượng hoàng kim, dựa theo thương thạch thành giá hàng, vừa lúc tương đương với 1.000 lượng bạch ngân. Mặt dỗ tiểu đội trưởng còn chưa kịp cao hứng, lại nghe được cái kia tiện tiện thanh âm nói, uy, mặt dỗ tử, ngươi muốn 1.000 lượng, ca nhưng là cho ngươi gấp đôi, hiện tại có thể thả người. Không muốn, gọi ta, mặt dỗ. Mặt dỗ tiểu đội trưởng cảm giác một cỗ lửa bay thẳng trán, cũng nhịn không được nữa mình tức giận. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm của mình, mũi kiếm chỉ vào Trồn Vàng nói, nếu như ngươi cho rằng có 2 thỏi vàng liền có thể tùy ý vũ nhục ta, vậy ngươi liền sai. Ngươi muốn vì cái miệng thúi của ngươi trả giá đắt. Những binh lính khác mặc dù trông mà thèm kia 2 thỏi vàng, nhưng là đội trưởng lên tiếng, cũng chỉ đành đi theo rút kiếm ra. Trang diện lập tức dương cùng bạc kiếm. À, có đúng không? Trồn Vàng khinh thường nhún nhún vai, đang muốn nói chuyện, Bạch Khê thôn dẫn đầu Lưu gia thợ săn lại đột nhiên chạy tới, một tay bịt hắn miệng, đem hắn về sau túm đi. Hoàng tiểu huynh đệ ngươi đừng nói nữa. Hán tử kia một mặt vẻ lo lắng, hạ giọng nói, ta biết thân ngươi tay tốt, thế nhưng là nơi này là Thương Thạch Thành, bọn hắn là Thương Thạch Thành thành vệ quân. Chúng ta không thể trêu vào bọn hắn. Tiếp lấy hắn lại cuống quýt đối mặt dỗ tiểu đội trưởng cùng binh lính chung quanh túi đầu cầu tình, đại nhân. Các vị đại nhân, tuyệt đối đừng động thủ. Ta tiểu huynh đệ này là trong thôn tới, không hiểu chuyện, các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn a. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Trôn Vàng thật to liếc mắt, hơi vừa dùng lực liền tránh thoát Lưu gia hán tử tay, nghiêm túc nói, Lưu ca, ta không đi. Các ngươi cũng không cần đi. Hoàng huynh đệ, ngươi người này làm sao dạng này? Lưu gia hán tử giận điên lên, giận nói, ngươi thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại sao? Ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng huynh đệ, nhưng ngươi đây là tại hại chúng ta. Là đang hại tiểu thạch đầu. Chúng ta hôm nay rời đi, về sau còn có thể nghĩ biện pháp tìm đường khác tử cứu người, thế nhưng là nếu như ngươi cùng thành vệ quân trở mặt, chúng ta liền đều xong. Ngươi biết hay không a? Chương 54, một cái tính tỉnh. Đúng vậy a, Hoàng huynh đệ ngươi chớ nói lung tung. Ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng cùng Thương Thạch Thành là địch a. Hoàng huynh đệ, tỉnh táo đừng động thủ. Chúng ta biết ngươi tốt bụng, thế nhưng là ngươi đây là thêm phiền. Họ Hoàng, Tiêu ca đối ta có ân, nếu là tiểu thạch đầu bởi vậy xảy ra chuyện, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Trôn Vàng có chút không nói nhìn xem những cái kia cảm xúc kích động đám thợ săn. Hắn thề mình thật, chưa hề không nghĩ tới muốn động thủ ách. Cái kia cái gì? Trôn Vàng thử thăm dò nói, nếu không các ngươi thả ta ra, ta đi cấp mặt dỗ tử bồi tội. Lưu gia thợ săn thở dài, Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi minh bạch liền tốt, ngươi chờ chút đi lên, nếu là người tiểu đội trưởng kia khăng khăng động thủ, ngươi liền chạy đi. Tuyệt đối đừng hoàn thủ, chúng ta không thể cùng bọn hắn chơi cứng, lấy thân thủ của ngươi chạy thoát có lẽ còn là không có vấn đề. À đúng, nhớ kỹ đừng để người ta mặt dỗ tử. Ừm, ta đã biết. Trôn Vàng chỉ thiên nguyền rủa thể. Đám thợ săn lúc này mới buông lỏng tay ra, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Trôn Vàng chậm rãi đi tới. Thế nhưng là Trôn Vàng câu nói đầu tiên liền để bọn hắn quỳ. Uy, mặt dỗ tử. Chúng ta tiếp lấy trò chuyện. Trôn Vàng cười hắc hắc, ngươi mới vừa nói, 2 thỏi vàng cũng không thể tùy ý vũ nhục ngươi đúng không? Vậy là ngươi ngại ít lạc. Vậy những này đâu? Soạn. Trôn vàng đem trên lưng đại bao phục lập tức ném xuống đất, bao phục lập tức tản ra, lộ ra tràn đầy một bao lớn vàng bạc châu báu. Trong nháy mắt đó, kim quang ngân mang, châu báu hào quang, bắn ra bốn phía ra, cơ hồ lóe mù ở đây ánh mắt của mọi người. Bốn phía truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm, có đám thợ săn, cũng có mặt dỗ thủ hạ đám binh sĩ. Tài phú có thể gây nên người dục vọng, quá lượng tài phú, lại có thể gây nên người sợ hãi. Mặt dỗ tiểu đội trưởng trước một giây còn đằng đằng sát khí dùng kiếm chỉ lấy trôn vàng, một giây sau lại giống như là bị xương cá kẹp lại yết hầu, trong mắt lập tức đều lồi ra. Hắn chừng trên mặt đất kia giống như núi nhỏ một đống vàng bạc châu báu, trong lòng rung động tột đỉnh. Bất quá hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, đột nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại, chỉ sau lưng, đối với thủ hạ nhóm điên cuồng nháy mắt. Kia mười mấy người lính cũng bỗng nhiên phản ứng lại, phần phật lập tức xuống tới, dùng thân thể chặn đống kia tài bảo, đem sau lưng cùng trên tường thành tuần tra cái khắc thành vệ quân ánh mắt ngăn cách. Mặt dỗ tiểu đội trưởng tràn ngập tham lam chừng trên mặt đất vàng bạc núi nhỏ, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, kinh nghi bất định đánh giá trồn vàng. Có thể xuất ra nhiều như vậy tài bảo người, nếu không phải đặc thù nguyên nhân một đêm chợt giàu, thì tất nhiên có lai lịch rất lớn. Nhưng khi hắn thấy rõ trồn vàng trên người phá quần áo cũ, cùng đông đảo săn trên mặt người mở mịt luống cuống lúc, đông nhiên trong lòng đại định. Một đám nhà quê mà thôi, có thể có lai lịch gì, sợ là nhặt được bảo bối gì một đêm chợt giàu thôi. Thì ra là thế, các ngươi những này đạo tặc. Mặt dỗ tiểu đội trưởng thuyết phục mình, lập tức phát ra một tiếng gào to, các ngươi những này sơn thôn điêu dân, làm sao có thể có nhiều như vậy tài bảo, khẳng định là tại chúng ta Thương Thạch Thành trộm được giành được. Các huynh đệ, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Mười mấy người lính bên trong, lập tức liền có hơn phân nửa nhào về phía thất kinh đám thợ săn, mà mấy cái khác, thì đi theo mặt dỗ tiểu đội trưởng cùng một chỗ nhào về phía vàng bạc núi nhỏ, ý đồ đem bọn nó bọc lại mang đi. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Đúng lúc này, trôn vàng hít sâu một hơi, đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Tiểu yêu lượng hô hấp kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh, huống chi ngươi nếu là cả ngày gào lấy sơn ca tuần sơn ngươi lượng hô hấp khẳng định cũng lớn. Cơn gió này dương giống như tiếng cười, đoán chừng cách tường thành bên kia đều có thể nghe thấy. Như thế khó nghe tạp âm tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhao nhao vểnh tai nghe. Chỉ nghe hắn đại cười vài tiếng, sau đó lại dắt cuống họng lớn tiếng nói ra, không nghĩ tới ta chuyên môn mang theo vàng bạc tài bảo đến, dự định quyên cho thành vệ quân làm quân phí, cái này mặt dỗ tử tiểu đội trưởng lại muốn nuốt một mình. Cái này còn có thiên lý hay không a? Ngươi để những cái kia còn đang đi tuần các huynh đệ nghĩ như thế nào a? Đoàn người đều mau đến xem nhìn a. Cái này phá la bàn giọng có thể xưng hình người loa phóng thanh, liên thành đầu tường bên trên binh lính tuần tra nhóm đều nghe thấy được, vội vàng nhô ra thân thể đến xem. Cái này xem xét, quả nhiên phát hiện mặt dỗ tiểu đội trưởng cùng mấy người lính vây quanh một đoàn kim quang lóng lánh đồ vật, đang liều mạng hướng trong bao quần áo giả, mọi người lập tức chỉ trỏ nghị luận lên. Mặt dỗ tiểu đội trưởng mặt đều xanh, cái này dưới có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Tránh ra tránh ra. Thành Bắc vệ phản ứng rất cấp tốc, chỉ chốc lát, liền có một cái toàn thân mặc giáp uy võ tướng quân đi tới. Hắn tách ra đám người đi đến, một mặt nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh liền có người chạy tới, báo cáo vừa mới phát sinh tình huống. Nhất là binh lính tuần tra nhóm tại trên tường thành nhìn thấy một màn. Hỗn đàn. Uy võ tướng quân đống nhiên chuyển tay chính là một bàn tay quất vào mặt dỗ tiểu đội trưởng trên mặt. Nuốt riêng quân phí, chính là tội chết. Đừng nói cho ta người không biết. Uy nghiêm tướng quân tức giận hạ lệnh, rất nhanh liền có người đem mặt dỗ tiểu đội trưởng kéo xuống. Xử lý mặt dỗ tiểu đội trưởng, tướng quân vừa nhìn về phía đám thợ săn, thản nhiên nói, nghe nói các ngươi là đến đem những này tài bảo quên cho thành Bắc vệ làm quân phí. Ngữ khí bên trong lại nghe không ra nhiều ít vui sướng. Trôn vàng lông mày dương lên, cười nói, quên làm quân phí là một mặt, bất quá còn có một việc, chúng ta có đồng bạn bị các ngươi bắt. Có công làm thưởng, có tội làm phạt. Uy nghiêm tướng quân mặt không biểu tình, các ngươi quên tặng quân phí chúng ta nhận, ta đối với cái này biểu thị cảm tạ, bất quá phạm sai lầm tự nhiên hẳn là bị phạt, cái này không có gì đáng nói. Ta sát. Trôn ca một cái liếc mắt đều nhanh muốn lật đến bầu trời. Tâm nói sao cái này thành vệ quân lớn nhỏ sĩ quan tất cả đều là một cái tính tình. Thu tiền không cho làm việc, mà lại không cho làm việc lấy tiền còn thu được như thế yên tâm thoải mái. Mấy vị nếu như không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Uy võ tướng quân thản nhiên nói. Không biết tướng quân có thể nghĩ cho bộ hạ các huynh đệ, mua thêm một nhóm binh khí tốt, tốt áo giáp. Trôn vàng đột nhiên nói. Ừm. Tướng quân thân thể nhất định, cau mày nói, chỉ giáo cho. Ngươi nếu là thả đồng bạn của ta, ta liền cho bộ hạ của ngươi người người phối tề một bộ tinh lương trang bị, áo giáp A, trường kiếm A, cái gì cần có đều có, mà lại tuyệt đối đều là chất lượng thượng thừa món hàng tốt nha. Trôn vàng mỉm cười nói. tướng quân con ngươi hơi co lại. Muốn nói không động tâm là không thể nào, phủ thành chủ không hạn chế thành vệ quân từ chủ trang bị, đông tây nam bắc bốn quân từ trước lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng đối bất luận cái gì một chi quân đội tới nói, trang bị tuyệt đối đều là nhất tiêu tiền một hạng, phải phối đủ như vậy một đại sáo trang chuẩn bị, vừa mới kia một đống vàng bạc núi nhỏ đều không đủ. Càng quan trọng hơn là, chế thức áo giáp binh khí cũng không phải bình thường vật phẩm, không phải có tiền liền có thể lấy được, một hai bộ còn tốt, nhưng nếu như là số lượng lớn phân phối, không có môn lộ căn bản không có khả năng lấy tới. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Trôn vang chợt cười thần bí, một cước đem từ bắt đầu vẫn tránh ở sau lưng mình một thân ảnh đá ra. Sau đó một thanh kéo hắn màu xám áo choàng, lại một chút xốc hết lên hắn cỏ nhỏ mũ. Mũ rơm áo choàng phía dưới, lộ ra một cái quần áo lộng lẫy, mặt mũi tràn đầy lúng túng phúc hậu trung niên nhân tới. Chương 55, tìm tới cốc thước tông tu tiên giả. Mặc dù trước đó giao dịch lúc Kim Mãn Lâu từ đầu đến cuối vẻ mặt cầu xin, nhưng Trồn Vàng biết hắn khẳng định có đến kiếm. Không phải gia hỏa này làm gì như vậy tích cực nhất định phải lấy danh nghĩa riêng mua lại. Nói trở lại, một mặt kính chiếu yêu đổi 8 khối linh thạch, Trồn Vàng cũng không biết giá tiền này có tính không hợp lý, nhưng nhìn Kim Mãn Lâu đem 8 khối linh thạch giấu sâu như vậy, mà lại cầm lúc đi ra trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, chỉ sợ vậy liền coi là không phải hắn toàn bộ gia sản, cũng không xê xích gì nhiều. Trôn Vàng không biết là, kỳ thật cái này 8 khối linh thạch vẫn là Lao Kim lợi dụng bảo khí các trưởng quỹ chức vị chi tiện, lừa trên gạt dưới, nuốt riêng chênh lệch giá có được, bước lên nguy hiểm to lớn. Bởi vậy Trôn Vàng dùng một khối linh thạch liền cùng hắn đổi lấy một bao lớn vàng bạc tài bảo, lại dùng một khối linh thạch, liền để ra hỏa này trông mong cùng đi qua. Nghĩ đến kia Trôn Vàng hứa hẹn sau khi chuyện thành công một khối linh thạch, Kim Mãn Lâu thanh khục hai tiếng, cấp tốc xóa đi trên mặt xấu hổ, ngược lại nghiêm mặt nói, "Cốc tướng quân, ta Kim Mãn Lâu có thể vì Hoàng tiểu huynh đệ làm chứng. Nếu như ngươi có thể tha cho hắn đồng bạn, ta bảo khí các sẽ đích thân cho các ngươi thành Bắc vệ chế tạo một nhóm áo giáp binh khí, chất lượng phương diện, liền bằng vào chúng ta bảo khí các một tầng binh khí làm chuẩn." Kim trưởng quỹ, chuyện này là thật. Cốc tướng quân vẻ mặt biến đổi. Chúng thợ săn thế mới biết nguyên lai cái này uy nghiêm tướng quân cũng họ Cốc, nói đến cùng tiểu chính thái ngược lại là bản gia. Chỉ bất quá cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì tại Cốc Thức Quốc, họ Cốc chính là thứ nhất thế gia vọng tộc, vô luận là từng cái thôn trang vẫn là thành trì, đều có rất nhiều họ Cốc. Ta bảo khí các tín dự, Cốc tướng quân thế mà chất vấn. Kim Mãn Lâu có chút không vui. Cốc tướng quân lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng, nói liên tục, không dám không dám, bảo khí các chi nhánh khắp thiên hạ, nghe nói càng là tu tiên giả sáng tạo, ta một kẻ phàm nhân sao dám chất vấn. Như thế, liền làm phiền Kim trưởng quỹ. Bảo khí các tại Thương Thạch thành địa vị siêu nhiên. Bảo khí các một tầng binh khí liền muốn 100 lạng bạc dòng một thanh, áo giáp thì quý hơn. Nếu như thành Bắc vệ binh sĩ người tài ba tay một bộ, kia tại trang bị phương diện, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép đông, nam, tây tam quân. Cốc tướng quân nghĩ tới đây lập tức tâm tình sảng khoái vô cùng, lập tức phân phó. Chỉ chốc lát, liền có người đem cốc tinh thạch mang tới. Tiểu gia hỏa bị mang tới thời điểm còn mặt mũi tràn đầy không phục, ra sức dãy rủa lấy, chờ đến trông thấy đông đảo thợ săn, cùng mặt mỉm cười Trồn Vàng. Lập tức ngây ngẩn cả người. Cốc tướng quân tự mình cho hắn lỏng ra trói buộc. Tiểu chính thái đại khái là tại trong lao chịu không ít khổ đầu, thậm chí đối tương lai một lần tuyệt vọng, bởi vậy tại hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, lập tức bổ nhào qua ôm lấy Trồn Vàng eo, khuôn mặt nhỏ hung hăng vùi vào Trồn Vàng trong quần áo, một trận nghẹn ngào. Trồn Vàng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, trong thoáng chốc phảng phất thấy được ở xa xà Vương Sơn đệ đệ muội muội, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hai cái kẻ cầm đầu, trong đó mặt dỗ tiểu đội trưởng đã xong đời, mà nếu có cơ hội, nhất định phải để cái kia công tử nhà họ Vương cũng ăn chút đau khổ. Cuối cùng giải quyết tiểu chính thái sự tình, Trồn Vàng đỗng nhiên lại đi ra phía trước, hỏi Cốc tướng quân nói, "Tướng quân, ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm người một chút. Nghe nói gần nhất Thương Thạch Thành có Cốc Thước Tông tu tiên giả xuất hiện, lại không biết bọn hắn người ở chỗ nào, thành vệ quân tin tức linh thông, không biết phải chăng là có phương diện này tin tức." Dừng một chút, Trồn Vàng lại bổ sung, "Nếu như tướng quân có thể giúp ta nhìn thấy bọn hắn, ta biết mời Kim trưởng quỹ là tướng quân ngươi chế tạo riêng một bộ thần binh bảo giáp, lại ngoài định mức đưa lên hoàng kim ngàn lượng." Nói lườm Kim Mãn Lâu một chút. Kim Mãn Lâu lập tức hiểu ý, liền vội vàng gật đầu nói, "Không sai không sai, thần binh bảo giáp. Tuyệt đối so bảo khí các tầng 2 còn tốt." "Ha ha ha." Cốc tướng quân lập tức cười ha hả, "Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Cái này ta biết ta, Cốc Thước Tông tu tiên giả các đại nhân, liền ở tại trong thành chủ phủ." Phủ thanh chủ. Trôn Vàng manh vua hót một cái, thầm mắng mình xuẩn, sớm nên nghĩ đến mà. Bất quá tu tiên giả đại nhân cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, liên thành chủ đại nhân đều không dám tùy ý quấy rầy. Cốc tướng quân lại mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, vuốt vuốt huyệt thái dương nói, như vậy đi, ngươi cho ta một chút thời gian, ta đi nghĩ biện pháp tìm xem phương pháp, nếu như có thể dẫn ngươi đi gặp, ta lập tức thông chi ngươi. Nhìn ra được, thần binh bảo giáp cùng hoàng kim ngàn lượng vẫn rất có lực hấp dẫn. Trôn vàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đơn sơ trong khách sạn nhỏ, Bạch Khê thôn đám người ngồi vây quanh tại một bàn ăn cơm, đám thợ săn nhìn về phía Trôn vàng ánh mắt đều có chút cổ quái, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, mặt đều nghẹn đỏ lên. Các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Trôn vàng nâng chán. Cái kia, hoàng tiểu huynh đệ Lưu gia thợ săn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, trước đó xin lỗi à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng thành vệ quân đánh nhau, cho nên nói chuyện có chút khó nghe. Ngươi chớ để ý a. Trôn vàng bày xua tay cho biết không quan trọng. Hoàng huynh đệ ta nhịn không nổi. Có cá tính gấp thợ săn nhịn không được đoạt nói nói, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa còn nhận biết thương thạch thành người, cái kia kim lão bản, xem xét chính là có bối cảnh đại nhân vật. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám thợ săn cùng nhau gật đầu. Liên liên tục tiểu chính thái đều hiếu kỳ nhìn lại. Liên biết các ngươi biết hỏi cái này, Trôn ca liếc mắt, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác, ta không phải giết Thiệu Thanh bọn hắn a. Lúc ấy từ trên người bọn họ lật ra mấy cái đồ chơi nhỏ, đến bảo khí các một giám định, ai ngờ lại là hiếm thấy bảo bối. Tự nhiên là bán không ít tiền rồi. Cái này lý do thoái thác có thể nói không có chứng cứ. Tứ đại trộm đều đã tại chó bụng, thậm chí biến thành cái kia bài xuất tới, luôn không khả năng nhảy ra phản bác Trôn vàng. Mà lại vì để cho mọi người không lại dây dưa vấn đề này, Trôn vàng đưa tay trong ngực một vòng, lại lấy ra hai cái vàng óng ánh đại nguyên bảo, bịch một tiếng đặt ở trên mặt bàn. Đám thợ săn con mắt lập tức thẳng. Ta lúc ấy để ý, không có đem vàng bạc châu báu đều giao ra, mà là lưu lại như thế hai khối. Trôn vàng nhún vai, mọi người vì cứu tiểu thạch đầu, trong tay bạc cũng không có thừa bao nhiêu đi, vừa vặn, có cái này hai thỏi vàng, chúng ta cũng không tính một chuyến tay không. Cầm đầu Lưu gia thợ săn hô hấp đều dồn dập lên, nào chỉ là không tính một chuyến tay không à, hai thỏi vàng chính là 2.000 lượng bạch ngân, theo kịp dòng dã hai lần chạy thương tài phú. Thế nhưng là đám thợ săn cũng không tiện lấy không. Trôn vàng không phải nói đây là tứ đại trộm di sản, trong làng chết nhiều người như vậy, lẽ ra cầm một bộ phận đến chợ cấp gia thuộc, cho nên khăng khăng muốn cho, Lưu gia thợ săn thì liên tục lật chối từ, đến cuối cùng, đành phải khai thác điều hòa phương án, Trôn vàng thu hồi một thỏi vàng, đám thợ săn thì cầm một cái khác thỏi vàng. Tăng thêm đám thợ săn trong tay còn lại 500 lượng, cuối cùng chuyến này chạy thương đội tương đương với vẫn là kiếm lời 1.500 lượng. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vui sướng tiêu dung. Mà vẹn vẹn qua một ngày thời gian, thành Bắc vệ cốc tướng quân liền nhờ người truyền đến một tin tức tốt, hắn tìm tới để Trôn vàng gặp cốc thước tông tu tiên giả biện pháp. Chương 56, gặp lại công tử ca. Tin tức truyền đến thời điểm, Trôn vàng vừa cùng xà nữ vương hồi báo xong tình huống, đang trốn trong phòng vụng trộm luyện tập khinh phong thuật đâu. Nói đến, Trôn vàng liễm tức thuật, cái này tại phương diện chiến đấu có thể xưng tuổi mục bản mệnh yêu thuật, tại phương diện khác thật là có mấy phần điểm đặc biệt. Tỷ như hắn đang luyện tập khinh phong thuật thời điểm, chỉ cần tiếp tục vận chuyển liễm tức thuật, thế mà liền có thể một tia yêu khí đều không tiết lộ ra ngoài. Trôn vàng thế nhưng là nghe xà nữ vương nói qua, vô luận là những cái kia học được gần nấp loại yêu thuật yêu, vẫn là những cái kia dùng bảo vật che đậy tự thân khí tức yêu, một khi sử dụng bất luận cái gì yêu thuật, đều sẽ lập tức lộ tẩy. Thế nhưng là Trôn vàng luyện tập cơ sở yêu thuật lúc, lại có thể liên tục một tia yêu khí đều không hiển lộ. Lúc này, Trôn vàng dựng thẳng một ngón tay, một đoàn gió nhẹ tại đầu ngón tay nghịch ngợm xoay quanh. Khinh phong thuật vốn chính là nhất cấp thấp nhất cơ sở yêu thuật, trải qua một đoạn thời gian luyện tập, Trôn vàng đã có thể so sánh tự nhiên khống chế một tiểu sợi gió nhẹ. Uy lực của nó mạnh, cách trọn vẹn 10 bước xa, liền có thể thổi tắt ngọn nến. Mà tại lúc này, trên cửa phòng truyền đến đông đông đông gấp rút tiếng đập cửa. Trôn vàng ngón tay vừa thu lại, kia một tiểu sợi gió tiêu tán, sau đó chạy tới mở cửa. Cửa mở về sau, chỉ gặp kia là một cái đầu đầy mồ hôi thành vệ quân binh sĩ, trông thấy Trôn vàng liền vội vàng nói: "Tướng quân xin các ngươi nhanh mau qua tới." Chén trà nhỏ thời gian về sau, Trôn vàng cùng cốc tinh thạch cùng lúc xuất hiện tại cốc tướng quân trước mặt. Tiểu gia hỏa cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm tu tiên giả, Trôn vàng tự nhiên muốn mang theo hắn cùng một chỗ tới. Cốc tướng quân nhìn cốc tinh thạch một chút, cũng không có nói thêm cái gì, mà là lập tức mang lấy bọn hắn hai hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến, vừa đi bên cạnh giải thích. Nguyên lai, cốc thước tông tu tiên giả xuất hiện tại Thương Thạch Thành, là bởi vì cốc thước tông 10 năm một lần chiêu nạp đệ tử mới thời gian lại nhanh đến. Làm cốc thước quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn, cốc thước tông mỗi lần chiêu thu đệ tử, đều là từ cả nước phạm vi các đại thành trì cùng vô số trong thôn trang nhỏ tuyển chọn tỉ mỉ, đem tu tiên tư chất tốt phàm nhân hết thể chọn lấy. Còn lại canh thừa thịt nguội, mới đến phiên cái khác tiểu tông tiểu phái. Kể từ đó, thứ nhất đại tu tiên tông môn địa vị mới càng thêm vững chắc. Mà tại cả nước phạm vi bên trong chọn lựa đệ tử, tự nhiên không phải một chuyện đơn giản, cho nên mỗi lần chiêu nạp đệ tử mới trước 1-2 tháng, đều sẽ có cốc thước tông đệ tử bắt đầu lần lượt sớm nhập thế, đến các đại thành trì cùng thôn trang bên trong, tìm kiếm, loại bỏ, ghi chép có được tư chất lại tư chất thượng giai phàm nhân. Cốc tướng quân cũng không biết tu tiên giả là như thế nào tìm kiếm có tư chất phàm nhân, chỉ biết là phụ trách thương thạch thành mấy cái này cốc thước tông đệ tử sau khi đến, đầu tiên là bay tới bay lui bận rộn mấy ngày, về sau liền tại trong thành chủ phủ ở lại. Còn cùng trong thành quan lớn hảo môn bán tiếng, nếu như nhà ai có tự nhận là có tư chất phàm nhân, có thể chủ động tới phủ thành chủ khảo thí. Chỉ bất quá, muốn giao nạp một số tiền lớn tài. Tại cốc tướng quân trong tiềm thức, trồn vàng cũng không phải thiếu tiền chủ, hắn chuyện đương nhiên cho rằng, chỉ cần có hắn dẫn tiến, trồn vàng tự nhiên có thể xuất ra đầy đủ vàng bạc tài bảo tới. Chỉ cần lấy khảo thí tư chất làm lý do tiến vào phủ thành chủ, tự nhiên là có thể nhìn thấy tu tiên giả. Thế nhưng là cốc tinh thạch lại tràn ngập lo âu nhìn trồn vàng một chút, hắn nhưng biết, hắn hoan ca trên thân hiện tại chỉ có một cái thỏi vàng ròng. Trồn vàng mỉm cười, cho tiểu chính thái một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Chỉ chốc lát, phủ thành chủ đã thấy ở xa xa. Mà tại lúc này, chợt nghe được sau lưng truyền đến giá. Giá. Tiếng hò hét, còn có một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, một đội cưỡi ngựa cao to người, ôm theo cuồng phong từ ba bên người thân phi nước đại mà qua. Trồn vàng mắt sắc. Liếc nhìn chạy trước tiên chính là một thất táo màu đỏ cao lớn tuấn mã, phía trên ngồi một cái khoa tay múa chân thanh niên, không phải vương gia đại công tử là ai. Trồn ca con ngươi đảo một vòng, đông nhiên nết miệng cười một tiếng, ngay sau đó túi đầu phát ra một tiếng kỳ dị gầm nhẹ. Kia tiếng giống rất nhỏ, người bên ngoài căn bản nghe không được, nhưng mà một sợi gió nhẹ chợt xuất hiện, bọc lấy thanh âm này, phiêu nhiên đưa đến vài chục bước có hơn đỏ thâm sắc đại ngựa trong lỗ thai. Rất nhỏ tiếng giống tại ngựa màng nhĩ bên trên nổ tung, phảng phất gần trong gang tấc. Kia đến từ yêu tộc, loại kia sinh mệnh cấp độ bên trên uy hiếp, để đỏ thâm sắc đại ngựa trong mắt trong nháy mắt lộ ra cực độ hoảng sợ thần sắc, tại cực tốc trong buôn trì, hai con móng trước mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất. Ai ma ơi! Công tử ca kêu thảm một tiếng, lập tức từ trên lưng ngựa bay ra ngoài, dùng mặt chạm đất, ngã chó gầm bùn. Cái này vẫn chưa xong. Phía sau bọn hộ vệ hấp thụ lần trước bị bỏ lại giáo huấn, lần này cũng rất chặt, kết quả nhất thời ham không được. Lập tức một trận dày đặc móng ngựa từ công tử ca trên thân dẫm tới. Đợi cho bụi tán đi, chỉ gặp công tử ca thê thảm nằm dạp trên mặt đất, lộng lấy quần áo biến thành trang phục căn mày, đầy người dấu móng, một ngón tay chính ở chỗ này co lại co lại. Ây công tử ca qua nửa ngày mới phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Bọn hộ vệ xông qua đầu về sau, cũng là một hồi lâu người ngã ngựa đổ, sau đó mới vội vàng xuống ngựa chạy tới. Người gầy quản gia cuống quýt đỡ dậy công tử ca, kiểm tra một phen mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, bọn hộ vệ cưỡi ngựa đều không giống đỏ thẫm ngựa cao lớn như vậy, lại là nhanh chạy qua, mà không phải cố ý nâng lên móng trước dâm xuống dưới. Cho nên công tử ca bị thương ngược lại không nặng. Chỉ là đầy người giấu vó ngựa, tăng thêm chó gặm bùn tư thế dẫn đến té ra máu mũi, nhìn thê thảm lại chật vật. Ha ha ha ha. Vài chục bước bên ngoài trồn vàng đống nhiên không tim không phổi cười ha hả, chỉ vào công tử ca, cười đến ngựa tới ngựa lui, thở không ra hơi. Lại nhìn bên cạnh tiểu chính thái. Cũng là mặt mày hớn hở. Ai đang cười? Vương gia đại công tử phảng phất mèo bị dâm đuôi, thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, xem ra bị thương xác thực không nặng. Ngay sau đó hắn liền thấy trồn vàng cùng cốc tinh thạch. Thế mà lại là các ngươi. Công tử ca phẫn nộ vọt lên, nắm nuốt lỗ mũi chảy máu, thét lên nói, ngươi không phải bị bắt lại sao? Sao lại ra làm gì? Đây không có khả năng. Trồn vàng mỉm cười, thế nào, vương đại công tử, chỉ cho phép nhà các ngươi có tiền. Thì không cho người khác cũng có tiền. Công tử ca sững sờ, chợt cười lạnh, ngươi có tiền. Ha! Ngươi dám ở trước mặt ta nói ngươi có tiền. Có tin ta hay không hôm nay vung một bút quân phí cho thành Bắc vệ, ngày mai liền có thể để ngươi hai đều tiến đại lao. Trôn vang nhún nhún vai, còn chưa lên tiếng, lại nghe được sau lưng chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là cốc tướng quân khó chịu. Cho dù ai nghe được vung loại này khinh miệt tính dùng từ, đều sẽ không thoải mái đi. Húng chi tiếp nhận quyên tặng cùng lấy tiền thay người làm việc thế nhưng là hai khái niệm, hắn mặc dù ngầm đồng ý dưới tay người lấy tiền làm việc, nhưng loại chuyện này bày ở ngoài sáng giảng, đơn giản tương đương tại trần trụi đánh thành vệ quân mặt. Người gây quản gia cũng nhìn thấy cốc tướng quân, biến sắc, liền vội vàng kéo công tử ca, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Công tử ca sừng sốt, nửa ngày mới hận chừng trồn vàng hai người một chút, xoay người rời đi. Vừa đi còn bên cạnh khoe khoang giống như mà nói, vương quản gia, chúng ta đi thôi, ta nhưng là muốn đi tham gia tu tiên giả tư chất khảo nghiệm, há có thể bởi vì hai tên nhà quê trở ngại đại sự của ta. Ồ, trùng hợp như vậy. Trôn vàng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng bước nhanh đi theo, cười bị ổi nói, thật có duyên à, chúng ta cũng là đi tham gia khảo nghiệm đâu. Liền ngươi. Công tử ca suýt nữa tức giận đến phun máu. Chương 57, dê béo nhóm tới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tham gia tư chất khảo thí. Vương đại công tử giận quá thành cười, ha ha, đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Các ngươi biết đo thử một lần muốn giao bao nhiêu tiền tại sao? Liên liên tục vương gia chúng ta xuất ra như thế một số tiền lớn đều phải đau lòng, hai người các ngươi nhà quê cũng muốn tham gia khảo thí. Đừng có nằm động. Không phải chúng ta, là một mình hắn khảo thí nha. Trôn vang nhún vai, chỉ vào tiểu chính thái cải chính. Đây không phải trọng điểm được không? Vương đại công tử phát điên, ta quản ngươi một cái vẫn là hai cái. Ý tứ của ta đó là các ngươi không bỏ ra nổi số tiền kia. Các ngươi không có tiền. Ngươi còn nghe không hiểu sao. Nói xong từ trong ngực móc ra một đại sấp ngân phiếu, trên không trung run rầm rầm vang. Ngươi tại sao phải nói các ngươi đâu? Trồn vàng rất chân thành cương điệu. Ta thật không tham gia khảo thí à, ngươi không cần lo lắng cho ta đoạt ngươi danh tiếng. Ta không có đang nói cái này à. Trọng điểm là các ngươi trả tiền không nổi à hỗn đản. Nhưng ta thật không tham gia khảo thí, ngươi đừng lo lắng. Đàn gậy thai châu vương đại công tử nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết. Đến phủ thành chủ cổng, đám người bị hai cái toàn thân khoác phủ vệ ngăn lại. Tại Nghiệm Minh công tử nhà họ Vương cùng cốc tướng quân thân phận cùng ý đồ đến về sau, liền có người đi vào thông truyền, sau một lát trở về, phủ vệ lúc này mới đem cửa mở ra. Đương nhiên, kia một đám vương gia hộ vệ cũng chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Tại một thanh tú thị nữ dẫn đạo dưới, mấy người rẽ trái lượn phải, đi tới một gian thanh lũ lịch sự tao nhã trong biệt viện. Xa xa liền thấy tiếp khách chính sảnh hai cánh cửa mở rộng, mơ hồ truyền đến trò chuyện thanh âm. Trôn vàng lỗ thai hơi động một chút, bằng vào tiểu yêu nhạy cảm thính giác, thế mà nghe rõ trong thính đường đối thoại. Sư huynh, hôm nay lại có hai cái dê béo đến khảo thí. Chúng ta lại có thể tiểu kiếm một khoản. Ha ha, ai nói không phải đâu. Những cái kia phàm phu tục tử căn bản không biết, chúng ta có biện pháp phạm vi lớn tìm kiếm có tư chất phàm nhân, ai có thể nghĩ đến. Chúng ta nửa tháng trước liền đã đem cái này toàn bộ thương thạch thành đều tìm tòi một mấy lần. Buồn cười những này không có được tuyển chọn phàm nhân, từng cái còn ôm lòng cầu gặp may chạy tới giao tiền khảo thí, ngược lại là thành toàn hai ta. Vẫn là sư huynh ngươi ý tưởng tốt lắm, cố ý không nói cho bọn hắn, còn làm ra như vậy chủ động khảo thí giảng cứu tới. Mấy ngày nay kiếm lời nhiều tiền như vậy tài, đầy đủ chúng ta ở nhân gian tiêu khiển vui thích đã lâu. Ha ha! Sư huynh anh minh uy vũ! Sư đệ, bình tĩnh! Bình tĩnh. Người tu tiên, không nên đem thế tục hưởng lạc coi quá nặng nha. Á ha ha ha ha. A, có tiếng bước chân. Xuyệt, sư đệ im lặng, dê béo nhóm tới. Trôn vang khỏe miệng có chút run rẩy, trên mặt khó nén vẻ cổ quái, không nghĩ tới cái này cái gọi là tu tiên tư chất khảo thí, đúng là hai cái cốc thức tông đệ tử tự biên tự diễn náo kịch. Chỉ vì bạch liễm kia nhân gian tiền tài, dùng làm hưởng lạc. Mà lại nghe khẩu khí của bọn hắn, tựa hồ phàm là bị bọn hắn chọn chúng người. Đại khái đã biết kết quả, là sẽ không lại đến chủ động khảo thí. Mà đến chủ động khảo nghiệm, đều là chút ngay cả mình bị đào thải cũng không biết ra hỏa, tới cũng là tặng không một khoản tiền mà thôi. Nghĩ tới đây, Trôn vàng không khỏi đồng tình nhìn một cái vương đại công tử. Bất quá hắn lại nghĩ tới, tiểu chính thái cũng không phải là thương thạch thành nguyên cư dân, không biết đợi chút nữa hai cái cốc thước tông đệ tử trông thấy tiểu chính thái lại có tu tiên tư chất, sẽ là biểu tình gì. Chỉ là không biết. Tiểu chính thái tư chất có thể hay không đạt đến cốc thước tông đạt tiêu chuẩn. Đám người đi vào phòng tiếp khách. Trôn vang định thần nhìn lại, phát hiện phòng chỗ sâu nhất ngồi hai cái thanh niên, một cao một thấp, đều mặc sạch sẽ bạch bào ống tay áo cùng và tao cắt thêu lên một đạo viền lam. Hai người giờ phút này sắc mặt trang nghiêm, tư thế ngồi thẳng tắp, con mắt sáng ngời có thần, thật là có mấy phần tu tiên giả siêu phàm khí độ, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi tự mình trò chuyện lúc hèn mọn. Các ngươi đã tới. Tới người nào? Hai người một trước một sau nhàn nhạt mở miệng. Vương đại công tử vội vàng xông về phía trước một bước, thật sâu bái nói, hai vị tôn kính tu tiên giả đại nhân, phụ thân ta chính là thương thạch thành vương gia gia chủ, ta lần này là đến khảo thí tư chất. Người gầy quản gia vội vàng đưa lên thật dày một sấp ngân phiếu. Người cao sư huynh tiếp nhận ngân phiếu, hơi mở ra, khẽ hừ một tiếng nói, qua loa. Vậy ngươi đi lên khảo thí đi. Nói nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người cái bàn. Đám người lúc này mới chú ý tới. Giữa hai người một cái bàn gỗ bên trên, đứng thẳng lấy một cái dẹp dài cột đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái phù khác, từ trên xuống dưới hết thảy 9 cái phù khác. Vương đại công tử Dương Dương đắc ý ngang trồn vàng hai người một chút, phảng phất tại nói nhìn thấy a, sau đó bước nhanh đi tới. Tại người cao sư huynh chỉ điểm, Vương đại công tử hít sâu một hơi, đem hai tay dùng sức đặt tại làm bằng đá bài vị cái bệ lên. Chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, kia thạch bài mặt ngoài bỗng nhiên chậm rãi dâng lên một đạo quang trụ, mà phàm là cột sáng đụng phải phù khắc liền sẽ sáng lên, cột sáng lên cao đến cao nhất lúc, tổng cộng sáng lên ba cái phù khắc. Thấy cảnh này, sư huynh đệ hai người đều lộ ra đương nhiên biểu lộ. Ngay sau đó, kia cột sáng lại bắt đầu chậm rãi về hàng, cuối cùng ổn định tại đạo thứ nhất phù khắc vị trí, mà trước đó đã từng sáng lên qua thứ hai, hai ba cái phù khắc, cũng biến thành ảm đạm đi. Một màn này ngược lại là khiến hai cái cốc thước tông đệ tử sửng sốt một chút, lập tức dùng một loại cổ quái mà ánh mắt hài hước nhìn Vương đại công tử một chút. Cuối cùng vẫn là người cao sư huynh phất phất tay, mở miệng nói, được rồi, khảo thí kết thúc, ngươi không có tu tiên tư chất, nhanh chóng lui xuống đi đi. Vương đại công tử sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể lui xuống dưới. Ai ngờ hắn vừa quay đầu lại, chợt thấy trồn vàng một mặt cười trên nỗi đau của người khác cười bị ổi, tiểu chính thái cũng tại hé miệng cười trộm, lập tức trong lòng một trận nổi nóng, sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu đối hai vị tu tiên giả nói, tu tiên giả đại nhân, hai người kia chính là tới quấy rối. Bọn hắn căn bản chính là nông thôn đến quỷ nghèo, không có khả năng cầm được ra đầy đủ tiền tài, hai vị đại nhân tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn a. Ồ, người cao sư huynh trừng lên mí mắt, cũng nhìn không ra quá lớn tâm tình chập chờn, chỉ là nhìn về phía trồn vàng hai người. Tu tiên giả đại nhân minh giám. Trồn vàng lúc này mới cười hì hì đi tới, bái nói, ta mặc dù không có đầy đủ vàng bạc tài bảo, nhưng là ta có mấy món bảo vật gia truyền vật, nguyện ý hiến cho tu tiên giả đại nhân, khi nhìn các ngươi có thể để cho em ta cũng kiểm tra một chút. Phàm nhân có thể có bảo bối gì? Người lùn sư đệ hơi không kiên nhẫn, nói, đừng nói nhảm, lấy ra nhìn xem. Trồn vàng đưa tay vào ngực, móc rơi ra cái gì vậy, sau đó đem tay cầm quyền lập tức, chậm rãi mở ra. Có ánh sáng long lanh quang mang xuyên thấu qua khe hở dò dỉ ra, sư huynh đệ hai người thân thể đều là chấn động, định thân nhìn lại, chỉ gặp bốn khối linh thạch lẳng lặng nằm tại trồn vàng trong lòng bàn tay. Tao ít ít ít, thật hay giả. Người lùn sư đệ nhịn không được bạo nói tục kinh hô. Siêu. Người cao sư huynh lại thân hình khẽ động, đã một tay lấy bốn khối linh thạch đoạt tới. Chương 58, thiên thiên có ba khí. Cái này mấy khối bảo vật gia truyền chính là đưa cho hai vị tu tiên giả đại nhân. Trôn vàng bị cướp linh thạch cũng không để ý, mà là đúng lúc đó nói. Ta xem một chút. Người lùn sư đệ trừng trong mắt, ai? Thật đúng là linh thạch, không phải phế linh thạch, có thiên địa linh khí ở bên trong. Niềm vui ngoài ý muốn a. Hai người liếc nhau, đều là mười phần kinh hỉ. Không nghĩ tới tại thế giới người phàm, còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn bốn khối linh thạch. Hai người lúc này một người hai khối điểm, riêng phần mình mỹ tư tư cất kỹ, lại nhìn về phía trồn vàng ánh mắt đều thân thiết không ít. Không thành vấn đề, để ngươi đệ đến kiểm tra một chút đi. Người cao sư huynh mỉm cười thân thiện nói. Bên cạnh Vương đại công tử, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Dựa vào cái gì cái này nhà quê nghèo khó tiện tay móc ra mấy khối tảng đá vụn, ngược lại so với mình thật dày một đại sấp ngân phiếu còn để tu tiên giả đại nhân cao hứng. Mình không phải là đang nằm mơ chứ. Luôn luôn tin tưởng tiền tài uy lực Vương đại công tử, đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh. Ta cũng không tin. Mắt thấy cốc tinh thạch muốn đi lên khảo thí. Vương đại công tử một thanh níu lại hắn, hung tợn từ trong hàm răng gầm nhẹ nói, ta đường đường vương gia đại thiếu đều không có tu tiên tư chất, chỉ bằng ngươi tên quỷ nghèo này cũng muốn có. Si tâm vọng tưởng. Ngươi cả một đời đều chỉ có thể là tên nhà quê. Thối quỷ nghèo. Ha ha, nếu là em ta đo ra tu tiên tư chất, ngươi lại nên làm như thế nào? Trôn vang cười xấu xa nói. Nếu là hắn có tư chất, ta liền đem họ viết ngược lại. Đây chính là ngươi nói. Trôn vang cười lạnh một tiếng. Đông nhiên lại vỗ mình chán. Mẹ nó, gia hỏa này họ Vương, viết ngược lại không phải là Vương. Cốc tinh thạch nắm tay đặt tại cái bệ bên trên, tràn ngập mong đợi nhìn xem cột đá. Chỉ nghe vù vù một tiếng vang thật lớn, phảng phất sấm rền quần quận mà qua, cột đá đông nhiên chấn động kịch liệt. Một màn này để sư huynh đệ hai người lập tức nhảy dựng lên, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Trên trụ đá, một đạo quang trụ lấy tốc độ cực nhanh lên cao, trong chớp mắt đã đột phá đạo thứ ba phù khắc. Trực tiếp đạt đến đạo thứ tư phù khắc độ cao. Bốn đạo phù khắc, đã có tu tiên tư chất. Làm sao nhanh như vậy? Xuyệt, còn tại trướng. Hai tên cốc thức tông đệ tử con mắt một không nháy mắt trừng mắt của đá. Chỉ gặp kia của sáng, vượt qua đạo thứ tư phù khắc, tình thế không giảm, còn tại liên tiếp trèo cao, chỉ chốc lát vậy mà đột phá đạo thứ năm phù khắc, tiếp tục hướng đạo thứ sáu phù khắc bỏ đi. Nam đạo. Đây đã là tư chất thượng đẳng A, thế mà còn tại trướng. Sẽ không phải đến lục đạo đi. Cột sáng chướng nhanh rõ ràng trở nên chậm, nhưng mà còn đang từ từ gia tăng, cuối cùng, tại cao hơn đạo thứ 6 phù khắc một chút xíu địa phương dừng lại. Lục đạo phù khắc. Thiên tài. Thiên tài cấp bậc tư chất A. Người cao sư huynh kinh ngạc không ngậm miệng được, người lùn sư đệ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có thể tìm được một thiên tài, trở lại trong tông môn tuyệt đối là đáng giá khoác lác vô liếng. Trôn vang một mặt vẻ phức tạp. Mặc dù đã sớm biết tiểu chính thái có tu tiên tư chất, mà lại đoán chừng cũng không tệ lắm, nhưng là thật biết được hắn lại là cái tu tiên thiên tài thời điểm, trong lòng vẫn là dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Phảng phất thấy được tiểu chính thái trưởng thành là Trảm Yêu Trừ Ma mạnh đại tu tiên giả ngày đó. Mà tại lúc này, tiểu chính thái cột sáng cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở đạo thứ 5 phù khắc lên mỉ một chút xíu. Hai vị tiền bối, những này phù khắc là có ý gì a? Tiểu chính thái lập tức gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi. Hai cái cốc thước tông đệ tử kỳ thật cũng chỉ là đệ tử bản môn trung tầng dưới chốt tồn tại, bây giờ biết tiểu chính thái là thiên tài, thậm chí tương lai tại tông môn địa vị rất có thể tại bọn hắn phía trên, cho nên cũng không còn tự cao tự đại, mà là mười phần thân cận mà nói, đừng kêu cái gì tiền bối, liền cứ gọi sư huynh liền tốt. Tiểu sư đệ, lấy tư chất của ngươi nhất định có thể nhập ta cốc thước tông. Cứ việc yên tâm tốt. Về phân phù này khác, nhưng thật ra là đo ngươi tiên thiên chi khí số lượng. Mỗi người ra đời thời điểm, thể nội đều mang ba cỗ tiên thiên chi khí, dứt sữa sau ăn khí hậu mà mất một mạch. Hôn phối làm sao chuyện nam nữ mà lại mất một mạch, cuối cùng tuổi già ngày suy dần dần mất cuối cùng một mạch. Ba khí đều mất, thì thọ hết chết già. Mà có được tu tiên tư chất người, sinh ra tới lại mang theo chí ít bốn cỗ tiên thiên chi khí. Lúc sinh ra đời tiên thiên chi khí càng nhiều, tư chất liền càng tốt. Giống ngươi có sáng, cao nhất lúc từng đạt tới lục đạo phù khắc, nói rõ ngươi lúc sinh ra đời liền mang theo 6 cỗ tiên thiên chi khí, là người bình thường trọn vẹn gấp 2, là tu tiên thiên tài. Quét sạch trụ bây giờ trở về rơi xuống 5 đạo phù khắc chỗ, là bởi vì ngươi dứt sữa sau ăn khí hậu, đã dần dần mất một mạch. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngoại trừ đánh trong bụng mẹ liền sẽ tu luyện quái vật, người người đều khó tránh khỏi mất đi cái này một mạch. Nhưng tiểu sư đệ ngươi cũng không cần chú ý. Ngươi đã lúc sinh ra đời là lục đạo. Như vậy dù cho ngươi mất một mạch, tư chất của ngươi vẫn như cũ là lục đạo. Chỉ bất quá, tiên thiên chi khí tại tu luyện sơ kỳ phi thường hữu dụng, có thể nhanh chóng chuyển hóa làm tiên lực, so thiên địa linh khí càng tinh thuần, cho nên trước trúc cơ, các không thể được chuyện nam nữ, dẫn đến lại mất thứ hai khí nha. Phen này giải thích xuống đến, cốc tinh thạch mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, trồn vàng lại càng là mục quang tiềm động. Hắn cảm thấy mình hiểu rõ một bí mật lớn, yêu vì sao cảm thấy đồng nam đồng nữ món ngon nhất, thiếu nam thiếu nữ thứ hai. Người trưởng thành cùng người già thứ ba. Chỉ sợ sẽ là cái này tiên thiên chi khí giảm dần nguyên nhân A. Mà mình trước đó cảm thấy tiểu chính thái mùi phá lệ mê người, viễn siêu cái khác thiếu nam thiếu nữ, không vừa vặn là bởi vì tiểu chính thái trên người tiên thiên chi khí quá nhiều sao. Trôn vang trước kia chỉ biết là ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn đều là mỹ vị, hôm nay mới biết, nhân loại tiên thiên chi khí càng mỹ vị hơn. Bên người đột nhiên truyền đến ấp úng ấm ức âm thanh, trôn vang quay đầu nhìn lại. Lại là công tử nhà họ Vương khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo, hiển nhiên là bị tiểu chính thái nghịch tập dọa sợ, muốn mắng lại không dám mắng, như nghẹn ở cổ họng. Trôn vàng con ngươi đảo một vòng, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhịn không được trêu đùa, ai nha, ta nhớ được vừa rồi Vương công tử có sáng, thế nhưng là từ ba đạo phù khắc một hơi xuống đến một đạo phù khắc, chật chật, không nghĩ tới Vương công tử tuổi còn trẻ, thế mà liên tục biểu tượng cưới sau chuyện nam nữ thứ hai khí cũng đều mất. Tiết chế, người trẻ tuổi muốn tiết chế a. Ngươi, Vương đại công tử vốn là ngực bị đè nén đến kịch liệt, lại bị trồn vàng một mạch, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Người gầy quản gia khiêng Vương gia đại công tử, xám xịt rời đi. Mà bên này, hai vị tâm tình thật tốt tu tiên giả, lại nhìn về phía trồn vàng, cười hỏi, ngươi có muốn hay không cũng tới kiểm tra một chút. Hoan ca, tới đi, tới đi. Ngươi cũng đi thử một chút mà. Tiểu chính thái một mặt chờ mong. Tây trồn ca mồ hôi lạnh đều xuống tới. Đầu sáng do cùng trống lúc lắp giống như. Nói đùa cái gì, kia cột đá đồng dạng pháp khí, xem xét liền huyền diệu dị thường, thế mà liên tục người lúc sinh ra đời mang theo mấy cỗ tiên thiên chi khí đều có thể đo ra. Mình đi lên, còn không phải vài phút đều muốn lộ tẩy. Mình liễm tức thuật mặc dù thần kỳ, có thể triệt để che lấp trên người yêu khí, thế nhưng lại không có cách nào lăng không mô phỏng ra nhân loại mới có tiên thiên chi khí đến a. Đến lúc đó mình đi lên một đo, đến, thế mà liên tục một cỗ tiên thiên chi khí đều không có. Vừa ra đời liền ba khí đều mất, thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Làm sao lại không khiến người hoài nghi? Chương 59, xấu nhất khả năng. Trôn vàng không muốn đi lên khảo thí, phản ngược lại bắt đầu suy nghĩ làm sao mở miệng mới có thể không hiện đột ngột hỏi thăm Lam Vĩ thiếu nữ hạ lạc. Mà tại lúc này, hai cái Cốc Thước Tông đệ tử ngươi một lời ta một câu, thế mà bắt đầu hỏi thăm về Cốc Tinh Thạch sự tình tới. Tiểu sư đệ tên gọi là gì a? Cốc Tinh Thạch. Nô. Tại sao lại là họ Cốc, lại nói cái này Cốc thị huyết mạch liền tốt như vậy sao? Họ Cốc thiên tài đã là cái thứ hai. Tiểu sư đệ nha, ngươi là nơi nào người a? Chúng ta trước đó làm sao không có ở Thương Thạch Thành phát hiện ngươi đây? Ta là Bạch Khê Thôn. A, Bạch Khê Thôn nha. Cái gì? Bạch Khê Thôn. Sư huynh đệ hai người bỗng nhiên nhìn nhau, đồng thời hô, lại là đại sư tỷ phụ trách khu vực. Hai người ở một trận, người lùn sư đệ gãi đầu một cái, cảm khái nói, đại sư tỷ vận khí thật sự là tốt, hai cái họ Cốc thiên tài đều tại nàng phụ trách khu vực bên trong. Người cao sư huynh thâm dĩ vi nhiên manh gật đầu. Mà lúc này, một mực lắng thai nghe trồn vàng, trong lòng hơi động. Bạch Khê Thôn, đại sư tỷ phụ trách khu vực, xuất hiện tại Bạch Khê Thôn một vùng Lam Y thiếu nữ, Cốc Thước Tông đệ tử. Đây hết thể nối liền cùng nhau, trồn vàng một cách tự nhiên sinh ra liên tưởng, hẳn là cái kia Lam Y thiếu nữ, chính là hai cái tu tiên giả trong miệng đại sư tỷ. Hai vị tu tiên giả đại nhân trồn vàng vội vàng nói, các ngươi nói đại sư tỷ, không phải là một người mặc màu lam y áo, chân đạp hẹp dài thủy lam sắc tiên kiếm cô gái tóc dài. Có lẽ là xem ở bốn khối linh thạch phân thượng, lại có lẽ là xem ở Cốc Tinh Thạch trên mặt mũi, hai cái tu tiên giả đối trồn vàng cái này phàm nhân coi như có kiên nhẫn. Người cao sư huynh nhẹ gật đầu, nói, theo sự miêu tả của ngươi, phải là... À đúng, ngươi cũng là Bạch Khê Thôn thôn dân, hẳn là gặp qua đại sư tỷ. Trồn vàng trong lòng vui mừng, kim lòng không được hỏi, vậy xin hỏi nàng đi đâu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Người lùn sư đệ cao mày nói, hắn tự nhiên biết đại sư tỷ có bao nhiêu xinh đẹp. Hắn đối đại sư tỷ đã thầm mến đã lâu, hẳn là cái này phàm nhân cũng dám không biết lượng sức đánh nàng chủ ý hay sao? Hừ, chỉ là phàm nhân, dù chỉ là ngẫm lại cũng là khinh nhẫn. Tây trồn vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng nói, ta là thay ta để hỏi. Vị kia nữ tu tiên giả đại nhân không là phụ trách chúng ta Bạch Khê Thôn à, ta chỉ là hiếu kỳ, vì sao em ta tốt như vậy tư chất, trước đó nhưng không có bị phát hiện. Người lùn sư đệ thần sắc lúc này mới hơi hòa hoãn, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Ngược lại là người cao sư huynh cười giải thích nói, đây là bởi vì, trước đó vài ngày đại sư tỷ tại Bạch Khê Thôn một vùng tìm kiếm đệ tử lúc, trùng hợp bắt một con yêu. Cái kia yêu nhưng rất khó lường, địa vị rất lớn đâu, đại sư tỷ ở chỗ này nuôi mấy ngày tổn thương, liền vội vàng đem nó đưa về trong tông môn đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tìm kiếm đệ tử sự tình cũng liền tạm thời bên trong gáy mất, ta nghĩ, có khả năng vừa vặn khi đó còn không có tìm kiếm đến thôn các ngươi đi. Lời nói này nhìn như tại cho trồn vàng giải thích. Trên thực tế càng nhiều nói là cho Cốc Tinh Thạch nghe, để tránh trong lòng của hắn có ưu cục. Mà lại người cao sư huynh còn có một câu không nói. Kỳ thật, khi đó đại sư tỷ đã tìm được một cái tư chất nghe nói cực kỳ tốt họ Cốc đệ tử, có lẽ bởi vậy, đối còn lại chưa siêu tầm thôn trang liền không có như vậy để ý. Dù sao tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong, đồng thời xuất hiện hai cái thiên tài xác suất quá thấp. Nếu như không phải tiểu chính thái chủ động tới khảo thí, nói không chừng thật đúng là rất có thể bỏ qua. Mà trồn vàng nghe người cao giải thích, cơ hồ mắt tối sầm lại. Xong, triệt để xong. Bạch Khê Thôn phụ cận bắt lấy, địa vị rất lớn yêu, không phải đại thiếu gia còn có thể là ai. Đại thiếu gia thế mà được đưa tới Cốc Thước Tông trong tông môn đầu đi. Má ơi, đây chính là Cốc Thước Quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn hang ổ. Đối yêu tới nói không thua gì địa ngục ma quật tồn tại. Đại thiếu gia giữ nhiều lành ít là một mặt, một phương diện khác, trồn ca phi thường, đặc biệt, cực độ lo lắng. Xà nữ vương sẽ làm ra một cái quyết định đáng sợ. Từ ngực nuốt nước miếng một cái. Trồn vàng vội vàng hướng hai vị tu tiên giả cáo lui. Cốc Tinh Thạch cũng đi theo trồn vàng rời đi. Bởi vì hai cái Cốc Thước Tông sư huynh thân thiết nói cho hắn biết, rời Cốc Thước Tông đệ tử mới chân chính nhập môn ngày còn có gần một tháng đâu, hắn chỉ cần tại Bạch Khê Thôn lặng chờ là đủ. Đến thời gian, phụ trách kia một phiến khu vực đại sư tỷ sẽ đích thân tới đón đi hắn. Cốc Thước Tông đệ tử nhập thế thời gian có sớm có muộn. Nhưng cũng sẽ ở cùng một ngày ngự kiếm chạy về tông môn sở tại địa, mà tông môn cũng sẽ lấy đại pháp lực xua tan trong vòng trăm dặm hết thảy mây đen, đến lúc đó trời trong trăm dặm, vạn kiếm quy tông cảnh tượng sẽ uy vi tráng quan. Mà ngày đó, mỗi cái tư chất phù hợp yêu cầu đệ tử mới, đều sẽ từ lúc trước phụ trách tìm kiếm khu vực này đệ tử cũ tự mình dẫn đầu, xưng là, người dẫn đường. Ý là dẫn lên tiên lộ người, như thế thân phận, cơ hồ gần với quan hệ thầy trò. Đơn sơ khách sạn nhỏ, chôn vang một về tới đây. Liền tiến vào gian phòng của mình, đem cửa phòng chăm chú khóa lại, sau đó bò lên giường, cẩn thận lấy ra một viên tử vảy màu đen. Bất quá lần này, tay của hắn đều có chút run rẩy, hô hấp ở giữa lộ ra 10 phần khẩn trương. Xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn, Trồn Ca vẫn là gọi ra hắc vụ cái bóng, sau đó đem nghe được hết thảy đều tình hình thực tế nói một lần. Quả thật, đang nghe mình Lân Nhi thế mà bị mang đến cốc thước tông tông môn sở tại địa, xà nữ vương trực tiếp nổi điên. Cách Lân phiến Trồn Vàng cũng có thể cảm giác được bên kia núi kêu biển gầm, đất rung núi chuyển, đến cuối cùng, liền liên tục trong tay hắn xà nữ vương Lân phiến đều răng rắc một tiếng, sụp ra một đạo nhỏ bé vết rạn. Vết rạn trực tiếp ảnh hưởng đến xà nữ vương cố hóa ở phía trên đưa tin yêu thuật, lập tức hắc vụ cái bóng đều trở nên bắt đầu mơ hồ, đung đưa lay động, tựa như lúc nào cũng biết tán loạn. Thanh âm cũng biến thành đứt quãng. Bất quá liền xem như đứt quãng, Trồn Vàng vẫn là nghe rõ xà nữ vương sau cùng phân phó, cái này khiến hắn mắt tối sầm lại. Trồn Vàng, ta ra lệnh ngươi mang lên. Lẫn vào. Chim khách tông. Nói còn chưa dứt lời, Lân phiến liền ba đến một tiếng hoàn toàn vỡ vụn, hắc vụ cái bóng tiêu tán. Tao ít ít ít, ba. Không muốn a. Trồn Ca ôm đầu rên rỉ một tiếng, một đầu ngã vào trong chăn, nước mắt giàn rùa. Mình nhất chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh, xà nữ vương thế mà. Quả nhiên. Để cho mình. Cha trộn vào cốc chim khách trong tông đi. Cái này còn có thiên lý hay không a? Mình chỉ là cái vừa mới hóa hình tiểu yêu a. Thế mà muốn trà trộn vào cốc thức quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn hang ổ a. Đây quả thực là dê vào miệng cọp, không, căn bản là dê nhập bầy hổ, dê nhập hổ biển a. Nói cái gì siêu cấp vô địch liễm tức thuật, kia là Trồn Ca tại cho trên mặt mình thiếp vàng a. Trời mới biết tại những cái kia sống không biết mấy ngàn năm, thâm bất khả chắc nhân loại lao ra hỏa trước mặt, có thể hay không một chút liền bị nhìn xuyên a. Trồn Ca hiện tại đấm ngực dậm chân, chỉ hận mình làm sao lại sinh như thế cái ở không đi gây sự bản mệnh yêu thuật. Đáng tiếc Trồn Vàng thật sự là không có cách nào cự tuyệt, đám tiểu tể tử đều sinh hoạt tại xà nữ vương dưới tay đâu, chỉ bằng đầu này, hắn liền không khả năng vi phạm xà nữ vương ý chí. Ai bảo Trồn Ca từ đầu đến cuối đem một vài thứ, đem so với sinh mệnh của mình còn chân quý đâu. Được trong chăn một trận tuyệt vọng rên rỉ, Trồn Ca cuối cùng khóc mù, cũng nghi thoáng, âm thầm bất chấp nghĩ đến ngày nào nhất định phải nếm thử thịt người, dạng này vạn nhất xảy ra chuyện, cũng không tính đến không thế gian này đi một lần. Chương 60, ký ức thức tỉnh bắt đầu. Ngày kế tiếp, trăm chân lâu ba tầng nên đón một cái thao thiết khách. Gia hỏa này nhìn gầy gò nho nhỏ, cũng không cao tráng, lại không mập mạp, không hề giống có đại lượng cơm ăn người. Thế nhưng là vị khách nhân này, ngồi xuống đến liền trực tiếp ném ra nguyên một thỏi thỏi vàng ròng. Sau đó liền bắt đầu vùi đầu cuồng bắt đầu ăn. 1000 lượng bạc một bữa cơm cũng coi là giá trên trời, thực đơn bên trên đồ ăn bị hắn trực tiếp điểm một mấy lần, thế nhưng là điếm tiểu nhị mang thức ăn lên tốc độ còn không có hắn ăn đến nhanh. Chỉ chốc lát, này bên người thân liền chồng chất lên cao cao đĩa cùng chén dĩa, lung lay sắp đổ. Một màn này đem kiến thức rộng rãi trăm chân lâu điếm tiểu nhị đều nhìn ngây người. Cái này hào không tướng ăn ra hỏa dĩ nhiên chính là Trồn Vàng. Trăm chân lâu món ăn hương vị, đại biểu thương thạch thành tốt nhất trình độ. Mà ba tầng chữ tiên loại mươn phòng, thì đại biểu trăm chân lâu mỹ vị cực hạn. Trồn Ca cũng là nghĩ thoáng, có gì có thể hưởng thụ, vẫn là sớm làm hưởng thụ tốt, miễn cho chờ mình tới cốc thước tông mạng nhỏ ô hô, muốn ăn đều không có có ăn. Nói đến, nhân loại nấu nướng kỹ xảo thật sự là so yêu tộc mạnh hơn nhiều lắm, cái gì chiên xào nấu nổ, trưng hầm muốn đốt, bùn nướng muối, hắc, nổ tia nước chè. Kia phong phú cảm giác cùng ngàn vạn cấp độ hương vị, ở trong miệng biến đổi đông hoa phong thích. Để Trồn Ca ăn đến là ăn no thỏa mãn. So từ bản thân tại xà vương sân lúc, tùy tiện xóa điểm muối liền danh xưng mỹ vị. Cái này trăm chân lâu món ăn mới thật sự là để Trồn Ca mở rộng tầm mắt. Chỉ bất quá, ăn lâu, luôn cảm thấy tựa hồ thiếu chút gì. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ những này món ăn cách làm, còn không có diễn hóa đến cực hạn, rõ ràng còn có rất lớn tiến bộ không gian. Trồn Vàng lại muốn một cái bình lớn rượu, trực tiếp bưng bình rượu uống vào mấy ngụm. Lại cảm thấy so xà vương sơn linh tiểu nhạt nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, dứt khoát từ trong ngực móc ra một tiểu hồ lô say yêu thảo dịch dịch, nhỏ mấy giọt đi vào. Không thể không nói, tiện nhân kia thật sự là đầy mình ý nghĩ xấu. Từ lần trước đám tiểu tể tử hôn mê sự kiện về sau, hắn đã cảm thấy say yêu thảo dịch dịch cái đồ chơi này tại một ít mấu chốt trường hợp có lẽ có thể phát huy được tác dụng, cho nên liền cố ý mang theo một điểm ở bên người. Ai biết, lần thứ nhất dùng lại là dùng tại trên người mình. Ăn mỹ vị thức ăn. Uống vào đủ kình tay rượu, Trồn Vàng chỉ chốc lát cũng cảm giác đầu chóng mặt. Hắn lắc lắc ung dung nằm sấp trên bàn, chỉ chốc lát thế mà phát ra đều đều tiếng ấy. Mơ hồ ở giữa, Trồn Ca cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn không còn là một cái yêu, từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cũng không còn là núi thanh thủy lục xà vương sơn, ngược lại là một cái tràn đầy xi măng cốt thép. Thành thị. Mà hắn, thì thành sống nhờ ở trong thành phố này một cái không ôm chí lớn phổ thông trạch nam, mỗi ngày ngoại trừ khô khan đi làm, thời gian còn lại đều trạch trong nhà, đánh chơi game lên mạng, hoặc là nhìn xem không thể miêu tả màn ảnh nhỏ. Cùng khác trạch nam khác biệt duy nhất chính là, hắn là một cái đối mỹ thực cực độ yêu quý người. Bởi vì yêu quý, hắn mỗi tháng đều sẽ xuất ra hơn phân nửa tiền lương, chuyên môn đi nhấm nháp dừng lại mỹ vị đỉnh cấp tiệc. Bởi vì yêu quý, hắn cũng thường thường mình xuống bếp, dần dà thế mà chủ nghệ biến cực kỳ tốt, tốt đến liền đâm liền loại bỏ vô cùng chính mình cũng hết sức hài lòng. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn lại một lần mang theo vừa mới tới sổ thẻ lương, ngồi vào một cái tráng lệ đại sảnh. Du dương âm nhạc, chân bóng bộ đồ ăn, lồng ngực của hắn buộc lên trắng nõn khăn ăn, thưởng thức trước mặt trên bàn trưng bày từng đạo mỹ vị. Chỉ là kia lại là tính mạng hắn chung một lần cuối cùng vui sướng hưởng thụ. Khi hắn hài lòng đi ra phòng ăn, một cỗ gào thét mà qua xe tải lớn, để thế giới của hắn lâm vào dài dằng dặc hắc ám. Dài dằng dặc hắc ám qua đi, lại là quang minh. Làm một cỗ tối tăm lực lượng bao vây lấy hắn xông ra hắc ám thời điểm, hắn không hiểu cảm giác được vận mệnh cải biến. Hắn thậm chí dự cảm thấy mình chính là ngày đó mệnh chi tử, chắc chắn bắt đầu một đoạn không giống bình thường phấn khích nhân sinh. Quả nhiên, kia cỗ tối tăm lực lượng hóa thành một cái tảng đá sát ngoài bảo hộ lấy hắn, tại một cái đủ mọi màu sắc lộng lẫy vô cùng trong thông đạo xuyên thẳng qua hồi lâu sau, một đầu đâm về một cái núi thanh thủy lục, rộng lớn vô cùng dãy núi. Xông về trên mặt đất một cái hình người thân ảnh. Sau đó liền không có sau đó. Ôi bi. Trôn ca ôm đầu đống nhiên ngồi dậy, cảm giác cái hót một trận đau đớn, không khỏi nhớ tới ngày đó bị trên trời rơi xuống thiên thạch đập trúng đầu tình hình, một trận nhe răng trận mắt. Hắn nhìn hai bên một chút, lúc này mới phát hiện, nguyên lai điếm tiểu nhị sợ đánh thức hắn, ngay tại rón rén thu thập bát đũa. Chỉ là cầm bình rượu thời điểm tay không cẩn thận trượt, đem nặng nghề vò rượu đập đến trên đầu của hắn, mới có thể bắt hắn cho đau tỉnh. Nhìn thấy trồn vàng tỉnh, điếm tiểu nhị giật nảy mình, vội vàng luôn mồm xin lỗi, trồn vàng lại khoát tay áo biểu thị không quan trọng, sau đó xoa cái hót đi xuống lầu. Cái này say yêu thảo dịch dịch cũng thật lợi hại. Làm lâu như vậy một cái quái mộng, bây giờ lại cái gì đều không hồi tưởng lại nổi. Chỉ là mơ hồ cảm giác mình trong đầu giống như nhiều những thứ gì, lại hình như quên đi bộ phận trọng yếu nhất. Trôn vang dùng sức lắc lắc đầu, sau đó hướng khách sạn phương hướng đi đến. Chạy thương đội dùng 2 ngày thời gian mua sắm một phen vật tư, sau đó liền bước lên trở về Bạch Khê thôn đường. Một đường cũng không gợn sóng gãy. Chỉ là trở lại Bạch Khê thôn về sau, trôn vang liền tranh thủ thời gian tìm cái cớ chuồn ra thôn, hướng xà Vương Sơn phương hướng tiến đến. Lúc trước xà nữ Vương nổi giận, khiến lân phiến vỡ vụn. Trôn vàng từ sau lúc đó liền đã mất đi cùng xà nữ Vương liên hệ. Bây giờ đã tử thương thạch thành trở về, tự nhiên muốn mau chóng về xà Vương Sơn một chuyến, đòi hỏi một viên mới lân thiến. Mà lại, lúc ấy hắc vụ cái bóng gần như tiêu tán, trôn vàng chỉ nghe được xà nữ Vương cuối cùng mệnh hắn lẫn vào cốc thức tông, cái khác chi tiết là một mực không nghe rõ. Trong này kỳ thật có rất nhiều hắn không nghĩ ra vấn đề. Tỷ như hắn một cái tiểu yêu, dựa vào cái gì thông qua tu tiên giả tư chất khảo thí, trà trộn vào cốc thức tông. Tiến vào cốc thức tông lại dựa vào cái gì không bị nhìn thấu. Vạn nhất tìm được đại thiếu gia, hắn một cái tiểu yêu lại có thể làm cái gì? Đây hết thảy đều cần xà nữ Vương giải đáp. Dùng một ngày một đêm thời gian, trôn vàng chạy về xà Vương Sơn, gặp được xà nữ Vương. Xà nữ Vương phần bụng hở ra lớn hơn, thanh âm nói chuyện đều lộ ra một cỗ che đậy không giấu được suy yếu. Nghe được trôn vàng yêu cầu một viên mới lân phiến lúc, nàng lại lắc đầu. Ta đã thẩm vấn qua cái kia gọi phù vân tử đạo sĩ. Biết được cốc thước tông tông môn chỗ, khoảng cách ta cái này xà Vương Sơn chừng hơn 3.000 dặm. Khoảng cách xa như vậy, lân phiến đã vô dụng. Huống chi, lợi hại tu tiên giả có thể nhìn rõ mọi việc, nếu như ngươi tại cốc thước tông còn cần lân phiến cùng ta liên hệ, đem biết ra tăng thật lớn bại lộ nguy hiểm. Ách, kia trồn vàng gãi đầu một cái. Ta đã quyết định, chờ ngươi đi cốc thước tông về sau, chúng ta liền dùng bảo đảm nhất phi cầm chuyển thư liên hệ. Mà lại lần này đi đường xá xa xôi, vạn nhất cần buôn ba qua lại. Cũng hoàn toàn chính xác hẳn là tìm một cái nhanh chóng thuận tiện thay đi bộ chi vật. Cho nên, chờ sau đó hãy nghe ta nói hết về sau, ngươi liền đi liệt thiên doanh chọn lựa một chỉ thuộc về ngươi phi cầm tọa kỵ đi. Xà nữ Vương suy nghĩ một chút nói. Chương 61, chim ưng sơn cốc. Xà nữ Vương rơi trướng, có toàn phong, chấn địa, liệt thiên tam đại doanh. Trong đó toàn phong doanh phụ trách ngày thường tuần sơn cùng lúc chiến đấu điều tra, chấn địa doanh thì là chính diện chiến đấu chủ lực, mà liệt thiên doanh tồn tại, lại là vì cướp đoạt bầu trời. Ngoại trừ bản thể chính là phi cầm tiểu yêu bên ngoài, cái khác yêu phần lớn đều là không biết bay. Thường bay, chí ít cũng phải chờ đạo hạnh của ngươi đến đại đội trưởng cái kia cấp bậc, mới có thể học được một môn có thể bay yêu thuật. Bởi vậy bầu trời thuộc về liền lộ ra rất là trọng yếu. Hai phe giao đấu, một phương một khi có không chung lực lượng ưu thế, vậy liền là chân chính muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Cho nên vô luận là vì phòng bị có thể ngự kiếm phi hành tu tiên giả, vẫn là vì ứng đối cái khác yêu vương núi uy hiếp, xà nữ vương đều phải coi trọng liệt thiên doanh. Liệt thiên doanh địa vị, ẩn ẩn tại mặt khác hai doanh phía trên. Làm trồn vàng mang theo xà nữ vương lệnh bài đi tới liệt thiên doanh thời điểm, thế mà bị khinh bỉ. Thật không biết đại vương là nghĩ như thế nào, thế mà để một cái chỉ là hóa hình yêu binh đến chọn lựa tọa kỵ. Phụ trách tiếp đãi trồn vàng chính là một cái nữ chi yêu, nàng ngạc nhiên liếc mắt, nói lầm bầm. Cái gọi là phi cầm kỵ binh, là liệt thiên doanh một đại đặc sắc. Dù sao bản thể là phi cầm yêu cứ như vậy nhiều, toàn cộng lại cũng so ra kém mặt khác hai đại doanh một cái số lẻ. Bởi vậy muốn tổ kiến liệt thiên doanh, chỉ có thể để cho hắn yêu tộc cưới lên phi cầm tọa kỵ đến góp đủ số. Liệt thiên doanh đi là tinh anh lộ tuyến, có thể được phép đến đây chọn lựa phi cầm tọa kỵ, thường thường đều là tu vi không sai yêu, thả tại cái khác hai đại doanh thậm chí đều có thể miễn cưỡng làm cái tiểu đội trưởng. Thế nhưng là trồn vàng, xem xét chính là vừa hóa hình không lâu tiểu yêu, chị yêu ở chỗ này làm lâu như vậy, còn chưa thấy qua vừa hóa hình liền đến chọn lựa phi cầm tọa kỵ. Bất quá nàng lầm bầm về lầm bầm, trên thực tế chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn trồn vàng đi hướng phi cầm tọa kỵ khu sinh hoạt. Hai yêu nhanh chóng tiến lên, rất nhanh vượt qua mấy tòa núi nhỏ, đi tới một cái địa hình kỳ lạ giữa sơn cốc. Nói là sơn cốc, kỳ thật cùng phổ thông sơn cốc rất không giống, bởi vì nơi này đông tây nam bắc bốn phương tám hướng chung có ba mặt đều là cao vút trong mây dốc đứng vách đá, chỉ có bọn hắn tiến đến phương hướng tương đối bằng thẳng. Cả cái sơn cốc nhìn tựa như một cái cự đại. Kỳ hốt giác. Bởi vì dương quang bị vách núi che chắn nguyên nhân, cả cái sơn cốc đều rất âm u tại ba mặt vách núi ở giữa, lượn vòng lấy vô số to lớn bóng đen, thỉnh thoảng phát ra cao trong trẻo kêu to. Mà trên vách đá cũng có được vô số đen như mực hang động, trong huyệt động còn có từng đôi tỏa sáng con mắt, trong bóng đêm nháy nháy. Chị yêu mang theo trồn vàng đi lên sơn cốc thời điểm, tựa hồ lập tức kinh động đến những sinh vật này, vô số song hắc ám trong huyệt động phát mắt sáng đồng loạt nhìn lại, ở trên cao nhìn xuống chừng mắt hai yêu. Mấy cái xoay quanh trên không trung to lớn bóng đen càng là tê minh một tiếng, đông nhiên túi vọt xuống tới. Bóng đen còn chưa tới, trồn vàng đã cảm giác được một trận sắc bén kình phong nhào tới trước mặt. Làm càn. Nữ chí yêu đông nhiên hét lên một tiếng, thế mà lập tức hiện ra bộ phận nguyên hình, hai con to lớn lộng lẫy núi cánh gà từ phía sau lưng triển khai, thị uy giống như hung hăng vô hai cái. Chính như yêu đối phổ thông động vật có tiên thiên áp chế, phi cầm loại yêu đối phổ thông phi cầm lực uy hiếp thì càng thêm rõ ràng. Kia lao xuống mà đến bóng đen tựa hồ nhận được kinh hãi, dùng sức vuốt cánh bay trở về, lại không dám bay quá xa. Trồn vàng roi mắt nhìn về nơi xa, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai tại kỳ hốt giác sơn cốc trên không, còn có rất nhiều sau lưng mọc lên hai cánh hình người thân ảnh đang không ngừng xoay quanh, xua đuổi lấy những cái kia phi cầm, đưa chúng nó hạn chế tại mảnh này có hạn bên trên bầu trời. Nhìn tới đây chính là liệt thiên doanh phi cầm huấn luyện viên. Bọn hắn thân là phi cầm loại yêu tộc, bản thân liền có chấn nhiếp phổ thông phi cầm năng lực, quản lý huấn luyện những này thú tính chưa tiêu xúc sinh lông lá tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Liệt thiên doanh chăn nuôi phi cầm, lấy chim ưng loại làm chủ, dù sao chim ưng loại phi cầm gồm cả hình thể, sức chiến đấu cùng tốc độ phi hành nhiều phương diện ưu điểm, thích hợp nhất dùng làm phi cầm tọa kỵ. Mà trong sơn cốc chim ưng, thế mà so bên ngoài hoang dại càng lớn càng hung mãnh, thấy cảnh này, trồn vàng cũng là nghĩ đến trước kia nghe nói một cái tin đồn. Nghe nói liệt thiên doanh phi cầm tọa kỵ, bình thường đều là dùng ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn nuôi nấng, đãi ngộ thậm chí so với bình thường tiểu yêu đều tốt hơn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, trồn vàng không khỏi thật sâu tin tưởng điểm này. Không nói những cái khác, liền nói vừa rồi bóng đen đập xuống tới kia một chút, cảm giác thế mà không thể so với hắn toàn lực xuất thủ uy lực kém bao nhiêu, cái này. Đến đã ăn bao nhiêu đồ tốt ta. Thật sự là yêu không bằng chim a, trồn vàng tưởng từ bản thân cuộc sống trước kia, trong lòng không khỏi ai thán. Hắn cũng là rất lâu sau đó mới biết được, nguyên lai liệt thiên doanh nuôi ưng phương pháp cùng nhân loại tu tiên giả tự uy linh thú phương pháp rất tương tự. Đều là dùng ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn cưỡng ép nuôi nấng. Làm như vậy tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng sống sót tự nhiên sẽ trở nên rất lợi hại. Đương nhiên, chỉ cần linh trí không ra, coi như ăn lại nhiều ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn cũng vô pháp biến thành yêu. Có mở hay không linh trí là nhìn cơ duyên, cùng linh khí nhiều ít không có có quan hệ trực tiếp. Thấy được. Chị yêu hơi đắc ý dương lên cái cằm, chỉ vào không trung bóng đen, đây cũng là chúng ta liệt thiên doanh phi cầm tọa kỵ. Yếu nhất đều so phía ngoài phổ thông phi cầm lợi hại gấp 10, mạnh thậm chí không kém ngươi. Ngươi tuy có đại vương lệnh bài, có thể tùy ý chọn tuyển, nhưng có thể bắt được tốt hay là xấu, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Chim ưng nhóm liền nghỉ lại tại trên vách đá trong huyệt động, càng là lợi hại, hang động liền càng đến gần bên trên. Ngươi cần được bản thân leo lên đi bắt. Nếu như ngươi nhìn bên trong một cái đồng thời chế phục nó, liền có thể đem máu tươi của ngươi cho ăn cho nó, từ đây nó liền chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. Còn có đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không nên coi thường bọn hắn. Tận quản chúng nó đều không phải là yêu, nhưng cũng tương đương lợi hại, mà lại sẽ không sợ khí tức của ngươi. Nếu như ngươi không biết lượng sức, leo quá cao, đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bị với lên vân tiêu sau đó ném đến cũng không phải đùa giỡn. Chị yêu cuối cùng ha ha cười lạnh nói. Tốt, ngươi có thể bắt đầu. Nàng lại nói. Trôn vàng ngước đầu nhìn lên, trực tiếp khóa chặt quanh quẩn trên không trung lớn nhất mấy cái kia bóng đen, trong lòng đống nhiên dâng lên hảo tình vạn trượng. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá là động vật mà thôi. Mặc cho ngươi chị yêu nói đến thiên hoa loạn truy, trôn ca thân vì một cái yêu, chẳng lẽ liên tục nếm thử đều không thử nghiệm liền rút lui sao? Muốn bắt phải bắt tốt nhất. Trôn vàng hướng trong lòng bàn tay nôn hai ngụm nước bọn, vén tay háo lên hung tợn đi đến một bên vách núi bên cạnh, đào ở nhô ra nham thạch liền vụt vụt vụt trèo lên trên đi. Sợ mười mấy mét, liền gặp thứ một cái huyệt động, trồn ca trong lòng hơi động, đột nhiên nghiêng người chui vào. Trong huyệt động, một cá thể hình ước chừng là phổ thông diều hâu gấp hai lớn ấu ưng như lâm đại địch nhìn chằm chằm trôn vàng, tựa hồ cảm giác được mình không phải kẻ xâm lược đối thủ, thế mà về sau rụt rụt. Ha ha, còn muốn chạy. Trôn vàng khẽ vươn tay liền tóm lấy ấu ưng cổ, cặc cặc quái tiếu. Ấu ưng rên rỉ, liều mạng vỗ cánh, thế nhưng là nó hang động tại dưới nhất tầng, không sai biệt lắm là trong sơn cốc yếu nhất loại kia, bị trôn vàng một thân quái lực đè lại, chỗ nào tránh thoát được. Chỉ chốc lát, nó liền gào thét một tiếng, từ bỏ dãy rùa. Ấu ưng bén nhọn mỏ bộ có chút mở ra, tựa hồ là tiếp nhận vận mệnh, chờ đợi lấy trôn vàng đem máu đút cho nó ăn. Ai ngờ trôn vàng tiện nhân kia cười ha ha, đập nó đầu một chút, trực tiếp đem nó ném ra. Ngươi nghĩ quá nhiều. Trôn ca nhưng là muốn bắt mạnh nhất tọa kỵ yêu, làm sao lại coi trọng ngươi. Bất quá là bắt ngươi luyện tay một chút, thử một chút cân lượng nhà, ai nha ngươi nói ngươi, làm sao lại như thế tự luyến đâu. Chương 62, không giải quyết được cự ưng. Ưng là một loại tranh cường háo thắng giống chim. Ấu ưng bị trôn vàng một phen trêu đùa, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy lên. Trôn vàng lại cười ha ha lấy ra hang động, tiếp tục trèo lên trên đi. Vách núi có chừng 300 trượng cao. Mấy cái lớn nhất bóng đen liền nghỉ lại tại đỉnh núi trong huyệt động, nói cách khác trồn vàng đến thẳng đứng leo lên khoảng 1.000 mét mới có thể bắt được lớn nhất chim ưng. Trồn vàng dù nói thế nào cũng là tiểu yêu, chỉ cần cho hắn thời gian, leo đi lên vẫn là không có vấn đề. Ai ngờ hắn vừa bò lên mười mấy mét, lại đột nhiên nghe được một trận chói tai kêu to. Trồn ca nhìn lại, phát hiện lại là cái kia bị hắn vứt bỏ hấu ưng bay ra hang động, liền sau lưng hắn giữa không trung, hướng về phía hắn phẫn nộ kêu to. Ha ha, làm sao? Không bắt ngươi ngươi còn không muốn. Trồn ca vui vẻ, phất tay xua đuổi nói, đi mau, đừng chậm trễ ca chuyện tốt. Nhưng tiện nhân kia rất nhanh liền không cười được. Theo hầu ưng phẫn nộ kêu to, trong sơn cốc xoay quanh cái khác chim ưng thế mà cũng đi theo kêu to lên, sau đó cách gần đó nhao nhao đối trồn vàng lao đến. Trồn vàng thân ở trên vách núi, chỉ có thể đưa ra một cái tay đến tận lực vung đuổi, nhưng vẫn là bị rất nhiều bén nhọn miệng chim mổ trùng, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Những cái kia ưng cũng rất thông minh, gặp mổ thân thể không dùng được, lại bắt đầu mổ trồn vàng đào ở nham thạch, chỉ chốc lát, trồn vàng trên tay nắm lấy cùng dưới chân dẫm lên nham thạch liền trước sau vỡ vụn. Không chỗ mượn lực trồn ca kêu thảm một tiếng, lập tức rơi xuống dưới. Ầm. Trồn ca toàn bộ đập xuống đất, kích thích một trận bụi đất. Lạc lạc lạc lạc nữ trí yêu không chút kiêng kỵ cười ha hả, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. A phi. Trồn ca từ dưới đất nhảy dựng lên, hung hăng lau mặt một cái bên trên xám. Chỉ vào trên bầu trời ấu ưng mắng to, rất dễ. Ngươi thành công chọc giận ca. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn nổi giận đùng đùng lần nữa bắt đầu leo lên. Ẩm. Ai nha? Ẩm. Ôi. Ẩm. Khúc khục. Tại trồn ca không biết lần thứ mấy ngã cái đầy bụi đất về sau, ấu ưng tựa hồ rốt cục hạ giận, thì thầm hét to vài tiếng, vô vô cánh không biết bay đi nơi nào. Trên mặt đất, chỉ còn lại trồn ca khóc không ra nước mắt. Ta nói. Ngươi tốt hơn theo liền bắt cái ấu ưng được, đừng chậm trễ thời gian. Nữ trí yêu nhịn không được thúc giục nói. Ngươi quản ta đây. Trôn vàng cắn răng nghiến lợi lần nữa đứng lên, xà nữ vương cũng không có quy định bắt tọa kỵ dùng bao lâu, ta cũng không tin, coi như tại cái này bắt lên một ngày một đêm, cũng phải bắt cái lớn. Ngươi, minh ngoan bất linh. Nữ trí yêu vì đó chán nản. Trôn vàng bắt bao lâu, nàng liền phải ở chỗ này bồi bao lâu a? Trôn vàng lần nữa đi hướng vách núi. Lần này. Không có ấu ưng quấy rối, trồn vàng ngược lại là leo thuận lợi rất nhiều, chỉ chốc lát, thế mà tiếp cận đỉnh núi. Những cái kia bóng đen to lớn, cũng không phải một mực quanh quẩn trên không trung, mà là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở lại mình hang động nghỉ ngơi một hồi. Trôn vàng dứt khoát chờ ở một cái đại hào hang động bên cạnh, chờ đến hang động chủ nhân trở về thời điểm, nhắm ngay cơ hội bỗng nhiên nào tới. Lệ! Kia cự ưng lại phản ứng cực nhanh, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, cánh chấn động mạnh một cái, toàn bộ thân thể bỗng nhiên kéo cao. Cùng lúc đó, dưới thân thể một đôi hiện ra kim loại sáng bóng móng vuốt liền đối trôn vàng vồ tới. Trôn vàng giật nảy cả mình, lại đến không kịp trốn tránh, bị một đôi thiết chảo trực tiếp giữ lại phần eo, một giây sau, toàn bộ nằm ngang bị để lên thiên không. Đáng chết! Trôn vàng hoảng hốt. Làm một trồn, hắn đời này còn không có cách mặt đất cao như vậy quá a. Hắn khoa tay múa chân giằng co, yêu lực tại thể nội phồng lên, yêu khí bốn phía. Đổi thành khác động vật đã sớm dọa đến sủi lơ, thế nhưng là cái này cự ưng lại không có chút nào thư giãn, một đôi thiết chảo coi là thật tựa như sắt thép đúc thành, không nhúc nhích tí nào. Nó một bên đi lên bay, một bên phát ra khoe khoang giống như kêu to. Trôn vàng một cái giật mình, đột nhiên nhớ tới chỉ yêu trước đó. Bọn chúng không sợ khí tức của ngươi. Nếu như ngươi không biết lượng sức, leo quá cao, đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bị với lên vân tiêu sau đó ném đến cũng không phải đùa giỡn. Vừa nghĩ đến đây, trồn ca vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện cự ưng quả thật tại đi lên bay, lập tức dọa đến lông tơ đứng đấy. Ca chẳng lẽ muốn chết tại cái này không thành. Trồn vàng lại xem xét cự ưng còn không có bay cao, lập tức quyết định chắc chắn, sử xuất lực khí toàn thân dùng sức đánh tới hướng cự ưng chảo cùng chân chô nối tiếp. Chỗ kia xem xét liền không giống thiết chảo đồng dạng cứng rắn, lại vừa lúc tại trồn ca với tới phạm vi bên trong. Ly. Cự ưng bị đau, rốt cục nhịn không được móng vuốt buông lỏng. Buông lỏng. Nếu như nói, từ cao 30 trượng địa phương đến rơi xuống, cùng từ ba cao 100 trượng đến rơi xuống, khác nhau ở chỗ nào? Chắc hẳn có độc giả bằng hữu sẽ nói, là 3, A. Cùng A83. Khác nhau. Nhưng là trồn ca rất phụ trách nói cho ngươi. Rõ ràng là không thế nào đau cùng đau chết khác nhau được không? Trôn ca tại cự ưng lỏng chảo một khắc này, cảm giác đại nào trước nay chưa từng có rõ ràng, hết thể có lợi cùng bất lợi nhân tố đều trong đầu lướt qua. Hắn tỉnh táo bình tĩnh, đem tứ chi của mình trương đến lớn nhất, lấy ra tăng mình gió ngăn hệ số cùng không khí lực ma sát. Đồng thời quả quyết vận khởi khinh phong thuật, chậm lại hạ xuống tình thế. Mà lại tại nguy cơ phía dưới, khinh phong thuật lâm thời đột phá, đạt được siêu trình độ phát huy. Sau đó, A83. Nào đó yêu thật sâu lâm vào đại địa mẫu thân ôm ấp, trên mặt đất lưu lại một chữ to hình hồ sâu. Nửa ngày, tay đầu tiên là một ngón tay giật giật, sau đó là cánh tay, cuối cùng là toàn bộ thân thể. Trồn ca run rẩy từ trong hố leo lên, cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều tan thành từng mảnh, trước mắt là bay loạn tiểu tinh tinh, bên thai là biển cả thủy triều âm thanh, lại sờ một cái, được rồi, cái mũi cũng bẹp. Hừ, không chết tính ngươi mạng lớn. Chị yêu nghĩa mai thanh âm lần nữa không đúng lúc vang lên. Thế nào, còn có bắt hay không lớn nhất cự ưng rồi. Trôn ca cúi đầu trầm mặc nửa ngày, đống nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói, bắt. Ngươi cái này yêu là có bị bệnh không? Chị yêu phát điên, đi. Ngươi có bản lĩnh liền bắt, lao nương an vị tại cái này nhìn ngươi làm sao đem mình đùa chơi chết. Trôn ca nhẹ gật đầu, liền ngồi ở chỗ đó không động, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Vừa rồi một lần kia giao thủ, triệt để bỏ đi hắn may mắn tâm lý, không nghĩ tới dùng thiên địa linh khí uy ra cự ưng. Thế mà thật sự có không thua hóa hình tiểu yêu thực lực. Mà lại bởi vì biết bay nguyên nhân, vẫn còn so sánh hắn thêm ra một hạng ưu thế thật lớn. Có thể đem mình mang lên thiên không lại ném xuống tới. Đừng nhìn trồn vàng tựa như không có việc gì, trên thực tế vừa rồi kia một ném, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng già. Giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều vô cùng đau đớn, sợ là bị không nhẹ trong đất tổn thương. Đợi chút nữa nếu như lại động thủ, mình chỉ sợ đều không phải là cự ưng đối thủ. Trồn ca một trận phát sầu. Thật chẳng lẽ muốn lùi lại mà cầu việc khác, tuyển cái ưng làm thú cười a? Đi cốc thức tông, không biết có bao nhiêu hung hiểm, bất kỳ cái gì có thể tăng cường thực lực mình cơ hội hắn đều không muốn buông tha. Nhất là, phi cầm tọa kỵ không chỉ có là chiến đấu đồng bạn cùng đưa tin sứ giả, càng là đảo mệnh lúc ỷ vào. Chạy trốn lúc dù là bay nhanh một tia, cũng có thể là sống và chết khác biệt a. Trôn vàng nghĩ không ra biện pháp, cứ như vậy một mực ngồi tại trong sơn cốc ngẩn người, ngồi xuống chính là hai ngày. Trong lúc đó còn nhiều lần, nhìn tận mắt liệt thiên doanh phi cầm các huấn luyện viên, dùng bị linh tiểu ngâm qua thịt tươi uy thực sơn trong cốc ưng. Nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt hắn, thậm chí còn chuyên môn chạy tới đánh một con mồi, trộn lẫn lên linh tiểu cùng mấy giọt say yêu thảo chất lỏng, thừa dịp phi cầm huấn luyện viên cho ăn thời điểm cùng một chỗ vứt cho cự ưng. Mà hắn làm đây hết thảy, chỉ yêu đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản, chỉ là cười lạnh. Quả nhiên, những cái kia cự ưng đối trồn vàng ném ra thịt, căn bản đều không thèm để ý tới. Thẳng đến một ngày này, trồn vàng đỗng nhiên có quyết định gì đó, đi hướng trong sân cốc. Chương 63, thành công thu phục. nguyên lai là lại đến cho ăn thời điểm. Mấy tên chim yêu đem kia linh tiểu ngâm thịt tươi đống trong sơn cốc gương, chính muốn ly khai, lại ngạc nhiên trông thấy trồn vàng nắm lô mùi hướng thịt đống bên trong vừa chui, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Nguyên lai trồn vàng suy nghĩ, mình ném thịt cự ưng không ăn, đại khái chỉ có 3 loại khả năng. Một là say yêu thảo mùi. Say yêu thảo tại Xà Vương Sơn không phải cái gì hiếm thấy thực vật, ngược lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy, rất nhiều động vật đều biết cái đồ chơi này không thể dùng ăn. Nếu không chẳng phải là đầy khắp núi đồi đều là say ngã động vật. Cự ưng nói không chừng chính là người được say yêu thảo mùi. Hai là linh khí không đủ nồng đậm. Liệt Thiên Doanh dùng linh tiểu ngâm thịt, thế nhưng là trồn vàng làm được linh tiểu đều là đổi nước, tự nhiên tại nồng độ linh khí phương diện có chênh lệch. Một điểm cuối cùng chính là trồn vàng mình. Hắn một cái sống sờ sờ yêu đứng ở nơi đó, đối cự ưng vốn chính là một loại uy hiếp, huống chi hắn mấy ngày nay còn nhiều lần ý đồ bắt ưng. Nếu như ưng có linh trí, chỉ sợ sớm đã hận thấu cái này đuổi cũng không đi kẹo ra châu giống như tiểu tặc. Cho nên trồn ca đã sớm quyết định chủ ý, cả người hướng thịt đống bên trong vừa chui, liền gục ở chỗ này cũng không nhúc nhích, nghiễm nhiên tựa như một cỗ thi thể. Đồng thời hắn liễm tức thuật cũng toàn lực phát động lên, khí tức trên thân tại rất trong thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Cả người tựa hồ biến thành một khối không có sinh mệnh tảng đá, nếu như không chú ý, cơ hồ không biết chú ý tới thịt đống bên trong còn nằm sấp một người. Càng quan trọng hơn là, hắn ép dưới thân thể cái tay kia, sớm đã lặng yên từ trong túi càn khôn lấy ra một khối từ thế giới loài người có được linh thạch, hung hăng siết ở trong lòng bàn tay. Lệ! Trên trời bóng đen hưng phấn lượn vòng lấy, khi thì lao xuống, cấp tốc đem từng khối thịt tươi mổ lên nuốt mất, lấy mắt thương sự sắc bén, thế mà đều không có chú ý tới gần trong gang tấc trồn vàng. Có lẽ trong tiềm thức đều coi hắn là thành một miếng thịt đi. Chỉ là cái này một đống thịt dáng dấp có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời thế mà không có ưng đi ăn hắn. Trồn vàng con mắt mở ra một cái khe nhỏ, bất động thanh sắc đánh giá bên người lang thôn hổ yết cự ưng nhóm. Đáng tiếc những này ưng đều không phải là lớn nhất cái chủng loại kia. Trồn ca càng không ngừng nói với mình, chờ một chút, sau đó tiếp tục nằm dạp trên mặt đất giả chết. Thằng đến thịt của hắn ăn đều bị cướp đoạt không còn. Cự ưng nhóm mới đưa ánh mắt chuyển qua cái này đống kỳ quái trên thịt. A, thế nào thấy khá quen đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khối này trên thịt linh khí hương vị. Tốt mê người a. Linh thạch tán phát thiên địa linh khí hương vị, tự nhiên là so linh tiểu ngâm qua thịt càng thêm nồng đậm thuần túy. Những này cự ưng lập tức đều có chút trông mà thèm, chỉ bất quá thiên tính cẩn thận, để bọn chúng nhất thời cũng không quá dám lên trước. Mà tại lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra mấy cái cự đại bóng ma. Cự ưng nhóm một trận kinh hoàng, thế mà lập tức tứ tán né ra. Nguyên lai là hình thể lớn nhất mấy cái cự ưng xuất hiện. Bọn chúng tại tầng trời thấp lượn vòng lấy, sắc bén mắt ưng xem kỹ lấy trên đất thi thể. Cứ việc linh thạch hương vị để bọn chúng đều khó mà kháng cự, nhưng mà bọn chúng cẩn thận vẫn còn vượt qua cự ưng. Cái này đúng là bọn họ có thể một mực sống sót, trưởng thành đến khổng lồ như vậy nguyên nhân. Bọn chúng rơi xuống, xa xa quan sát đến trồn vàng, chính là không tới gần. 10 phút. Nửa giờ. Chỉ chớp mắt hai canh giờ đi qua. Chuyện của tôi đê. Út nét trồn ca đặt ở dưới thân thể cánh tay đều tê, trong lòng mắng to không thôi. Những này xuất sinh lông lá, đừng để trồn ca bắt được, nếu không về sau nhìn trồn ca làm sao quản dạy các ngươi. Trong lòng một phát hung ác, trồn vàng ép dưới thân thể tay bỗng nhiên lặng lẽ dùng sức. Cách. Linh thạch bên trên bỗng nhiên sụp ra một đạo vết nước, trong đó thiên địa linh khí phảng phất tìm được chỗ tháo nước, dâng lên mà ra. Xoẹt xoẹt. Nồng đậm thiên địa linh khí khí tức xuyên thấu qua trồn vàng thân thể bay lên, để mấy cái lớn nhất cự ưng trong nháy mắt đỏ mắt. Nếu như bọn chúng có linh trí, có lẽ sẽ cảm giác khả nghi, nhưng chúng nó không có. Cha! Lệ! Mấy cái cự ưng lập tức toàn thân lông chim đứng đấy. Trên cổ lông vũ đều nổ, nhìn xem thi thể ánh mắt bên trong chỉ còn lại một loại cảm xúc, đó chính là độc chiếm. Độc chiếm khối này đồ ăn, ăn hết nó, chính mình là bản này sơn cốc điểu vương. Ngay sau đó, bọn chúng gần như đồng thời nhào về phía thi thể, nhưng lại đụng vào nhau, dùng mỏ cùng móng vuốt điên cuồng công kích lẫn nhau. Mấy cái quái vật khổng lồ từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất, kia thật là thảm liệt vô cùng, lông chim bay loạn. Đánh đi! Đánh đi! Trôn vang nhắm chặt hai mắt, trong lòng cuồng hỉ, cũng không dám phát ra cái gì dị động. Hắn không ngờ tới sự tình phát triển đúng là thuận lợi như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Không hề nghi ngờ, bọn này cự ứng quyết một trận thắng thua. Cuối cùng bên thắng dĩ nhiên chính là mạnh nhất một cái, mà lại khẳng định đã tình trạng kiệt sức, trồn ca thừa cơ xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói thật, trồn ca ngay từ đầu cũng chỉ là muốn bắt lớn nhất cự ưng ở trong tùy ý một con, không nghĩ tới lại có cơ hội bắt lấy cả cái sơn cốc mạnh nhất một cái. Ha ha ha ha, trồn ca trong lòng cùng tiếu, thân thể lại càng thêm không nhúc nhích tí nào, mắt thấy một đầu tiểu trùng tại trên sống mũi tùy ý bò loạn, đều tuyệt không cào một chút. Cái này nếu là tại đoàn làm phim bên trong đóng vai phụ diễn thi thể, chỉ bằng phần này kinh nghiệm tinh thần, cũng tuyệt đối có thể lĩnh hai phần cơm hộ. Đánh lẫn nhau thanh âm dần dần nhỏ xuống, thẳng đến biến mất. Trôn vang lẳng lặng nằm sấp, nghe được một cái suy yếu vô lực yếu ớt tiếng bước chân chậm rãi tới gần, sau đó một cái bén nhọn miệng chim tựa hồ chần chờ một chút, đồng nhiên lập tức mổ vào trôn ca. Trên ngông. Ôi! Trôn ca lập tức nhảy lên, đau đến mặt đều sai lệch, xấu hổ nói, ngươi cái này xuất sinh lông lá thật đúng là biết chọn địa phương. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ thành tọa kỵ của ta, nhìn trôn ca làm sao thu thập ngươi. Nói xong dùng sức đè lại đầu chim, trực tiếp một thanh đè xuống đất, dùng sớm liền chuẩn bị xong lưới dao lập tức phá vỡ ngón tay, sau đó không nói lời gì liền đẩy ra mỏ chim, đem một giọt máu chen vào. Kia chim tựa hồ thật sự là kiệt sức, thế mà liên tục dãy rủa đến mấy lần, đều không có tránh ra trồn ca tay. Tra huyết dịch vào trong bụng sau một lát, cặp kia mắt ưng nhìn về phía trồn ca ánh mắt cũng dần dần thay đổi, trở nên thuận theo rất nhiều. Hừ hừ, biết ca lợi hại đi. Trồn ca lúc này mới đứng lên. Đắc ý đến vô vô tay, nhìn về phía cách đó không xa trận mắt hốc mồm nữ chi yêu, nhịn không được cười to nói, thế nào? Người cái này chết gà mẹ, không phải nói ca bắt không được tốt tọa kỵ sao, hiện tại thế nào? Ngốc hả? Ha ha ha ha ha. Nữ chi yêu nhưng không nói lời nào, chỉ là ngốc trệ nhìn xem hắn. Nửa ngày về sau, đưa tay chỉ dưới chân của hắn. Trôn vang đống nhiên có loại dự cảm bất tường, liên tục vội cúi đầu nhìn lại. Cái này xem xét. Kém chút ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lao huyết. Mẹ nó. Ghé vào dưới chân hắn, thế mà, vậy mà, là ban đầu con kia bị hắn trêu đùa qua hô ưng. Con kia hình thể chỉ có phổ thông diều hâu gấp 2 lớn, hang động vẹn vẹn cao 10 trượng, thực lực tại sơn cốc chúng ưng bên trong cơ hồ hạng chót hô ưng 3. A a a a vì cái gì a? Trách không được giá hỏa này tiếng bước chân nghe như vậy suy yếu. Trách không được nó đều dễ rùa không ra hai tay của mình. Đám kia lớn nhất cự ưng chạy đi nơi nào? Trôn vang ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xôi trên bầu trời, mấy cái nhỏ bé bóng đen còn tại va chạm vào nhau, chỉ là khoảng cách quá xa, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Mấy tên khốn kiếp kia thế mà chạy đến không trung chém giết đi. Bị cái này đáng chết ấu ưng chui chỗ chống vụng trộm lẹn qua đến, nhặt được chỗ tốt. Chương 64, thật lớn một con gà. Ha ha, mới vừa rồi là ai kêu chết gà mẹ tới. Chị yêu ôm cánh tay cười lạnh. Trôn vang nước mắt rưng rưng mà nhìn xem nàng. Đừng vọng tưởng. Mỗi người chỉ có thể chọn một tọa kỵ, đây là quy củ. Chị yêu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trực tiếp đi ra khỏi sân cốc. Cha! Âu ưng gặp trồn vàng không nói lời nào, nghiêng cái đầu nhỏ, dùng cánh đụng đụng chân của hắn. Đi ra a! Trồn vàng nước mắt giàn rủa bay lên một cước, Âu ưng kêu thảm một tiếng, bị đá bay thật xa. Trên đường trở về, trồn vàng cuối cùng là nhớ tới, chờ hắn đi cốc thức tông, còn muốn dựa vào Âu ưng cho xà nữ vương đưa tin. Chiến đấu cùng cưới đào mệnh là tạm thời đừng nghĩ, cho nên tưởng chỉ huy Âu ưng bay một vòng nhìn xem. Ai ngờ Âu ưng tựa hồ là tức giận, thế mà rất là ngạo kiều lường hắn một cái, lại là không nghe mệnh lệnh của hắn. Cái này khiến trồn vàng một trận ngạc nhiên. Không phải nói thành tọa kỵ về sau, đối chủ nhân mệnh lệnh đều là phục tùng vô điều kiện sao. Đây là tình huống như thế nào? Nghĩ như vậy, trồn ca mới hồi tưởng lại, cái này Âu ưng tựa hồ là có chút không giống bình thường. Cái khác cự ưng đều là đần độn. Chỉ cần có người tới gần, đều chỉ biết lần theo bản có thể tiến công, chỉ có cái này hấu ưng thế mà lại chủ động lui lại, mà lại bị mình trêu đùa về sau, thế mà lại còn tức giận trả thù mình. Hiện tại lợi hại hơn, thế mà lại còn phản kháng mệnh lệnh của mình. Tại trồn vàng liên tục ra lệnh nhiều lần về sau, hấu ưng cuối cùng là bất đắc dĩ rơi xuống trồn ca trên cánh tay, trồn ca trên dưới trái phải một hồi lâu dò xét, cuối cùng phát hiện một điểm không giống địa phương. Tiểu gia hỏa này ánh mắt, thế mà lộ ra mấy phần nhân tính hóa cảm giác. Không giống cái khác cự ưng đồng dạng một đầm nước đọng. Vật nhỏ, ngươi sẽ không phải mở linh trí đi. Trôn ca một trận buồn bực. Thì thầm. Ấu ưng vô tội nhìn xem hắn. Trôn vang liếc mắt, thật là nghĩ nhiều, trong nhà đám tiểu tể tử cả đám đều mở linh trí, bộ dáng kia lại là so Ấu ưng muốn cơ linh nhiều. Ấu ưng ánh mắt nhân tính hóa, chỉ là tương đối khác cự ưng mà nói. Đúng rồi, còn không có cho ngươi đặt tên đâu. Trôn vang đỗng nhiên vô đầu một cái. Muốn nói đặt tên việc này. Trồn ca thật đúng là rất có hứng thú. Chủ yếu là lão già lúc trước cho bọn hắn đặt tên thật sự là quá tùy ý, lông trắng gọi tiểu bạch, lông đen gọi tiểu hắc, hoàn toàn không có một chút kỹ thuật hàm lượng nha. Trồn ca cẩn thận vuốt ve Âu ưng, phát hiện nó màu đen dài vũ trung ương, mơ hồ lộ ra một tia kim tuyến, chỉ có đẩy ra lông vũ cẩn thận chu đáo mới có thể phát hiện, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thốt ra, liền bảo ngươi tiểu kim. đồng thời trong lòng âm thầm đắc ý, chậc chậc, lông đen đương danh tự lại gọi tiểu kim, quả nhiên là suy nghĩ khác người, dương đông kích tây, rõ nét, tài nghệ này đơn giản so lão gia hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Cứ như vậy, đen nhánh ấu ưng tiểu kim, chính thức trở thành cái nào đó vô lương yêu quái tọa kỵ. Liên quan tới như thế nào thông qua tư chất kiểm trắc, lẫn vào cốc thức tông, xà nữ vương là trả lời như vậy. Kia pháp khí chính là đo nhân loại tiên thiên chi khí, mà tiên thiên chi khí, ta cũng không cách nào bắt trước mà ra. Kể từ đó, ngươi cần là ta trộm tới một ít nhân loại, ta giết bọn hắn, từ trên người bọn họ lấy kia tiên thiên chi khí, lại giao phó cho ngươi. Đương nhiên, nếu như có thể đụng tới có tu tiên tư chất nhân loại, ngược lại là chỉ cần lấy hắn một bộ phận máu tươi là đủ. Tư chất càng tốt, cần máu tươi càng ít đi. Lúc ấy xà nữ vương lời này vừa nói ra, Trồn Ca liền lập tức nghĩ đến tiểu chính thái. Lấy tư chất của hắn, hẳn là chỉ cần lấy một điểm máu tươi là đủ rồi đi. Chẳng biết tại sao, Trồn Ca nghĩ đến giết rất nhiều người, lại có một điểm cảm giác không thoải mái. Tiểu chính thái a tiểu chính thái, đừng trách ngươi Trồn Ca, coi như là ngươi cứu được ngươi Bạch Khê thôn thúc thúc bá bá nhóm một mạng đi. Trồn Vàng cũng hỏi qua xà nữ vương, có thể hay không dùng trong địa lao phủ vân tử huyết dịch, nhưng xà nữ vương lại nói, này người đã tu luyện nhiều năm, vốn cũng không nhiều tiên thiên chi khí sớm đã toàn bộ chuyển hóa làm tu tiên giả tiên lực. Hai rất dễ dàng phân rõ, tiên thiên chi khí nồng đậm, yêu sẽ cảm thấy rất ngon miệng. Mà tiên lực mênh mông, yêu chỉ sẽ cảm thấy mâu thuẫn cùng chán ghét. Rơi vào đường cùng, Trôn Vàng đành phải cầm xà nữ vương cho thu lấy huyết dịch đổ vật bốn khối màu vàng vải tơ, hạ sơn đi. Dọc theo con đường này, Trôn Vàng đều đang nghĩ lấy làm như thế nào mở miệng. Chẳng lẽ lại trực tiếp đi lên nói, tiểu thạch đầu, ca muốn ngươi một điểm máu tươi. Đây cũng quá đột ngột. Mấu chốt là có thật nhiều tà ác yêu thuật, đều là lấy máu làm môi giới. Tiểu chính thái là chú định trở thành tu tiên giả người, như thế làm việc, khó đảm bảo tiểu chính thái tương lai hồi tưởng lại không biết hoài nghi. Hai người tương lai nếu như cùng ở tại cốc thức tông, cái này chẳng phải là tương đương cho mình đào hô a. Lại hoặc là được lên mặt, trực tiếp đem tiểu chính thái đánh ngất xỉu, sau đó lấy máu. Cái này càng không phải là cái gì tốt chủ ý, không nói đến tiểu chính thái đối với hắn Hoan Ca hình thể hình dạng có bao nhiêu quen thuộc, che mặt đều có thể bị nhận ra. Coi như không nhận ra, Trôn Vàng cũng thật không dám trực tiếp động thủ. Bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm, tại Thương Thạch thành phủ thành chủ trước khi chia tay, hai cái cốc thước tông đệ tử tựa hồ mỗi người kín đáo đưa cho tiểu chính thái một trương bề ngoài cực giai giấy vàng phủ. Đó cũng không phải là phù vân tử cái kia gà mờ vẽ chữ như gà bới, mà là xuất từ cốc thước tông đệ tử chi thủ, hàng thật giá thật đạo phủ. Tiểu chính thái có như thế hai tấm đạo phù hộ thân, Trôn Vàng khó tránh khỏi có kiêng kỵ, nếu là lật thuyền trong mương, đánh lén không thành bị tiểu chính thái cho làm nằm xuống, vậy người này coi như ném đi được rồi. Càng nghĩ, Trôn Ca lườm trên bờ vai tiểu kim một chút, bỗng nhiên có chủ ý. Bạch Khê thôn. Trôn Vàng tìm tới cốc tinh thạch thời điểm, tiểu gia hỏa ngay tại bên giường chiếu cố phụ thân. Cốc Sa Kiêu hán tử kia, từng bởi vì tàn tật mà tâm ý nguội lạnh một đoạn thời gian, bất quá khi biết nhi tử thế mà bị tu tiên giả nhìn trúng, tức sẽ thành một trong truyền thuyết tu tiên giả lúc, cũng là mười phần là nhi tử cao hứng. Nhất là nghe nói, tu tiên giả có thể luyện được người chết sống lại, mọc lại thân thể đang ăn dược, thậm chí có khả năng để hai chân của hắn khôi phục lúc, càng là cảm giác sinh hoạt lập tức nhiều một chút hy vọng. Cả người đều tinh thần. Chỉ là cốc tinh thạch không có nói cho hắn biết, loại đan dược này mười phần khó được. Tiểu gia hỏa đã ở trong lòng hạ quyết tâm, vô luận là lại chân quý khó được đan dược, cũng nhất định phải vì phụ thân làm ra một viên. Trôn Vàng nhìn xem tiểu chính thái phục thị phụ thân cơm nước xong xuôi, lúc này mới đem hắn túm ra. Thế nào Hoan Ca? Tiểu chính thái không hiểu thấu. Không phải Hoan Ca nói ngươi Trôn Vàng con ngươi đảo một vòng, nói, ngươi nhìn cha ngươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực. Xem xét chính là khuyết thiếu dinh dưỡng. Ngươi làm sao cũng không biết cho hắn bổ một chút. Ê! Tiểu chính thái gãi đầu một cái, ta không nhớ ra được. Cái này chính là của ngươi không đúng. Trôn Vàng tiếp tục lắc lư nói, dạng này, ta cùng ngươi đi trên núi đánh một con gà rừng, trở về hầm một nồi canh gà, cho ngươi cha bồi bổ thân thể. Tốt tốt! Tiểu chính thái một trận gật đầu. Cứ như vậy, một người một yêu trước sau đi ra thôn, hướng phía tây rừng cây nhỏ đi đến. Chờ tiến vào rừng cây nhỏ, tiểu chính thái bắt đầu trừng to mắt tìm kiếm khắp nơi con mồi, mà Trôn Vàng lại lặng lẽ rơi ở phía sau nửa bước, bất động thanh sắc hướng trên trời làm thủ thế. Ngay sau đó liền nghe đến cha, một tiếng kêu to, một cá thể hình là phổ thông diều hâu trọn vẹn gấp hai lớn hắc ưng từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Tiểu chính thái giật nảy mình. Hoa, gà rừng A. Thật lớn một con gà rừng. Trôn Vàng lại ra vẻ hưng phấn kêu lên, đá một cước tiểu chính thái cái mông, tiểu thạch đầu, nhanh lên. Chương 65, Trôn Vàng chân tàng. Trôn Vàng lời này vừa nói ra, Âu Ưng Tiểu Kim lập tức không vui. Trước đó ước định cẩn thận công kích tiểu chính thái sự tình lập tức quên hết đi, tức giận thì thầm kêu to, bay thẳng trồn vàng đánh tới, đối trồn ca đầu chính là một trận mánh mổ. Ôi, ôi nha! Là ưng là ưng! Không phải gà! Trồn ca ôm đầu tán loạn, miệng bên trong vội vàng hô. Tiểu Kim lúc này mới thỏa mãn bay nhảy cánh bay cao. Ách, Hoan ca, ưng chúng ta cũng muốn đánh sao? Tiểu chính thái vào đầu. Đánh! Làm sao không đánh? Trồn ca xì một tiếng khinh miệt, giọng căm hận nói, ưng so gà rừng lợi hại hơn nhiều, khẳng định cũng càng bổ. Tiểu thạch đầu ngươi nhanh lên, ta cho ngươi áp trận. Ừm. Tiểu chính thái dùng sức nhẹ gật đầu, rút ra bên hông đao săn. Lúc này tiểu kim đã rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, tiểu chính thái kích động cầm đao săn, nhấc chân liền muốn xông lên đi, nhưng không ngờ bên cạnh chẳng biết lúc nào duỗi ra một chân đến, nhẹ nhàng như vậy mất tự do một cái. 3. Tiểu chính thái thẳng tắp ngã nhào xuống đất, ngã một mặt bùn. Ai nha, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy nha? Trồn ca làm bộ kinh hô một tiếng, vội vàng từ trong ngực móc ra một khối màu vàng vải tơ, vui vẻ mà chạy tới đem tiểu chính thái nâng đỡ, nhanh để Hoan ca nhìn xem, quảng bể đầu không? Xoa chảy ra không? Chảy máu mũi không? Ai nha, làm sao một điểm máu đều không có lưu, thật đáng tiếc. Ách khụ khụ, ta nói là thật may mắn. Tiểu chính thái ngơ ngác nhìn trồn vàng, nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục hỏi, Hoan ca ngươi vì cái gì vấp ta? Dọa. Trôn vang giật nảy mình, không nghĩ tới tiểu chính thái ánh mắt tốt như vậy, lập tức hung hăng gõ đầu hắn một chút, nói hiệu nói vượn cái gì. Ta làm sao lại vấp ngươi, ngươi nhất định là nhìn lầm. Đau. Tiểu chính thái tê hít một hơi khí lạnh, hai tay che chán, ủy khuất mà nhìn xem trôn vang. Ui ui ui, không cho phép khóc cá ta cảnh cáo ngươi. Trôn ca hung tận nói, ngươi nhưng là muốn trở thành Bạch Khê thôn mạnh nhất thợ săn nam nhân, quảng cái té ngã liền từ bỏ không thể được. Mau dậy đi, tiếp lấy lên. Tiểu chính thái mí môi, nắm chặt nắm tay nhỏ, đứng lên lần nữa nhào về phía Hắc Hưng. Ai ngờ còn không có chạy hai bước, đột nhiên một sợi quỷ dị gió nhẹ sát mặt đất nổi lên, tựa như một cỗ dây nhỏ vòng quanh tiểu chính thái chân một quấn, đồng thời một cỗ khác gió nhẹ lại tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy. 3. Tiểu gia hỏa lần nữa ngã cái miệng gắm đất, so với lần trước rơi còn hung ác. Ai nha nha, lại ngã lại ngã. Trồn ca nhãn tỉnh sáng lên, cầm màu vàng vải tơ lần nữa chạy đi lên. Ai ngờ lần này, tiểu chính thái trở mình một cái liền bỏ lên, ngay sau đó hai tay vừa lộn, thế mà lấy ra hai tấm sáng loáng giấy vàng phủ. Hoàng ca ngươi cẩn thận. Cây bên này có gì đó quái lạ. Tiểu chính thái hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm bốn phía, đầu tiên là không hiểu thấu có người vấp ta, tiếp theo là cổ quái gió nhẹ, chỉ sợ là yêu thuật. Cây bên này nói không chừng có yêu quái. Đừng, đừng xúc động a. Trôn ca giật nảy mình. Hoàng ca ngươi đừng sợ, tránh sau lưng ta. Tiểu chính thái chạy tới. Hiên ngang lẫm liệt hướng trồn vàng trước mặt chặn lại, hai tay hướng hai bên vươn ra, dùng non nớt tiếng nói kiên định nói, nếu là có yêu quái dám đến, ta liền dùng hai vị sư huynh cho ta đạo phù đánh chết nó. Đánh ngươi muội a, đánh trồn ca tại tiểu chính thái phía sau một trận dương nanh múa vớt, trong lòng dị thường phát điên. Đợi nửa ngày, cũng không có yêu quái gì xuất hiện, chỉ có trồn ca cùng tiểu chính thái một mực mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đến cuối cùng, tiểu chính thái ngượng ngùng thu hồi đạo phù, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, đại khái là ta sai lầm. Trồn ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật to liếc mắt. Tiếp xuống, chính là cốc tinh thạch cùng Âu Ưng Tiểu Kim chiến đấu kịch liệt. Một cái là nhận qua thiên địa linh khí tẩm bổ thân thể thiếu niên, lực lượng không thua một cái trưởng thành thợ săn, một cái khác thì là ăn ẩn chứa thiên địa linh khí ăn thịt lớn lên, so phổ thông mánh cầm lợi hại hơn quái ưng. Hai thế mà đánh cái khó phân cao thấp, người này cũng không làm gì được người kia. Trồn ca hiện tại cũng không dám làm bậy. Chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu kim có thể để cho tiểu chính thái thụ bị thương, lưu điểm huyết. Ai ngờ hai tiểu gia hỏa này đánh trọn vẹn một canh giờ, trong lúc đó vô số lần mệt mỏi thở hừng hực, riêng phần mình nghỉ ngơi, nhưng thủy chung đều không có bất kỳ cái gì một phương thụ thương đổ máu. Chủ yếu là tiểu kim mỗi khi thấy tình thế không ổn, đều sẽ lập tức vỗ cánh bay lên, trốn so với ai khác đều nhanh. Thẳng đến cuối cùng, tiểu chính thái mệt mỏi trực tiếp tê liệt trên mặt đất, triệt để không bỏ dậy nổi. Mà tiểu kim thì dựa nghiêng ở một cái trên chạc cây, trợn trắng mắt lẻ lưỡi, cũng không nhúc nhích. Trôn vang tức giận tới mức cắn răng, tiểu kim ngươi cái này xuất công không xuất lực ra hỏa. Không nên ép ca dùng tuyệt chiêu đúng không, đi. Trôn ca không thèm đếm xỉa. Chần chờ một chút, trôn vang vẫn là dậm chân một cái, chạy tới đỡ lên tiểu chính thái, tại một cây đại thụ bên cạnh tọa hạ nghỉ ngơi. Khát nước rồi. Hoàng ca cho ngươi tìm một chút nước đi. Tiểu chính thái vừa mới ngồi xuống, trôn vang liền vội vã đứng lên. Làm bộ hướng một cái phương hướng rời đi, chỉ là đứng dậy lúc, tựa hồ trong lúc lơ đãng từ trong ngực chảy xuống một sấp giống như lá cây lại như tờ giấy đổ vật. Kia lại là Trồn Ca chân tàng nhiều năm một chồng ảnh yêu thảo a. Ảnh yêu thảo thứ này, nhưng so sánh say yêu thảo hiếm có nhiều, Trồn Ca lúc trước cũng là thật vất vả mới lấy được một điểm. Tên như ý nghĩa, ảnh yêu thảo mỗi một chiếc lá đều bóng loáng vương vức, phảng phất thiên nhiên tấm gương, có thể phản chiếu ra ngay phía trước hình ảnh. Mà khi ngươi đem một chiếc lá từ cây bên trên dùng sức cắt đứt lúc, trong nháy mắt đó cái bóng biết vĩnh viễn ngưng kết tại trên phiến lá, về sau lại đem lá cây phơi khô, liền thành một bộ thiên nhiên ảnh chụp. Tiểu Chính Thái vô ý thức nhặt lên kia một sấp ảnh yêu thảo phiến lá, túi đầu nhìn lại. Cái này xem xét, con mắt liền na bất hai. Trên phiến lá hình ảnh là một vũng đầm nước trong vắt, trong đầm nước, một cái quyến rũ xinh đẹp vô cùng nữ tử chính vẩy lấy nước, lau mình nở nang thân thể. Đầm nước rất nhạt, vừa mới tràn qua nữ tử bờ mông, phần eo trở lên thân thể toàn bộ nhìn một cái không sót gì, kia đại khởi đại lạc đường cong, kia kinh tâm động phách đường cong, kia gương mặt xinh đẹp ngậm xuân mỹ thái, kia câu người ánh mắt. Không một không sâu sắc kích thích cái này thuần khiết tiểu thiếu niên. Không sai, đây chính là Trồn Ca chân tàng nhiều năm, vụ trộm ghi chép sắt vách hồ yêu quả phụ tắm rửa ảnh yêu sơ đồ phát thảo giống. Tiểu Chính Thái toàn bộ đều ngớ ngẩn. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn lén khác phái tắm rửa, tuy nói chỉ là một bức họa, nhưng này loại mãnh liệt giác quan kích thích như cũ thật sâu xung kích đại não của hắn. Phải biết đây chính là hàng thật giá thật hồ ly tinh a. 14 tuổi tiểu thiếu niên, vừa mới đối phương diện kia có một điểm ngây thơ nhận biết, xảy ra bất ngờ nhận mãnh liệt như thế kích thích, thế mà cái mũi nóng lên, hai hàng máu mũi chảy xuống. Ha ha, chảy máu chảy máu. Trôn Vàng đống nhiên không biết từ nơi nào bật đi ra, dùng một khối màu vàng vải tơ một tay bị Tiểu Chính Thái cái mũi. Máu tươi rất nhanh thấm vào vải tơ. Tiểu Chính Thái cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn vẻ mặt hưng phấn Trôn Vàng, ngạc nhiên nói, Hoan ca ngươi không phải đi tìm nước à. Ta đột nhiên nhớ tới có cái gì quên cầm. Trôn Vàng liếc mắt, một thanh đoạt lại kia một chồng ảnh yêu cây cỏ phiến, nhét về trong ngực cất kỹ, sau đó kỳ nói, à, ngươi chảy máu mũi sẽ không phải là bởi vì nhìn lén ta đổ vật đi. Không. Không có. Tiểu Chính Thái ánh mắt hoảng hốt, vội vàng phủ nhận. Hắc hắc, không cần không có ý tứ nha. Cái này chuyện nam nữ, là thế gian lại chuyện không quá bình thường, về sau ngươi chậm rãi liền đã hiểu. Trôn Vàng vô vỗ Tiểu Chính Thái, dùng một bộ người từng trải bộ dáng đắc ý nói. Cái kia, Hoan ca. Ừm. Ta còn có một vấn đề không rõ. Ngươi nói. Vì cái gì nữ tử kia có cái đôi a? Ách khụ khụ khụ. Trôn Vàng kém chút bị mình nước bọt sặc chết. Lại nhất thời không phản bắt được, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, gọi là chương 66, cuối cùng xuống núi, gặp lại đại sư tỷ. Thiên tân vạn khổ, cuối cùng lấy được Tiểu Chính Thái huyết dịch, Trồn Ca lập tức đi suốt đêm về Xà Vương Sơn. Lấy màu vàng vải tơ làm căn cơ, lấy ẩn chứa tiên thiên chi khí nhân loại huyết dịch làm dẫn, lại dựa vào yêu tộc tam đại trí cường yêu hỏa chi đỏ vẻ yêu lửa, lặp đi lặp lại bị bỏng. Xà nữ vương dùng một ngày một đêm thời gian, cho Trồn Vàng chế tạo gấp gáp một kiện thiếp thân nội giáp. Trôn Vàng cũng là lúc này mới biết được, cái gọi là màu vàng vải tơ, lại là xà nữ vương lúc trước vẫn là một đầu ngàn trượng cự xà lúc, phần bụng nhất là mềm dẻo một khối da rắn. Về sau xà nữ vương tu luyện thành là yêu vương, ngàn trượng thân rắn hóa thành bây giờ nửa rắn thân thể, khối này da rắn tinh hoa cũng tự nhiên chốc ra, bị xà nữ vương tỉ mỉ giữ. Có thể nói nhìn chung xà vương sơn, chỉ lần này một khối. Dựa theo xà nữ vương nói, vật này chế thành thiếp thân nội giáp. Không chỉ có thể là Trồn Vàng cung cấp kia tiên thiên chi khí, càng là một kiện coi như không tệ đồ phòng ngự. Bởi vì cực mạnh tính dẻo dai, đối cùn khí xung kích có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối bén nhọn chi vật đâm xuyên, phòng hộ hiệu quả cực dai. Đây chính là dùng chuẩn yêu vương cấp bậc vật liệu chế thành nội giáp. Trồn Vàng đem nó mặc lên người, thận trọng vuốt ve. Nói là nội giáp, kỳ thật tuyệt không cần đến hoảng, ngược lại phảng phất tơ lụa đồng dạng nhẹ như không có vật gì. Mà lại xà nữ vương tay nghề thế mà cũng không tệ lắm. Cắt xén 10 phần tinh xảo, hoàn toàn dán vào thân thể mà không trở ngại hoạt động. Xích lại gần khẽ ngửi, thế mà còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trôn Vàng không khỏi tâm thần rung động, đậu xanh rau má, cái này sẽ không phải là xà nữ vương mùi thơm cơ thể đi. Chậc chậc chậc, cái đồ chơi này tại xà vương sơn, hẳn là được cho là độc nhất vô nhị hoàng mã quái đi. Không nói những cái khác, đánh nhau lúc đem áo ngoài cởi một cái, lại đem trong lúc này giáp lai lịch sáng lên, nhìn chung toàn bộ xà vương sơn. Còn có ai dám ra tay với nó? Bất quá Trồn Ca cũng chính là trong lòng y y một chút, kỳ thật hắn cũng minh bạch, nếu như hắn thật dám mặc cái đồ chơi này tại xà vương sơn khắp nơi rêu rao khoe khoang, chỉ sợ xà nữ vương cái thứ nhất không buông tha hắn. So sánh dưới, cái này phòng hộ năng lực liền thực dụng nhiều, tối thiểu đi cốc thước tông nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng. Trồn Ca hiện tại là nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm giác mình chuyến đi này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bởi vậy trong đầu tràn đầy hôm nay có rượu hôm nay say tư tưởng. Muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì, muốn làm điểm cái gì liền làm chút cái gì. Thịt người không tệ, đến tìm cơ hội nếm thử, sắt vách hồ yêu quả phụ lâu như vậy không gặp, phải đi đùa giỡn hai câu. Trôn ca cứ như vậy không chút kiêng kỵ tại Xà Vương Sơn tiêu giao hai ngày. Cùng đám tiểu tể tử thỏa thích chơi đùa vui đùa ầm ĩ, xuất ra linh tiểu cùng thịt nướng thông khoái ăn uống, tìm trước kia thấy ngứa mắt yêu tộc đánh nhau, trộm một lần nhìn sắt vách hồ yêu quả phụ tắm rửa, sau đó tại đối phương tiếng mắng chửi chung chạy chối chết. Xà nữ vương tựa hồ cũng minh bạch tâm tình của hắn, càng là ỷ vào hắn cứu mình lần nhi, cho nên cũng đều tùy theo hắn hồ nháo, ngược lại còn ban thưởng không ít linh tiểu. Trong lúc vô hình, lại cho cái khác tiểu yêu một loại đại vương đều đang cho hắn chỗ rửa cảm giác, liên đối lấy nhìn về phía đám tiểu tể tử ánh mắt cũng khác nhau. Xà nữ vương ỷ vào chồn vàng tìm đại thiếu gia bực này bí mật, không phải mỗi cái yêu đều biết, bọn hắn chỉ biết là chồn vàng tiểu tử này may mắn, thế mà bị đại vương coi trọng, thậm chí đại vương đối chồn vàng mấy cái kia không có hóa hình đệ đệ muội muội cũng đều rất quan tâm. Tự nhiên mà vậy, chúng yêu lúc trước đối vật nhỏ nhóm khinh thị cũng nhao nhao thu vào. Chồn vàng biết, đây là xà nữ vương tại để hắn an tâm, giải trừ nỗi lo về sau của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn chính là rất dính chiêu này. Hai ngày sau đó, Trôn ca cáo biệt các đệ đệ muội muội, hạ sơn đi. Bạch Khê thôn. Bởi vì Cốc Thức Tông tu tiên giả đã sớm cùng Tiểu Chính Thái nói xong, sau một tháng sẽ có người tới tiếp, cho nên Trôn vàng chỉ cần tại Bạch Khê thôn lặng chờ là đủ. Đồng hồ cắt cực nhanh, đã đến ước định cẩn thận thời gian. Một ngày này trời còn chưa sáng, Trôn vàng cùng Cốc Tinh Thạch liền đứng tại cửa thôn mong mỏi cùng trông mong, một mực chờ đến tiếp cận giữa trưa. Chân trời rốt cục xuất hiện một vòng màu lam ánh sáng. Lam sắc quang mang cấp tốc bay tới, tại Bạch Khê thôn cửa thôn rơi xuống, quang mang thu liễm. Hiện ra một cái thanh lãnh mỹ lệ nữ tử đến, không phải Trồn vàng đau khổ tìm kiếm Lam Y thiếu nữ là ai. Có lẽ là đã nghe hai vị sư đệ miêu tả qua Cốc Tinh Thạch bộ dáng, cho nên Lam Y thiếu nữ liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Chính Thái, thanh lệ trên mặt lộ ra mỉm cười, đi tới nói, ngươi chính là Cốc Tinh Thạch. Tiểu gia hỏa ngược lại là ngày thường lanh lợi. Ta là Cốc Thức Tông Phù Lăng Tuyết, ngươi gọi ta Phù Sư Tỷ là được rồi. Cảm giác Tuyết Sư Tỷ dễ nghe hơn. Tiểu Chính Thái đen lung liếng mắt to chuyển hai vòng. Ngươi tiểu gia hỏa này. Vậy liền Tuyết Sư Tỷ A. Phù Lăng Tuyết cười nhạt một tiếng, mặc dù nghe các sư đệ nói qua, bất quá ta vẫn là khó mà tin được, như thế một mảnh nhỏ địa phương, chỉ là mấy cái tiểu sân thôn, thế mà có thể đồng thời sinh ra hai cái tu tiên thiên tài. Cho nên hôm nay vẫn là phải lại đo ngươi một đo. Nói nàng vỗ nhẹ bên hông túi càn khôn, từ trong đó lấy ra một cái khảo thí tư chất cột đá pháp khí. Nhìn lại cùng phủ thành chủ cái kia giống nhau như lúc, cũng không biết là ngoại hình tương tự, còn là căn bản chính là cùng một cái. Tiểu Chính Thái xe nhẹ đường quen mà lấy tay đặt tại cái bệ bên trên, chỉ gặp ánh sáng sáng tỏ trụ xuất hiện lần nữa, liên tiếp nhảy lên thăng, rất nhanh liền đạt đến lục đạo phù khắc vị trí, sau đó chậm rãi hàng về năm đạo. Thật đúng là, lại một cái họ Cốc tiểu thiên tài. Phù Lăng Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt biến mất, ôn nhu nói, tiểu sư đệ, tư chất của ngươi tiến ta Cốc Thức Tông lại là hoàn toàn đủ rồi, sau này chúng ta liền là đồng môn. Tiểu Chính Thái mặt lộ vẻ vui mừng, dùng sức chút đầu. Đến ta trên phi kiếm đến, ta còn muốn mang theo ngươi đi Bạch Nước thôn tiếp một cái khác tiểu thiên tài. Phù Lăng Tuyết nói liền muốn thu hồi cột đá pháp khí. Ai ai ai, chờ một chút. Trôn Vang lập tức nhảy dựng lên, kêu to nói, ta cũng muốn khảo thí a. Thiếu nữ rõ ràng sửng sốt một chút, nói, ngươi, đúng vậy a đúng a. Trôn ca đầu điểm đến tựa như gà mổ thóc, liên tục cho Cốc Tinh Thạch nháy mắt. Đúng a, Tuyết Sư Tỷ, ngươi liền để Hoan ca cũng đo một cái đi. Tiểu Chính Thái vội vàng nói. Phù Lăng Tuyết nghĩ bóp cái pháp quyết, đối Trôn vàng chiếu một cái, sau đó khẽ tao mày nói, à, còn giống như thật có tu tiên tư chất, chỉ là cảm giác giống như khí tức rất nhạt. Cũng được, vậy ngươi liền đo một cái đi. Trôn vàng lập tức nắm tay đặt tại cột đá cái bệ bên trên. Lý do an toàn, gia hỏa này vì để cho thiếp thân nội giáp có thể đầy đủ tới gần pháp khí, thế mà trực tiếp chổng mông lên gục ở chỗ này, hai tay chăm chú vòng ôm lấy cột đá đáy, bộ dáng mười phần trướng thai gai mắt. Phù Lăng Tuyết gần như không thể phát hiện nhíu mày, sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía cột đá. Chỉ gặp một đạo không sáng lắm cột sáng, run run rẩy rẩy địa, nhưng là lại vô cùng kiên định thăng lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Tổng cộng 4 đạo phù khắc sáng lên, tượng trưng cho Trồn vàng thế mà có tu tiên tư chất. Hoa, Hoan ca ngươi cũng có tư chất ải. Tiểu Chính Thái nhảy. Ha ha, thật đúng là thành công. Trồn vàng cũng là chổng mông lên quát to một tiếng, chỉ là hai người khác hiển nhiên cũng không hiểu hắn cái gọi là thành công hàm nghĩa chân chính. "Uy, ngươi bây giờ cao hứng, còn quá sớm một chút." Lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chương 67, chơi xỏ lá. Bốn đạo tiên thiên chi khí, là có tu tiên tư chất, nhưng muốn vào cốc thức tông, lại còn chưa đủ. Phù Lăng Tuyết ngữ khí bình thản nói, còn chưa đủ. Trôn vang sửng sốt. Tại bình thường tu tiên tông môn, bốn đạo tiên thiên chi khí tức là phổ thông đệ tử, năm đạo liền có thể được xưng là thiên tài. Nhưng tại ta cốc thức tông, năm đạo tiên thiên chi khí là nhập tông chi môn hạng, đại đa số đệ tử đều là trình độ này. Chỉ có lục đạo tiên thiên chi khí thậm chí càng nhiều, mới được xưng tụng là thiên tài. Ngươi bây giờ chỉ có bốn đạo tiên thiên chi khí, trừ phi có khắc năng khiếu, nếu không là không thể nào vào cốc thức tông. Trôn vàng nghe vậy mắt tối xâm lại. Nói đùa cái gì? Để tiểu yêu ngụy trang ra nhân loại mới có tiên thiên chi khí, vốn là vô cùng khó khăn sự tình. Xà nữ vương toàn lực xuất thủ, dựng vào chân tàng nhiều năm vật liệu, lại thêm tiểu chính thái cái này tu tiên thiên tài huyết dịch, cũng mới khó khăn lắm mô phỏng ra bốn đạo tiên thiên chi khí. Như thế vẫn chưa đủ, thế mà còn muốn năm đạo. Thật coi tiên thiên chi khí tốt như vậy giả tạo a? Ngươi mới vừa nói có khắc năng khiếu cũng có thể. Cái gì năng khiếu? Trôn vàng vội hỏi. Luyện đan, vẽ phủ, luyện khí, phong thủy, trận pháp, bói toán, y thuật, cổ thuật. Ngươi biết bất luận cái gì đồng dạng đều được. Ngươi biết sao? Phù Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn xem hắn. Tây Trồn Ca trên trán một trận hắc tuyến, hắn ngay cả đánh ngồi một hồi đều toàn thân khó chịu, làm sao lại những này gặp quỷ đồ vật. Nếu ngươi không biết, liền đừng lại chậm trễ thời gian của ta, cốc tinh thạch sư đệ, đến trên phi kiếm tới. Phù Lăng Tuyết lạnh hừ một tiếng, không vui quay người. Nguyên lai lại là chẳng biết tại sao, nàng trông thấy Trồn Vàng lần đầu tiên liền có một loại nhàn nhạt phản cảm. Ai ai, chớ đi. Chờ chút. Ta có năng khiếu hoa. Trôn Vàng vừa nghĩ tới hôn không vào cốc thức tông, liền phải thừa nhận xà nữ vương lửa giận, lập tức dọa đến lông tơ đứng đấy, vội vàng hô. Phù Lăng Tuyết quay đầu, không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ta năng khiếu là được Trôn Vàng trong mắt cuồng chuyển, đồng nhiên một chỉ tiểu chính thái, gọi nói, ta là hắn ca. Thiếu nữ ngẩn ngơ, chợt giận dữ, cái này tính là gì năng khiếu? Hắc hắc, mỹ nữ đừng nóng giận. Nghe ta giải thích hoa. Trôn ca bận bịu vui cười nói, ngài tướng à, ta là hắn ca. Hắn tu tiên tư chất tốt như vậy, ta khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào a, nói không chừng ta chính là kia ẩn tính thiên tài, nhìn như cửi mục, kỳ thực thiên tài, thiên mệnh sở quy, tiềm lực vô tận. Chỉ cần đợi một thời gian, cam đoan vừa gặp phong vân liền hóa rồng a. Nôn ngữ ngả ngớn, miệng đầy mê sảng. Phù Lăng Tuyết trừng mắt con ngươi, càng thêm không vui, thiên tài chính là thiên tài, cửi mục chính là cửi mục, nào có cái gì ẩn tính mà nói. Ai nha, ngài đừng nóng giận, vậy ta đổi cái thuyết pháp. Ngài tướng a, ta là tiểu thạch đầu hắn ca, ta nếu là vào không được cốc thức tông, tiểu thạch đầu coi như tại cốc thức trong tông cũng không biết lái tâm. Người này nếu là không vui vẻ đâu, tu luyện liền chậm, một cái hảo hảo thiên tài liền không thể chậm trễ không phải. Rất đáng tiếc ca. Hừ, ta cốc thức tông thu đồ tiêu chuẩn, không biết bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Nếu như hắn liên tục điểm đạo lý này đều không rõ, kia cũng không xứng làm ta cốc thức tông đệ tử. Ngươi cái này ba hoa lưới chân người, đừng muốn lại hung hăng càn quái. Ai, thế nhưng là, không có gì có thể là. Phù Lăng Tuyết trên mặt sương lạnh, trực tiếp nhảy lên phi kiếm, nói, ta hôm nay định không biết thu ngươi nhập cốc thức tông, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Cốc tinh thạch, theo ta đi. Này, cái này xú nữ nhân, Trồn ca hảo hảo nói ngươi còn không muốn đúng không? Trồn vàng trong lòng thầm giận, hắn hôm nay đã sớm không có đường lui, dứt khoát quyết tâm liều mạng, thốt nhiên cả giận nói, tiểu thạch đầu, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng hôm nay nếu là không thu ta, ngươi thì không cho cùng với nàng đi. Nói xong một thanh níu lại tiểu chính thái cánh tay, giống như vô lại hướng trên mặt đất ngồi xuống, trừng mắt phi kiếm màu xanh nước biển bên trên lam y thiếu nữ, không sợ nói cho ngươi, tiểu thạch đầu mệnh có hai lần đều là ta cứu, hôm nay ta còn liền đem nói làm rõ, ngươi muốn dẫn đi hắn liền phải mang ta lên, không mang theo ta cũng đừng nghĩ mang đi hắn. Trôn ca xem như đã nhìn ra, bình thường thủ đoạn hôm nay là đừng nghĩ vào cốc thức tông, hắn vậy đơn giản tiểu yêu đầu cũng nghĩ không ra quá tốt kế sách. Dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Đương nhiên, hắn dám làm như thế, cũng là ỷ vào cốc thước tông chính là danh môn chính phái, tổng không đến mức bởi vì chính mình một câu chống đối liền động thủ giết người a. Hắn lại không biết, một màn này lại là để Lam Ý thiếu nữ chân chính tức giận. Nàng vốn là một bộ trượng nghĩa đi thẳng nữ hiệp tính cách, cuộc đời ghét nhất chính là có người lợi dụng ám muội thủ đoạn đạt tới mục đích, Trôn Vàng dùng tiểu chính thái bức hiếp nàng, vừa vặn là nàng thống hận nhất cách làm. Trong lòng không khỏi càng thêm phiền chán lên người này tới. Phù Lăng Tuyết biểu lộ dần dần biến mất, lần nữa khôi phục lạnh cung tiên tử băng lãnh bộ dáng, không khí nhiệt độ tựa hồ cũng lăng không giảm xuống mấy phần. Nàng nhìn về phía cốc tinh thạch, bình tĩnh nói, không nên bị người khác ảnh hưởng, nói cho ta ngươi lựa chọn của mình. Tiểu Chính Thái lập tức xoắn xuýt. Hắn thật rất muốn vào nhập cốc thức tông, sớm ngày làm ra một viên tiên đan, để cho phụ thân hai chân có thể một lần nữa mọc ra. Thế nhưng là trồn vàng cũng xác thực cứu được hắn hai lần mệnh. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, liên tục cốc sa kiêu mệnh đều là trồn vàng cứu. Nếu không phải trồn vàng, cốc sa kiêu liền không chỉ là mất đi hai cái đùi đơn giản như vậy. Tiểu Chính Thái xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng cắn răng, đối Phù Lăng Tuyết nói, Tuyết sư tỷ, ta tưởng hỏi trước ngài một vấn đề, hy vọng ngài có thể nói cho ta tình hình thực tế. Ngươi nói, Phù Lăng Tuyết lông mày dương lên. Ta muốn biết, nếu ta không tiến vào cốc thức tông, là không còn có cơ hội lấy được loại kia có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh đan dược. Tiểu Chính Thái nghiêm túc nói, ồ, Phù Lăng Tuyết sững sờ, đánh ra cốc tinh thạch một phen, khỏe miệng hơi cầm lên một tia nhu hòa ý cười, ngươi tứ chi đều đủ, đan dược có phải là vì thân nhân bằng hữu cầu a? Không nghĩ tới đây mới là ngươi tu tiên động lực chân chính. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Tại cốc thức tông, loại đan dược này không tính đặc biệt thưa thớt, chỉ cần cần cù chăm chỉ tu luyện, chăm chú là tông môn làm việc, ngươi liền có cơ hội lấy được. Mà tại môn phái nhỏ, loại đan dược này có lẽ chỉ có một hai khỏa, có thể xưng bảo vật chân phái, quý giá cực kỳ. Bất quá lấy ngươi lục đạo tiên thiên chi khí tư chất, tại môn phái nhỏ cũng tương tự sẽ là được coi trọng nhất đệ tử thiên tài, cho nên cũng tương tự có cơ hội lấy được. Chỉ bất quá, sư tỷ khuyên ngươi một câu, ngươi thiên phú không tồi, chớ có làm chuyện điên rồ. Môn phái nhỏ hết thảy tài nguyên, cùng cốc thước tông đều không cách nào so, không muốn vì không đáng người làm trễ nải tiền đồ của mình. Nguyên lai là dạng này. Cảm tạ Tuyết sư tỷ. Tiểu Chính Thái thật sâu hướng Phù Lăng Tuyết bái, chỉ bất quá, Hoan Ca đã cứu hai ta mệnh. Tiểu thạch đầu không có thể vì tiền đồ của mình liền vứt bỏ Hoan Ca, làm kia vong ân phụ nghĩa người. Nếu như Tuyết sư tỷ không thể nhận hạ Hoan Ca, ta cũng chỉ đành lưu lại. Phù Lăng Tuyết thầm than một tiếng, đang muốn quay người rời đi, lại nghe Tiểu Chính Thái tiếp lấy nói ra. Bất quá, Tuyết sư tỷ, Hoan Ca cũng không phải là không có năng khiếu, a khí lực của hắn đặc biệt lớn, còn biết võ công, thương thạch thành truy nã bốn cái đạo tặc, liền chính là hắn giết đâu. Chương 68, Chí Tôn Phật Ngại Tường. Vừa nói, Tiểu Chính Thái còn một bên nghi hoặc mà nhìn xem trồn vàng. Hiển nhiên là muốn không thông, hắn Hoan Ca vì cái gì liên tục rõ ràng như vậy sở trường đều chịu đựng không nói ra. Trồn vàng nếu như biết Tiểu Chính Thái ý nghĩ, khẳng định hô to hoan uổng. Hắn ở đâu là không nói a, hắn là căn bản không nhớ ra được chuyện này. Cái này thuần túy chính là một cái tư duy theo quán tính vấn đề. Trồn vàng hắn là yêu a. Từ nhỏ đến lớn, bên người mỗi một cái yêu đều có không sai biệt lắm lực lượng, xé xác hổ báo là chuyện rất bình thường. Cho nên hắn xưa nay không cho rằng cái này gọi là khí lực lớn. Tương phản, mỗi lần vận khởi liễm tức thuật, hắn trong tiềm thức đều biết cảm thấy mình ở vào suy yếu trạng thái, cảm giác đến khí lực của mình trở nên thật nhỏ thật nhỏ. Tại suy nghĩ như vậy phía dưới, đột nhiên bị hỏi có gì năng khiếu, làm sao có thể muốn lấy được phương diện này. Ai đúng, đúng đúng đúng. Ta khí lực đặc biệt lớn. Trôn vang lúc này rốt cục kịp phản ứng, trong nháy mắt liền từ một bộ vô lại sắc mặt biến thành một mặt nụ cười sán lạ. Trông mong nhìn qua Lam Y thiếu nữ, ngài nhìn cái này năng khiếu có thể làm sao? Phù Lăng Tuyết một trận chán nản, rất muốn nói không được, thế nhưng là tính cách của nàng hết lần này tới lần khác lại không cho phép nàng bởi vì người chán ghét cảm xúc mà lập hoang nôn, nếu không cùng vừa rồi trồn vàng có cái gì khác nhau. Là lấy, nàng chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói, tính. Lực lượng đủ lớn, liền có thể kiêm tu kia luyện thể chi thuật, cũng có thể nhập ta cốc thức tông. Bất quá nói mà không có bằng chứng, ta còn muốn đo người một đo. Làm sao đo? Trồn ca lại là không sợ. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, trôi này một mực cách mặt đất ba thước lơ lửng phi kiếm màu xanh nước biển bỗng nhiên hóa thành một đoàn dòng nước, sau đó một lần nữa ngưng kết thành một thanh hổ đầu đại đao, bay đến trồn vàng trước mặt, lập tức cắm vào mặt đất. Nàng thanh phi kiếm này có chút thần kỳ, tên là Thiên Huyễn, có thể huyễn hóa ra muôn vàn binh khí, lại huyễn hóa ra tới binh khí vô luận chất liệu, trọng lượng, lớn nhỏ đều cùng chân chính đối ứng binh khí không có gì sai biệt. Hiện tại nó huyễn hóa chuôi này hổ đầu đại đao, cũng không phải phổ thông đại đao, mà là một loại tu tiên giới thường gặp lính hình pháp khí đầu hổ mất hồn lính, có nặng 500 cân. Tương đương với hai cái hơn 200 cân đại mập mạp. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không lấy lên được binh khí này. Phù Lăng Tuyết nói, trồn ca một nắm chặt hổ đầu, vừa dùng lực liền nổ lên, cây đại đao trên tay tùng tùng, cười nói, quá nhẹ, quá nhẹ. Phù Lăng Tuyết hừ một tiếng. Lại vung tay lên, kia hổ đầu đại đao đột nhiên lại hóa thành một thanh to lớn phương thiên hỏa kích pháp khí, đủ nặng ngàn cân, vừa xuất hiện liền nặng nề mà hướng phía dưới rơi xuống. Trồn ca vội vàng cầm chân đệm ở, lại dùng lực nhất câu mũi chân, thế mà trực tiếp đem phương thiên hỏa kích câu lên. Hắn đơn tay nắm chặt cán kích, nâng quá đỉnh đầu, cười hắc hắc nói, vẫn là không thế nào nặng nha. Sư tỷ, đến điểm ra sức. Hắn lúc này cảm thấy mình tám thành là có thể vào cốc thức tông, liên tục sư tỷ đều không cần mặt kêu lên. Phù Lăng Tuyết gương mặt xinh đẹp ngậm sương, thiên huyễn tiên kiếm lần nữa biến ảo. Trôn vang ngẩng đầu nhìn lên, à, lần này biến thành một cái sơn đen mà hát truy, nhìn không có chút đáng chú ý nào, trong lòng không khỏi có chút khinh thị. Gặp truy rơi xuống, trôn vang liền hai tay trương tại ngực đi đón, ai ngờ ừ ngực một tiếng, cái này truy trực tiếp đặt ở lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp nện đến rơi vào mặt đất. Chỉ để lại tứ chi ở bên ngoài một trận loạn chiến. Gặp quỷ, cái đồ chơi này chìm giống ngọn núi, ách. Cứu, cứu mạng ai trong hố truyền đến rên rỉ. Chỉ là lần này, Phù Lăng Tuyết lại xem như không nghe thấy. Thẳng đến rất lâu sau đó, một lần vô tình, Trồn ca gặp được cái này đen nhánh truy nguyên hình, lại là cốc thước tông một vị nào đó luyện khí cuồng nhân rèn đúc truy, này nện vào cốc thước tông cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Khi đó lại nhớ tới hôm nay, mới biết được vị sư tỷ này đã hạ thủ lưu tình. Như thế nào luyện thể chi thuật? Giống Thiệu Thanh như thế phàm nhân, đem thân thể luyện đến cực hạn, đều có thể bắt đầu hơi chen chân tu tiên giả lĩnh vực, mà nếu như bản thân liền có tu tiên tư chất, lại đem thân thể luyện đến cực hạn, tốc độ tu luyện đem tiến một bước tăng tốc, vốn là bốn đạo tiên thiên chi khí tư chất. Tu luyện có lẽ liền có thể so sánh tư chất năm đạo người. Đây cũng là vì sao Trồn vàng chỉ có bốn đạo tiên thiên chi khí, nhưng là bởi vì khí lực đủ lớn, cũng có thể phá lệ tiến vào cốc thức tông. Đồng lý, luyện đan, vẽ phủ, trận pháp, ý thuật. Những phương diện này nếu có ngày phân, nhập môn cánh cửa đồng dạng sẽ hơi giảm xuống. Cái này cùng địa cầu thể dục học sinh năng khiếu, nghệ thuật học sinh năng khiếu loại hình không sai biệt lắm. Kỳ thật làm Trồn vàng dơ lên nặng 2.000 cân phương thiên hỏa kích pháp khí lúc, liền đã quá quan. Mà bây giờ, hắn đang cùng Tiểu Chính Thái cùng một chỗ sắc mặt tái nhợt ngồi tại to lớn phi kiếm màu xanh lam bên trên, tại trong tầng mây nhanh chóng xuyên thẳng qua. Bọn hắn đi theo Phù Lăng Tuyết, đi Bạch Nước thôn tiếp khắc một thiên tài. Tiểu Chính Thái cái này lại là lần đầu tiên thượng tiên, sợ hãi đúng là bình thường. Mà Trồn vàng trừ bỏ bị cự ứng bắt lên thiên lần kia, cũng là chưa từng có bay đến qua như thế độ cao, đồng dạng là sợ hãi trong lòng. Thủy Lam sắc thiên huyễn tiên kiếm rõ ràng đã kinh biến đến mức phá lệ to lớn, nhưng là hai bọn hắn vẫn là ngã ngồi đang phi kiếm trung ương, không muốn đến bên cạnh trên hướng xuống nhìn một chút. Phù Lăng Tuyết một người chắp tay đứng đang phi kiếm mũi kiếm vị trí, chuyên tâm khống chế lấy phi kiếm, một đầu mái tóc đen nhánh theo gió bay lên, một thân màu lam ý áo bị gió thổi đến dán chặt lấy thân thể, đường cong là lướt như ẩn như hiện, ngược lại thật sự là một bức hiếm có mỹ cảnh. Trôn vang ở phía sau nhìn xem, không biết làm sao liền nghĩ tới đại thiếu gia từ trên người nàng kéo xuống tới khối kia màu lam vải vóc. Khu khu, đừng suy nghĩ nhiều a, thật liền là nhớ tới khối kia vải vóc, không có khác. Bạch Khê thôn, Bạch Dương thôn, Bạch Nước thôn, mấy cái này thôn đều cách xa nhau không tính quá xa. Cho nên bực này cảnh đẹp cũng không có tiếp tục bao lâu, phi kiếm liền hướng về một cái thôn trang nhỏ rơi xuống. Cốc Tinh Thạch sư đệ, nói đến, thiên thiên tài này cũng họ Cốc đâu. Phù Lăng Tuyết mỉm cười, mà lại tư chất so người còn tốt. Cái này họ Cốc không hổ là Cốc Thước Quốc thứ nhất thế gia vọng tộc, thiên tài bối xuất. Tư chất so tiểu thạch đầu còn tốt. Trôn vang nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ, lao thiên, kia đến rất mỹ vị a, tiểu thạch đầu đã có thể xưng đỉnh cấp Phật nhảy tường, người kia chẳng phải là chí tôn Phật nhảy tường. Ân, tiểu thạch đầu nói thế nào cũng cùng mình có chút giao tình, muốn ăn hắn cũng có chút không thể đi xuống miệng, chẳng bằng liền dùng người kia đến giải thèm một chút. Bạch Nước thôn cũng họ Cốc. Tiểu Chính Thái lại hơi sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì. Phù Lăng Tuyết nào biết được sau lưng một người một yêu tiểu tâm tư, nàng trực tiếp đi vào Bạch Nước thôn, chỉ chốc lát liền nhận một mình đi ra tới. Ai ngờ làm người kia từ Phù Lăng Tuyết phía sau đi tới lúc, dung nhan để cho hai người thấy rõ lúc, Tiểu Chính Thái thế mà lập tức nhảy lên, vui vẻ kêu lên, ha ha, thật là ngươi. Tiểu Đường tỷ. Mà Trồn vàng thì bỗng nhiên nín thở, cảm giác thời gian tại thời khắc này đều dừng lại. Thấy qua da mịn thịt mềm, dị thường mê người Tiểu Chính Thái, cũng đã gặp qua thanh lãnh tuyệt mỹ Phù Lăng Tuyết, Trồn ca còn cho là mình đã kiến thức rộng rãi, thế nhưng là nhìn thấy thiếu nữ này một khắc này, trái tim của hắn vẫn là không tự chủ cuồng nhảy dựng lên. Thiếu nữ ước chừng 16 tuổi, mắt như bảo thạch, môi giống như ánh cánh, lông mi lại còn vừa dài, thanh tú động lòng người tựa như một cái tuyệt mỹ búp bê. Hết lần này tới lần khác còn có một cố để cho người ta muốn ngừng mà không được mê người tươi mát hương khí. Cách xa mấy mét liền hướng trong lô mũi kim cương. Giờ khắc này, Trồn ca nước bọt đều muốn chảy xuống, trong nội tâm đã điên cuồng hét lên. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì Phật nhảy tường? Một người như vậy, chính là một bàn mãn hán toàn tịch được không? A a a, rất muốn ăn một miếng rơi. Chương 69, Vạn Kiếm Quý Tông. Cuồng nuốt mấy cân nước bọt, Trồn Ca nhưng lại không thể không nhịn xuống nhào lên xúc động. Phù Lăng Tuyết còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Tiếp xuống, yên lặng nghe mấy người trò chuyện, Trồn Vàng mới biết được, cái này bút bê giống như thiếu nữ tên là Cốc Nguyệt Vi, thế mà thật sự là Cốc Tinh Thạch bà con xa đường tỷ, không qua tuổi tác so tiểu chính thái cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hai người bên trên lần gặp gỡ vẫn là mấy năm trước. Một phương diện khác, Cốc Nguyệt Vi tiên thiên chi khí, lại là chín đạo. Nghe đến đó Trồn Vàng cái cằm đều kém chút rớt xuống. Ta nhỏ lão tặc thiên, khó trách dễ ngửi như vậy, khó trách Trồn Ca chỉ là nghe vị thiếu chút nữa nhịn không được lộ nguyên hình, trọn vẹn chín đạo tiên thiên chi khí a. Quá biến thái. Nhớ không lầm, cái kia đo tư chất cột đá pháp khí, tổng cộng cũng liền chín đạo phù khắc a. Mà Phù Lăng Tuyết một câu giải thích càng làm cho Trồn Vàng liều mạng lật lên bạch nhãn. Chín chính là số chi cực, có chín đạo tiên thiên chi khí người, lại gọi tiên thiên đạo thể, là thế gian mạnh nhất tu tiên tư chất. Trên biển mây, ba thanh phi kiếm vạch phá bầu trời, hướng về không biết tên phương hướng bay đi. Thiên huyễn hóa thành một thanh to lớn phi kiếm màu xanh lam, Phù Lăng Tuyết như cũ đứng ngạo nghễ tại mũi kiếm, mà Trồn Vàng, Cốc Tinh Thạch, Cốc Nguyệt Vi ba người ngồi đang phi kiếm trung ương. Tại thiên huyễn đằng sau, người cao sư huynh cùng người lùn sư đệ phân biệt khống chế lấy mặt khác hai thanh phi kiếm, chỉ bất quá lại không thể giống như thiên huyễn trở nên lớn như vậy. Bởi vậy phía trên trở mặt khác hai người thiếu niên đều hoảng sợ bắt lấy sư huynh đệ hai người quần áo, nơm nớp lo sợ ngồi xổm ở trên thân kiếm, mặt đều bạch tấu. Chỉ bất quá, không có ai biết, tại mấy vạn mét bên ngoài không trung, còn có một đôi sắc bén đưng mắt cũng một mực tập trung vào bên này, cánh đập ở giữa, hắc vũ bên trong một tia kim tuyến như ẩn như hiện. Lại là tiểu kim tại Trồn Vàng mệnh lệnh dưới, tại mấy chục dặm bên ngoài xa xa đi theo bọn hắn. Lúc này, ba thanh phi kiếm bên trong, phía sau hai thanh thật giống như uống rượu say. Bay lên chợt trái chợt phải, ngã trái ngã phải, nguyên lai lại là khống chế phi kiếm sư huynh đệ hai người, con mắt luôn luôn nhịn không được hướng thiên huyễn bên này liếc trộm. Thật sự là một thanh phi kiếm bên trên hai cái hiếm thấy mỹ nữ, khí chất không giống nhau, thật sự là quá có lực hấp dẫn. Thiên huyễn trên phi kiếm, tiểu chính thái đã dần dần khắc phục thượng thiên sợ hãi, chính tràn đầy phấn khởi cùng tiểu đường tỷ nói một chút thú vị về vặt, một hồi chuyện nhà, một hồi trời nam biển bắc, nghe được Trồn Vàng mắt trợn trắng, tiểu gia hỏa này nhảy thoát tư duy. Hắn nhưng là sớm, có linh giáo. Mà Cốc Nguyệt Vi ngay từ đầu còn tại chăm chú nghe, một lát sau về sau lại rõ ràng bắt đầu thất thần. Nàng vòng ôm hai đầu gối, cái cằm đặt ở trên đầu gối, ngơ ngác ngồi đang phi kiếm trung ương, thanh tịnh hai con ngươi mở mịt nhìn về phía biển mây, một bộ suy nghĩ viển vông biểu lộ, hết lần này tới lần khác miệng bên trong vẫn còn có thể vô ý thức đáp lại tiểu chính thái. Hai người này ngược lại là tuyệt phối, một cái hoan thoát, một cái ngốc manh. Nhưng Trồn Vàng liền thảm rồi. Bởi vì ngồi tại Cốc Nguyệt Vi phía sau nguyên nhân, tương đương với ở vào dưới đầu gió, gió lay động thiếu nữ sợi tóc, từng đợt mê người hương vị liều mạng hướng hắn trong lỗ mũi kim cương. Trồn Ca trong lòng nước bọt chảy đầm địa, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đen nhánh búi tóc phía dưới, gần trong gang tấc tuyết trắng cái cổ, thật sự là tốt tưởng cắn một cái. Tả Hưu đang phi kiếm bên trên không có chuyện để làm, Trồn Ca đặt tên nghiện lại một lần dục dịch ngóc đầu dậy, Cốc Tinh Thạch có thể gọi là Phật nhảy tưởng tiểu chính thái. Vậy cái này ngon miệng đến cực hạn thiếu nữ lại nên lấy cái tên gì đâu? Mãn Hán toàn tịch. Quá tủ. Siêu cấp vô địch trí tôn Phật nhảy tường. Ách, giống như lớn điểm. Liền gọi Cốc Nguyệt Vi. Kìa càng không được. Nuốt ngụm nước miếng, Trồn Ca bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, như thế ngon miệng người, liền cứ gọi là khả nhân nhi đi. Cái này vừa bay trọn vẹn bay mười mấy canh giờ, chỉ sợ có cách xa mấy ngàn dặm, càng là tại cao cao trên tầng mây, Trồn Vàng đã sớm đầu óc choáng váng tìm không thấy Nam Bắc. Bất quá cũng may còn có tiểu kim. Nó ở trên trời biết đường bản lĩnh, chỉ sợ so phổ thông loài chim còn mạnh hơn mấy lần, tự nhiên là đem lộ tuyến nhớ tinh tường. Đến muộn, tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Đám người sáng sớm ngày thứ hai mới lần nữa lên đường. Chỉ là lần này, ba thanh phi kiếm tại trên tầng mây bay nửa ngày cũng chưa tới, liền thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Bên trên bầu trời, phảng phất có được một đạo rõ ràng đường ranh giới, đem bầu trời chia làm có vân cùng không mây hai thế giới. Giới tuyến bên ngoài là biển mây bốc lên, vượt qua giới tuyến, thì là sạch sẽ trong suốt bầu trời, một áng mây màu đều không có. Bởi vì giới tuyến chỉnh thể hiện lên một cái cự đại hình tròn, bởi vậy tựa như tại mây trắng quần cuộn màn trời bên trên, đào mở một cái hình tròn trong suốt cửa sổ mái nhà. Dương quang tại cửa sổ mái nhà trung tung xuống, phảng phất giữa thiên địa nhiều một đạo kim sắc cột sáng. Quét sạch trụ chính trung tâm phía dưới, chính là Cốc Thước Tông tông môn chỗ. Cái này cột sáng phạm vi cực lớn, đường kính chừng trăm dặm. Chính là Cốc Thước Tông lấy đại pháp lực gạt ra trăm dặm trong vòng đám mây, hình thành hùng vĩ cảnh tượng. Mà lúc này, chính có vô số trôi đủ mọi màu sắc kiếm quang, từ bốn phương tám hướng bay vào cự đại quang trụ bên trong, mỗi một đạo kiếm quang đều là một cái đệ tử cũ ngự kiếm mang theo tư chất phù hợp yêu cầu đệ tử mới, trở về Cốc Thức Tông. Trời trong trăm dặm, Vạn Kiếm Quý Tông. Đương nhiên, Vạn Kiếm là cách nói khuyết đại, bất quá trồn vàng thô sơ giản lược xem xét, kiếm quang cũng chí ít bên trên ngàn. Mà kiếm trên ánh sáng, đã có một cái đệ tử cũ mang theo mấy cái thiếu nam thiếu nữ tình huống, cũng có một ít đệ tử cũ lẻ loi một mình thần sắc vẻ vải tình huống, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là một kiếm mang một người tình huống chiếm đa số. Không lâu sau đó, nhân loại liền lại nhiều bên trên ngàn tên tu tiên giả, như thế 10 năm một lần. Khó trách ta yêu tộc không làm được thiên hạ này chủ nhân. Trôn vang trong lòng một trận run rẩy. Hắn không tự chủ được liền cầm Xà Vương Sơn cùng Cốc Thức Tông làm lên tương đối. Xà Vương Sơn có tam đại doanh, mỗi doanh ước chừng 1.000 yêu tộc, bàn bạc hơn 3.000. Thế nhưng là Cốc Thức Tông đâu? Một lần thu lại đệ tử liền lên ngàn, 10 năm một lần, tích lũy tháng ngày, có bao nhiêu môn nhân đệ tử thường trú. Mà lại Cốc Thức Tông còn không phải duy nhất tu tiên tông môn, cái khác môn phái nhỏ còn có rất nhiều. Khó trách Xà Nữ Vương đối thế giới loài người kiêng kỵ như vậy. Kỳ thật, như thế trồn vàng mình nghĩ sai. Cốc Thước Quốc cương vực mấy vạn dặm, người bình thường lấy ước vạn tính, nhiều như vậy nhân loại, trong đó tu tiên tư chất tốt đều hội tụ ở này, chợt nhìn lại tự nhiên lộ ra rất nhiều. Cũng đừng quên Không Thanh Sơn mạch có 26 động yêu vương, hai tộc nhân yêu lực lượng chênh lệch kỳ thật không có lớn như vậy. Đương nhiên đây chính là nói sau. Giờ này khắc này, vô số kiếm quang lượn vòng lấy, chậm rãi hướng về trung tâm rơi đi, đệ tử cũ mang theo phù hợp yêu cầu đệ tử mới nhóm cùng một chỗ nhảy xuống phi kiếm, rơi vào một chỗ to lớn trên quảng trường. Mà trên bầu trời tầng mây cũng bắt đầu dần dần khép lại, giữa thiên địa kim sắc cột sáng càng ngày càng mạnh. Theo cuối cùng một thanh phi kiếm rơi xuống đất, kim sắc cột sáng rốt cục hoàn toàn biến mất. Chít chít. Theo một trận không cốc u lan thanh thúy chim gọi, một cái cự đại hơi mở linh chim khách quang ảnh bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Linh chim khách quang ảnh trên lưng ngồi một cái râu tóc bạc trắng lao đạo. Hắn mặt mỉm cười, túi đầu nhìn về phía trên quảng trường đám người, thanh âm bỗng nhiên tại mỗi người bên tai quanh quẩn, thiên đạo nhân quả, tương phùng tức là hữu duyên. Từ đây các ngươi chính là ta Cốc Thước Tông môn nhân đệ tử. Mà ở bắt đầu hết thệ trước đó, chúng ta vẫn là trước muốn tiến hành một cái nhất định trình tự. Nói, một vệt kim quang từ trên người hắn bay ra, đồng nhiên hóa thành cùng quảng trường đồng dạng lớn một mặt cự cái gương lớn, như cùng một mảnh to lớn bóng ma, bao phủ toàn bộ quảng trường trên không. Chương 70, điểm hóa thành tiên. Kia rõ ràng là một mặt to lớn kính chiếu yêu, một dùng đến đơn giản giống như đem bầu trời đều che lại. Trôn vàng con ngươi một trận đột nhiên rụt lại. Trong lòng đơn giản hãi nhiên tới cực điểm. Phù Vân Tử kia một mặt kính chiếu yêu biến lớn lúc có thể biến thành to bằng cái thớt, đã là uy lực bất phàm, nhưng cái này một mặt kính chiếu yêu, thế mà trở nên cùng quảng trường đồng dạng đại. Che khuất bầu trời. Cái này nên là cái gì cấp bậc bảo vật? Cốc Thước Quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn, tự mình kinh lịch, so trong tưởng tượng càng kinh khủng. Sớm tại nhìn thấy Phù Lăng Tuyết thời điểm, Trôn Vàng liền đã đem liễm tức thuật duy trì đang toàn lực vận chuyển, triệt để liễm tức trạng thái, nhưng mặc dù như thế, hắn tâm vẫn là nâng lên cổ họng. Sống hay chết, là bị nhìn thấu vẫn là trà trộn vào Cốc Thức Tông, liền nhìn lần này. Che khuất bầu trời kính chiếu yêu bên trên, hạ xuống vạn đạo kim quang, đảo qua mỗi người đỉnh đầu. Những cái kia có được tu tiên tư chất nhân loại tự nhiên chỉ cảm thấy trên thân ấm áp, dị thường dễ chịu, thế nhưng là Trồn Vàng lại cảm giác mỗi một tấc làn da đều giống như bị tiểu đao xẻo thịt, đều tại đau rát. Cũng may hắn mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng thủy chung không lộ một tia yêu khí. Một thân bản mệnh yêu thuật liều mạng kéo căng, liền liên tục kia phảng phất toàn thân lăng trì thống khổ, cũng bị hắn dùng lớn lao nghị lực nhịn xuống, biểu hiện trên mặt đờ đẫn. Đây là trưởng môn lão sư dám yêu bảo kính. Phù Lăng Tuyết tắm rửa tại kim quang bên trong, một mặt nhẹ nhõm đối bên người ba người giải thích nói, chúng ta Cốc Thước Tông mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng là mỗi lần luôn có chút không biết lượng sức yêu, như toàn trà trộn vào đến, cũng không biết là vì trộm tiên đan bảo vật, vẫn là vì cái khác không thể cho ai biết mục đích. Bất quá cho tới nay qua không được trưởng môn lão sư cửa này. Phảng phất hô ứng nàng câu nói này, nơi xa dọc theo quảng trường đống nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai đúng là hai cái đệ tử mới, tại kinh chiếu yêu kim quang chiếu xạ phía dưới, đống nhiên nguyên địa lan lộn, hiện ra yêu tộc đặc thủ. Bên trong một cái là nam tử khôi ngô, hiện ra lộng lây da lông, môi sinh răng nhọn, ở giữa trán một cái chữ vương, một cái khác thì là dáng người hiểu điệu, hai chân thon dài mặt trái xoan thiếu nữ. Hai đầu hỏa hồng sắc cái đuôi to ở sau lưng lắc lư. Hai người bọn họ toàn thân đều đang run rẩy, cũng không biết là bởi vì đau đớn tra tấn, hay là bởi vì bị nhìn thấu sợ hãi. Một màn này tự nhiên đưa tới đại lượng tu tiên giả chú ý, đệ tử mới nhóm thất kinh, đám đệ tử cũ thì cười toe toét, chỉ trỏ, phảng phất tại nhìn trong lồng thú bị nhốt.